Vạn Cổ Thần Đế chương 736 tới chương 758. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhờ vào tinh thần lực khổng lồ bên trong quân cờ, Trương Nhược Trần khống chế điện hỏa tuyền qua, rốt cục đánh tan toàn bộ băng kiếm đang bay tới. Lực lượng của điện hỏa tuyền qua trực tiếp cuốn xà nhị bay lên, rơi vào trung tâm vòng xoáy. 99 đạo lôi điện to bằng miệng chén đều hướng nàng bổ xuống. Ầm ầm. Dù xà nhị có hộ thân bảo vật và thể chất cường đại, nhưng vẫn bị lôi điện đánh xuyên, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân cháy đen. Uy lực của điện hỏa tuyền qua đơn giản không thể tưởng tượng, nếu không có chiến đài xung quanh có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ toàn bộ người trong thần đài thành đã chết hết, biến thành một vùng phế tích. Một lát sau, lực lượng lôi điện đánh xà nhị trở về nguyên hình, biến thành một đầu thánh tâm bạch xà to lớn, treo lơ lửng trong vòng xoáy, không ngừng bị công kích. Tiểu tử, còn không mau dừng tay. Thủ thử mặt mày dữ tợn, nhảy lên chiến đài, duỗi ra một móng vuốt sắc bén, như thiểm điện công kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khống chế lưu tinh ẩn thân y, nhanh chóng lướt ngang sang bên phải, tránh né công kích của thủ thử. Xem ra đã mất đi năng lực chiến đấu. Trương Nhược Trần liếc xà nhị trong điện hỏa tuyền qua, lập tức thu hồi tinh thần lực. Điện hỏa tuyền qua vỡ tan, hóa thành từng sợi điện văn nhỏ bé, tiêu tán trong không trung. Bành một tiếng, thân thể thánh tâm bạch xà chừng hơn 300 mét từ trên không rơi xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Trên thân thánh tâm bạch xà không ngừng bốc khói đen, rất nhiều vảy trắng rơi xuống, huyết nhục bị đánh cho cháy đen. Âu Dương Hoàng bước lên phía trước một bước, leo lên chiến đài, đi đến bên cạnh thánh tâm bạch xà, cho nó phục một viên đan dược chữa thương phẩm cấp cực cao. Sau đó, hắn duỗi tay nắm lấy, liên tục không ngừng đánh thánh khí vào thể nội thánh tâm bạch xà. Không lâu sau, thân thể thánh tâm bạch xà biến trở lại hình người, ngã vào lòng Âu Dương Hoàng, sắc mặt tái nhợt, hấp hối. Ở một hướng khác, thủ thử và Trương Nhược Trần đối. Thủ thử tản mát ra ma khí băng hàn, lạnh lùng nói, Lâm Nhạc, người trước giết Tước Cửu, lại cướp thần long cốt của Long Tam, giờ lại trọng thương xà nhị, ngươi đã chọc giận ta. Nếu không phế bỏ ngươi, sau này ta còn mặt mũi nào làm thú tướng lão đại của 36 hộ cung? Trương Nhược Trần tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, ta không giết Long Tam và xà nhị, đã là nể mặt ma giáo các ngươi lắm rồi. Ngươi muốn chiến, ta cũng sẵn lòng. Thủ thử giận tím mặt, định động thủ, nhưng Âu Dương Hoàng bước lên trước một bước, đi đến đối diện Trương Nhược Trần, nhìn hắn chăm chú, nói, kỳ thật, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, ngươi dám đối đầu với Bái Nguyệt thần giáo không nhiều. Âu Dương Hoàng vốn muốn đến Đông Vực để so tài, nhưng không ngờ, dưới tay Lâm Nhạc, lại liên tiếp mất hai viên đại tướng. Dù tâm cảnh của hắn rất bình thản, nhưng cũng cảm thấy tức giận. Mọi người đều thấy rõ, ma tử Bái Nguyệt ma giáo chuẩn bị tự mình xuất thủ. Vừa rồi, Lâm Nhạc thi triển tinh thần lực công kích, uy lực vô cùng mạnh mẽ, dù là bán thánh nhất giai cũng phải kiêng kỵ. Trong tình huống đó, Âu Dương Hoàng vẫn dám xuất thủ, hắn tự tin vào thực lực của mình đến mức nào. Âu Dương Hoàng lại nói, thực lực của ngươi chưa chắc đã mạnh hơn xà nhị. Nếu không mượn dùng tinh thần lực của người khác, trận chiến này, ngươi rất có thể đã bại. Trương Nhược Trần nhìn quân cờ trong tay, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta chỉ có một quân cờ, không có ác chủ bài khác. Tinh thần lực trong quân cờ đã tiêu hao gần hết, chẳng khác nào vô dụng. Dù vậy, đối mặt Âu Dương Hoàng, một cường địch tuyệt đối, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi. Âu Dương Hoàng mỉm cười, nói, thật sao? Vậy thì ta sẽ tự mình ra tay, xem ngươi còn ác chủ bài gì. Dưới chiến đài, Ngao Tâm Nhan lạnh lùng nói, Lâm Nhạc đã liên chiến hai trận, thánh khí tiêu hao không ít. Ngươi bây giờ quyết đấu với hắn, chẳng phải là chiếm tiện nghi quá lớn. Lập tức, thiên tài Tuấn Kiệt Đông Vực và đệ tử Lưỡng Nghi Tông nhau nhau mắng lên. Âu Dương Hoàng thân là ma tử ma giáo, không ngờ lại là một kẻ vô sĩ như vậy. Ma giáo chỉ biết dùng xa luân chiến, mới có cơ hội phân cao thấp với nhân kiệt Đông Vực chúng ta. Cút về Trung Vực đi, đừng đến Lưỡng Nghi Tông mất mặt. Âu Dương Hoàng nhướng mày, lấy ra một hộp ngọc lưu ly lớn bằng quả đấm, ném về phía Trương Nhược Trần, nói, vì thánh khí của ngươi đã tiêu hao nhiều, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là một viên thánh không thất vân đan, do bản giáo tốn 10 năm nấu luyện thánh thạch thành dược nhỏ, thêm 7 loại linh dược ngàn năm, luyện thành đan dược. Ngươi chỉ cần ăn vào, trong vòng một khắc đồng hồ, có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, đạt tới cảnh giới thánh khí sung mãn, mượt mà hợp nhất. Trương Nhược Trần không khách khí, nhận lấy hộp ngọc lưu ly, mở ra. Một mùi thơm đan khí xông vào mũi, từ trong hộp bốc lên, hóa thành một đám mây thánh khí, có từng hạt điểm sáng màu trắng lấp lánh trên viên đan dược, như đầy trời tinh thần. Quả nhiên là một viên đan dược phẩm cấp rất cao, giá trị ít nhất 50 vạn mai linh tinh, dù là bán thánh nhất giai, khi thánh khí tiêu hao nhiều, nuốt vào cũng có thể lập tức khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tu sĩ Ngư Long cảnh ăn vào, không chỉ khôi phục thánh khí, còn có thể tăng tu vi một chút. Phải nói, Âu Dương Hoàng ra tay rất hào phóng. Nhưng dù sao Âu Dương Hoàng cũng là người Ma giáo, làm việc chưa chắc đã quang minh lỗi lạc. Vì an toàn, Trương Nhược Trần cẩn thận kiểm tra Thánh Không Thất Vân Đan, xác nhận Âu Dương Hoàng không ám sử thủ đoạn trong đan dược, mới nuốt vào. Trương Nhược Trần còn chưa tiêu hóa hết Thánh Không Thất Vân Đan, một cột sáng màu trắng từ đằng xa bay tới, rơi vào trung tâm chiến đài, hiển hóa thành một bóng người yểu điệu tịnh lệ. Trên thân bóng người tịnh lệ có một cổ thánh khí cường đại dũng mãnh tuôn trào, khiến Âu Dương Hoàng và Trương Nhược Trần như hai chiếc lá bay xuống chiến đài. Âu Dương Hoàng và Trương Nhược Trần ổn định thân hình, lùi lại phía sau, không dám lỗ mãng, vì bóng người tịnh lệ đứng giữa sàn chiến đấu chính là Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ thánh quang vạn trượng, bốn phía khí lưu cuồn cuộn, từng sợi thánh quang từ trên trời giáng xuống, hình thành một cổ thánh uy cường đại, dũng xuất ra bốn phương tám hướng, lan khắp thần đài thành. Bái kiến thánh giả. Bái kiến thánh giả. Trong thần đài thành, kể cả tu sĩ cấp bán thánh, gần như toàn bộ quỳ xuống, hướng về phía Thánh Thư Tài Nữ hành lễ. Đây là triều thánh, cũng là một sự tôn trọng đối với thánh giả. Thân phận thánh giả cao hơn bán thánh không biết bao nhiêu lần, đã tu luyện ra thánh nguyên, giao hoán quy tắc thiên địa, có được thánh vị của riêng mình. Chỉ cần có người thành thánh, trong vòng vạn dặm quanh đó, quy tắc thiên địa sẽ có một chút biến hóa nhỏ, tự nhiên lấy thánh giả làm trung tâm, ảnh hưởng đến nhân loại và sinh linh lân cận. Thánh giả đã là một phần của thánh đạo. Phàm là người tu hành trên con đường thánh đạo, tự nhiên sinh ra kính sợ với thánh giả, thấy thánh giả không được có chút tà niệm, phải quỳ xuống lễ bái. Thông thường, thánh giả sẽ không cố ý điều động quy tắc thánh đạo, dùng thánh uy trấn áp chúng sinh. Giờ phút này, Thánh Thư Tài Nữ bộc phát thánh uy, cho thấy nàng rất tức giận, muốn dùng thân phận thánh giả để cảnh cáo hoặc thẩm phán. Thánh Thư Tài Nữ lạnh lùng nói, bản thánh mời anh Kiệt Bái Nguyệt Ma Giáo đến tham gia đại hội luận kiếm, không phải để các ngươi đến khiêu khích gây sự. Nếu còn lần sau, bản thánh sẽ đích thân ra tay, trục xuất các ngươi. Âu Dương Hoàng không bị thánh uy của Thánh Thư Tài Nữ đè sập, vẫn đứng thẳng tại chỗ, không người cúi đầu, bình tĩnh nói, thánh giả đại nhân đã lên tiếng, đương nhiên sẽ không có chuyện như vậy nữa. Chỉ là, giữa ta và Lâm Nhạc có ân oán, xin thánh giả đại nhân cho phép ta và hắn một trận chiến công bằng. Âu Dương Hoàng hiển nhiên đạt đến vô thượng cực cảnh, trên người có chư thần ấn ký thủ hộ. Vì vậy, mới có thể ngăn cản được thánh uy của Thánh Thư Tài Nữ. Đương nhiên, cũng vì thánh uy của Thánh Thư Tài Nữ nhắm vào toàn bộ tu sĩ thần đài thành, chứ không phải riêng Âu Dương Hoàng. Nếu không, dù có chư thần ấn ký thủ hộ, hắn cũng không thể ngăn cản được trấn áp của quy tắc thánh đạo. Thánh uy của thánh giả chính là quy tắc thánh đạo. Thánh Thư Tài Nữ nói, ân oán của các ngươi có thể tạm gác lại. Tháng sau, bản thánh sẽ tổ chức giới tử yến tại thần đài thành. Đến lúc đó, các ngươi lại phân cao thấp cũng không muộn. Âu Dương Hoàng hiểu rõ, Thánh Thư Tài Nữ cố ý giúp Lâm Nhạc trì hoãn thời gian quyết chiến một tháng. Chỉ là, trong một tháng ngắn ngủi, dù Lâm Nhạc tu luyện thế nào, e rằng cũng không thể là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ đến lúc đó, Lâm Nhạc lại tiếp tục mượn dùng tinh thần lực của Thánh Thư Tài Nữ? Nếu Lâm Nhạc làm vậy, dù thắng Âu Dương Hoàng, cũng sẽ bị thiên hạ chế giễu. Chỉ biết mượn sức phụ nữ, thắng đối thủ, có tài cán gì? Quan hệ giữa Lâm Nhạc và Thánh Thư Tài Nữ, e rằng không hề bình thường. Các đại thế lực thánh giả đều âm thầm nghĩ vậy. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhân kiệt đều bị ba chữ giới tự yến hấp dẫn, nhiều người phấn chấn, hết sức kích động. 60 năm trước, Mai Tiên Sinh bày anh hùng yến, rộng mời anh tài thiên hạ, tề tụ thư tông, sau đó có anh hùng phú, khiến vạn triệu ức, Trần Vô Thiên danh truyền thiên hạ, trở thành cột mốc của một thời đại. Bây giờ, Thánh Thư Tài Nữ bắt chước Mai Tiên Sinh, bày giới tự yến, hiển nhiên muốn chọn ra chính vị giới tử. Ai có thể trở thành giới tử, sẽ trở thành cột mốc của thời đại tiếp theo, như vạn triệu ức, Trần Vô Thiên, danh chấn thiên hạ, ai ai cũng biết. Phàm là người tu luyện, ai không muốn một khi thành danh. Huống chi, thân phận giới tử không hề tầm thường, ai không muốn tranh một chuyến. Dù biết rõ không thể trở thành giới tử, cũng rất muốn tham gia giới tử yến, được cùng thiên tài nhân kiệt toàn cung lôn giới tề tụ một đường, bản thân đã là một chuyện vô cùng vinh quang. Âu Dương Hoàng nhìn Trương Nhược Trần, xét lại một lát rồi nói, tháng sau, giới tử yến, chúng ta gặp lại. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ, thu hồi những thứ ngươi cướp từ giáo ta, bao gồm Long Tam Thần Long Cốt cùng Tước Cửu Tính Mệnh. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lại có vẻ hùng hồn, cho người ta một loại lực áp bức vô hình. Đa tạ ngươi Thánh Không Thất Vân Đan. Trương Nhược Trần nhàn nhạt đáp. Hai người đối thoại đều rất bình thản, nhưng lại cho người ta một loại khí thế đối chọi gay gắt, nếu không có Thánh Thư Tài Nữ ngăn cách, chỉ sợ bọn họ đã giao chiến. Đi. Âu Dương Hoàng hai tay chắp sau lưng, xoay người, hướng thần đài thành bên ngoài bước đi. Thủ thử, Ngô Bác, còn có Xà Nhị và Long Tam bị trọng thương, cũng theo sát phía sau, ngồi lên lưng một đầu dực long, bay ra khỏi tòa thành cổ xưa này. Lập tức, trong thần đài thành vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Lâm Nhạc. Lâm Nhạc sư huynh. Dù thế nào, Lâm Nhạc đích thật đã xả cơn giận cho tu luyện giới Đông Vực, liên tiếp bại hai đại cao thủ ma giáo, thậm chí ngay cả Thái Cổ Di Chủng Thánh Tâm Bạch Xà cũng bị hắn đánh bại, quả nhiên là lợi hại. Bây giờ, Lâm Nhạc không chỉ là một kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông, mà còn là một trong những nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi Đông Vực. Trong thần đài thành, Tuyết Vô Dạ đứng tại đường đi trung tâm, mặc áo trắng không nhúng bụi trần, lông mày xanh biếc, hai mắt sáng như tuyết, làn da trắng như tuyết, ngũ quan trên mặt còn tinh xảo hơn cả nữ tử, gọi hắn là đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ cũng không ngoa. Hắn nhìn về phía chiến đài, mỉm cười, cho dù là tại Trung Vực, Âu Dương Hoàng cũng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Lưỡng Nghi Tông không hổ là đứng đầu vạn tông Đông Vực, ngoài cái thiên kiều, lại còn có một nhân vật lợi hại như thế. Một kiếm thị dung nhan tú mỹ đứng bên trái Tuyết Vô Dạ, cầm trong tay một cây tiêu ngọc, ôn nhu nói, thiếu thành chủ cho rằng Lâm Nhạc có thể cùng Âu Dương Hoàng phân cao thấp. Tuyết Vô Dạ khẽ nhếch khóe miệng, nói, Âu Dương Hoàng có thể trở thành ma tử ma giáo, tự có chỗ hơn người. Thế lực bái nguyệt ma giáo trải rộng thiên hạ, tàng long ngọa hổ, thiên tài như mây, cao thủ như Lâm Nhạc, ngoài trừ thủ thử và xà nhị, chỉ ít còn có thể tìm ra ba người. Sau đó, hắn bồi thêm một câu, thủ thử và xà nhị dù sao chỉ là cường giả đỉnh cao của Vạn Thú Cung, một trong cửu cung ma giáo. Tám cung còn lại cũng có một vài nhân vật lợi hại. Thật ra, Tuyết Vô Dạ đã nói rất rõ ràng, tu vi hiện tại của Lâm Nhạc còn lâu mới là đối thủ của Âu Dương Hoàng. Nhưng không gian trưởng thành của Lâm Nhạc lại rất lớn, hiện tại hắn mới Ngư Long đệ thất biến, rất khó tưởng tượng hắn tu luyện tới Ngư Long đệ bát biến, Ngư Long đệ cửu biến sẽ lợi hại đến cỡ nào. Lâm Nhạc dường như rất thân cận với Yên Trần cô nương, có cần nô tỳ đi cảnh cáo hắn một tiếng không? Ánh mắt kiếm thị kia có chút sắc bén. Không cần. Tuyết Vô Dạ cười nói, truy cầu mỹ nhân không phải chiếm hữu mỹ nhân. Có người cùng truy cầu mới càng có tính khiêu chiến, ai có mị lực hơn một chút chứ? Ngân ngân. Sau đó, Tuyết Vô Dạ nện bước bộ pháp ưu nhã, leo lên khung xe do Huyết Kim Ô kéo, mang theo tám vị kiếm thị rời khỏi thần đài thành. Đánh bại Xà Nhị và Long Tam, Trương Nhược Trần tự nhiên tạo thành chấn động cực lớn, các đại thánh giả môn phiệt Đông Vực nhau nhau chủ động mời hắn, muốn kết giao. Trương Nhược Trần lại từ chối hết, bồi tiếp Hoàng Yên Trần trở về phủ để tuyền cơ kiếm thánh ở lại. Trên đường đi, Hoàng Yên Trần đều trầm mặc không nói, vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng môi nàng vẫn luôn nhẹ nhàng động đậy, thỉnh thoảng nhìn Trương Nhược Trần một chút. Dường như có điều muốn nói. Trương Nhược Trần hai tay ôm trước người, cùng nàng giữ khoảng cách ba thước, không xa không gần, mỉm cười, Yên Trần cô nương, hiện tại hẳn là tin vào thực lực của ta rồi chứ? Đích thật là có chút ngoài ý muốn, với thực lực của ngươi, có thể được xưng tụng là kỳ tài kiếm đạo. Hai con ngươi Hoàng Yên Trần nhìn thẳng về phía trước, hiện lên vẻ nghi hoặc, rốt cục vẫn hỏi, ta rất hiếu kỳ, Lưỡng Nghi Tông là một trong tứ đại kiếm đạo thánh địa Côn Lôn giới, uy danh tán nguyệt kiếm thánh cũng chấn nhiếp thiên hạ. Trong kiếm các càng giấu vô số bí điển kiếm pháp. Người đã có tài nguyên tốt như vậy, vì sao lại phải học kiếm đạo từ tuyền cơ kiếm thánh? Quả nhiên, ngay cả nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, dừng bước, quang minh lẫm liệt nhìn nàng, nói, tu luyện kiếm đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Là một kiếm tu, hẳn là kết hợp tinh hoa các nhà, học hỏi kiếm đạo của các vị tiền bối tiên hiền, cuối cùng dung hội quán thông, mới có thể thành kiếm thánh. Tuyền cơ tiền bối có thể thành kiếm thánh, tự nhiên có nhiều điều đáng học tập, là vãn bối, ô một lòng thành tín, học tập từ hắn, vốn là chuyện đương nhiên. Hiển nhiên Hoàng Yên Trần khịt mũi coi thường lời giải thích của Trương Nhược Trần, nàng biết, trước khi đến Lưỡng Nghi Tông, tuyền cơ kiếm thánh chưa từng gặp Lâm Nhạc. Một kiếm thánh sẽ không tùy tiện tham khảo một kiếm tu Ngư Long cảnh, càng không vô điều kiện truyền thụ tri thức kiếm đạo cho hắn. Huống chi, ngay cả Tuyết Vô Dạ, hậu duệ kiếm đạo, khi tiếp kiến tuyền cơ kiếm thánh cũng không sắp xếp cho Hoàng Yên Trần gặp riêng. Vậy sao lại an bài cho một Lâm Nhạc? Hoàng Yên Trần không cho rằng Lâm Nhạc ưu tú hơn Tuyết Vô Dạ. Hoàng Yên Trần luôn cảm thấy sư tôn che giấu nàng một số việc, Lâm Nhạc này chỉ sợ có lai lịch bất thường. Nếu Lâm Nhạc không nói thật, Hoàng Yên Trần cũng lười tiếp tục nói chuyện với hắn, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào phủ đệ. Trương Nhược Trần đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng yếu điệu của Hoàng Yên Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Sao ngươi không nói thật cho nàng biết? Có vị hôn phu như ngươi, Yên Trần sư tỷ thật đáng thương. Ngao Tâm Nhan nện bước nhẹ nhàng, vô thanh vô tức đến sau lưng Trương Nhược Trần, trên mặt xinh đẹp nở nụ cười. Trương Nhược Trần đã sớm biết Ngao Tâm Nhan theo phía sau, hít hà mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, xoay người, bình tĩnh nhìn nàng, nói, có một số việc, ngươi sẽ không hiểu. Vừa rồi, Ngao Tâm Nhan chỉ thăm dò Lâm Nhạc, chứ không chắc chắn hắn là Trương Nhược Trần. Chỉ là, Trương Nhược Trần dường như không định giấu giếm nàng, trực tiếp thừa nhận thân phận, khiến Ngao Tâm Nhan ngơ ngẩn, có chút trợn mắt há mồm. Hắn thật sự là Trương Nhược Trần. Ngực Ngao Tâm Nhan nhanh chóng chập trùng, ngay cả Ngọc Nữ Phong Sung Mãn cũng rung động nhẹ, hiển nhiên rất vui mừng, đôi mắt híp lại thành vành trăng. Ngao Tâm Nhan đi thẳng về phía trước, muốn xác nhận thân phận của Trương Nhược Trần, tổ trưởng. Trương Nhược Trần giơ một tay, ra hiệu im lặng, nói, đây không phải chỗ để nói chuyện, vào trong rồi nói. Hắn hiện là nhân vật nổi tiếng, không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn hắn, sơ sẩy một chút, thân phận có thể bị bại lộ, tự nhiên phải cẩn thận. Trương Nhược Trần kéo tay Ngao Tâm Nhan, đi vào phủ đệ. Tuyền Cơ Kiếm Thánh cũng sớm đã sắp xếp người thu dọn cho Trương Nhược Trần một gian thạch ốc bế quan độc lập, ở vị trí trung tâm phủ đệ, có từng tầng trận pháp bao trùm, dù là thánh giả cũng khó thấy bên trong thạch ốc. Hiển nhiên, Tuyền Cơ Kiếm Thánh cũng cân nhắc đến tình cảnh của Trương Nhược Trần, tránh hắn bị thánh giả thăm dò, bại lộ thân phận. Vào thạch ốc bế quan, Trương Nhược Trần liền buông tay Ngao Tâm Nhan, điều động thánh khí, khôi phục diện mạo thật, nói, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, đã đạt tới Ngư Long đệ thất biến, vượt quá dự liệu của ta. Hả? Ngươi sao vậy? Trương Nhược Trần thắp sáng thanh đăng Phật song trong nhà đá bế quan, ánh đèn xua tan bóng tối, lập tức thấy rõ vẻ mặt Ngao Tâm Nhan. Chỉ thấy trên khuôn mặt tinh xảo linh lung của Ngao Tâm Nhan hiện lên một vệt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Chỉ kéo tay nàng một cái mà đã thẹn thùng thế này, xem ra công chúa thần long bán nhân tộc này rất mẫn cảm, sau này phải chú ý mới được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ánh sáng thanh đăng Phật song rất nhu hòa. Theo Phật song cháy, tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Trương Nhược Trần ngửi được mùi thơm kia, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc minh mẫn, trong lòng không có một tia tạp niệm. Ngao Tâm Nhan thấy hình dáng Trương Nhược Trần, rốt cuộc yên tâm, nói, ta cùng Tiểu Hắc, Chân Nguyệt Tinh Sứ từ khư giới chiến trường trở về, liền về thần long bán nhân tộc một chuyến, luyện hóa một giọt máu của Long Đế, tu vi tự nhiên tăng mạnh. Thần long bán nhân tộc là một chủng tộc xa xưa, có nguồn gốc không giống bình thường với các long tộc. Cái gọi là máu của Long Đế chính là long huyết do long tộc đế hoàng lưu lại, có thể nói là bảo vật của thần long bán nhân tộc. Máu của Long Đế ẩn chứa lực lượng thần thánh, còn lợi hại hơn nhiều so với việc Trương Nhược Trần luyện hóa Huyền Vũ Thánh huyết. Luyện hóa một giọt máu của Long Đế sẽ có vô tận lợi ích, không chỉ có thể tăng tu vi mà còn có thể cô động nhục thân, cầu thông thánh đạo, giúp tu sĩ dễ dàng lĩnh ngộ cảnh giới thánh. Ngao Tâm Nhan có bán long chi thể, luyện hóa máu của Long Đế càng có nhiều lợi ích. Trương Nhược Trần nói, không hổ là thần long bán nhân tộc, quả nhiên nội tình thâm hậu, khiến người ta chỉ có thể hâm mộ. Máu của Long Đế tuy tốt, nhưng phải đạt tới Ngư Long cảnh mới có thể chịu đựng lực lượng trong máu. Nếu ta chỉ tu vi thiên cực cảnh, hấp thu máu của Long Đế sẽ bạo thể mà chết. Ngao Tâm Nhan lại nói, thật ra, ta luyện hóa máu của Long Đế chỉ là chuẩn bị cho việc luyện hóa thần Long chi huyết. Chỉ có lợi dụng máu của Long Đế khiến cơ thể ta trở nên đủ mạnh mới có thể chịu được thần Long chi huyết tẩy lễ. Trương Nhược Trần kinh ngạc nói, thần Long bán nhân tộc thật sự có thần Long chi huyết. Thần Long chi huyết dĩ nhiên là thần huyết. Cuối thời Trung Cổ, chư thần Côn Lôn giới đều biến mất không tăm tích. Dù có thần huyết lưu lại cũng chắc chắn là từ 10 vạn năm trước đến giờ. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần thân là Hoàng Thái tử Thánh Minh Trung Ương Đế quốc, đã từng nghe nói một vài thế gia Trung Cổ cường đại có số ít thần huyết. Chỉ là, lúc đó hắn còn nhỏ, chưa có tư cách tiếp xúc bí mật về thần huyết, bởi vậy chỉ nghe được một số truyền thuyết, không biết thần huyết có thật sự tồn tại hay không. Ngao Tâm Nha nói, ta chỉ biết thần long bán nhân tộc đích thật có một ít thần long chi huyết. Nhưng trải qua 10 vạn năm tiêu hao, số lượng đã tương đối ít. Ở Ngư Long cảnh, ta chỉ cần luyện hóa một giọt thần long chi huyết, liền có thể ngưng tụ thần long ấn ký trong cơ thể, có thể so với trải qua một lần chư thần cộng minh. Nếu luyện hóa hai giọt thần long chi huyết, có thể ngưng tụ hai đạo thần long ấn ký, có thể so với trải qua hai lần chư thần cộng minh. Nhưng tu sĩ Ngư Long cảnh rất khó luyện hóa thần long chi huyết. Ngao Tâm Nhan tiếp tục, theo ta biết, trong lịch sử thần long bán nhân tộc, vị tộc nhân thể chất cường đại nhất tại Ngư Long cảnh cũng chỉ luyện hóa hai giọt thần long chi huyết. Đến khi hắn luyện hóa giọt thứ ba, do không chịu nổi lực lượng cường đại của thần long chi huyết, cuối cùng bạo thể mà chết. Võ đạo tứ cảnh, mỗi khi đạt tới vô thượng cực cảnh, liền dẫn tới chư thần cộng minh, lưu lại nhàn nhạt chư thần ấn ký trong thể nội, tương đương với tu sĩ khác nhiều hơn một cảnh giới. Đột phá võ đạo tứ cảnh chính là Ngư Long cảnh. Ngư Long cảnh lại có thêm nhiều kỳ tích, có kẻ hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Kẻ khác chỉ làm cá, chìm đáy nước, vĩnh thế không thể vươn mình. Tỷ như, tu sĩ tại Ngư Long cảnh, luyện hóa thần huyết, ngưng tụ thần ấn trong thể nội. Thần ấn ngưng tụ từ thần lực trong thần huyết, càng thêm trầm hậu, thuần túy, đủ sức sánh ngang chư thần ấn ký. Rõ ràng, Âu Dương Hoàng, Tuyết Vô Dạ, Cái Thiên Kiều đều luyện hóa thần huyết, ngưng tụ thần ấn trong thể nội, bằng không, thực lực sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Trương Nhược Trần cười, nói, thế lực truyền thừa từ Trung Cổ thời đại, quả nhiên có rất nhiều ưu thế. Chỉ cần luyện hóa một giọt thần long chi huyết, thể chất ngươi chỉ sợ trưởng thành đến mức sánh ngang tứ linh bảo thể. Thể chất Ngao Tâm Nhan đã sớm có thể so với thánh thể, nay lại luyện hóa một giọt Long Đế chi huyết, khẳng định đã tiến thêm một bước. Nếu nàng lại luyện hóa một giọt Thần Long chi huyết, muốn thể chất đạt tới Tứ Linh Bảo Thể, tuyệt đối không phải việc khó. Ngao Tâm Nhan lại có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc, nói: "Thần Long chi huyết ẩn chứa thần uy thập phần cường đại, bằng thể chất cùng ý chí của ta, chưa hẳn luyện hóa được. Nói không chừng, ta ngược lại bị thần lực Thần Long chi huyết đè chết, thần hình câu diệt." Thần huyết đích thật là chí bảo, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Nếu tu sĩ thực lực không đủ, lại muốn luyện hóa, ngược lại chết không có chỗ chôn. Ngao Tâm Nhan chợt nghĩ đến gì đó, vội nói: "Tháng sau giới tự yến, tổ trưởng thật muốn quyết chiến với Âu Dương Hoàng." Trong mắt Trương Nhược Trần bình tĩnh, lộ nụ cười thản nhiên, vừa bình tĩnh, lại có chút chờ mong, nói: "Ta đã triệt để đắc tội ma giáo, dù ta không quyết chiến với Âu Dương Hoàng, hắn cũng nghĩ biện pháp bức ta xuất thủ. Nếu cuối cùng không thể tránh khỏi, chiến một trận, có sao?" Ngao Tâm Nhan lộ vẻ lo lắng, nói: "Nội tình ma giáo, tương đương đáng sợ. Ma giáo đời thứ nhất, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ ít 4 người, thành công luyện hóa một giọt thần huyết. Nghe nói, ma tử Âu Dương Hoàng kinh khủng nhất, đã luyện hóa 3 giọt thần huyết, ngưng luyện 3 đạo thần ấn trong thể nội, tu vi đạt tới Ngư Long đệ cửu biến đỉnh phong. Hắn chưa đột phá đến bán thánh, bởi vì còn tích lũy, muốn luyện hóa giọt thứ tư thần huyết. Không chỉ vậy, còn có lời đồn, Âu Dương Hoàng tại võ đạo tứ cảnh, cũng đạt tới vô thượng cực cảnh." Nghe tin này, Trương Nhược Trần cũng có chút xúc động, cảm thấy không ít áp lực. Đương nhiên hắn tuyệt đối không lùi bước, ngược lại, chiến ý trong lòng càng mạnh mẽ. Dù nói, luyện hóa một giọt thần huyết, sánh ngang một lần chư thần cộng minh, nhưng giữa hai bên chung quy có khác biệt, nhất định có chênh lệch. Trương Nhược Trần dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh, hoàn toàn dựa vào tự thân cố gắng, phấn đấu mà đến, có vô tận chỗ tốt. Không phải cứ luyện hóa 4 giọt thần huyết, ngưng tụ 4 đạo thần ấn là có thể bằng được. Trương Nhược Trần nhìn Ngao Tâm Nhan lần nữa, hỏi: "Ngươi vừa nói thế hệ trẻ ma giáo, chỉ ít 4 người luyện hóa một giọt thần huyết, là những ai?" Hiện tại, chắc chắn rất nhiều cao thủ ma giáo muốn giết Trương Nhược Trần, hiểu rõ hơn một chút, chắc chắn không có gì xấu. Ngao Tâm Nhan không chỉ là Đông Vực Thánh Viện Thiên Chi Kiêu Nữ, còn là công chúa Thần Long bán nhân tộc, tự nhiên nắm giữ tin tức mà thường nhân không thể biết. Hỏi nàng, chắc không sai. Ngao Tâm Nhan không giấu giếm gì với Trương Nhược Trần, nói: "Ma giáo chia làm cửu cung, hôm nay hiện thân thủ thử, Xà Nhị, Long Tam, chỉ là đỉnh tiêm cao thủ vạn thú cung thuộc cửu cung. Ngoài ra, còn 3 nhân vật lợi hại, thực lực không dưới 3 thú. Thứ nhất, Sở Hà, kỳ tài trận pháp của thần trận cung. Người này có thánh thể, vốn đã khá cường đại, nhưng tạo nghệ trận pháp của hắn lại cao hơn. Nghe nói, chỉ cần hắn thi triển trận pháp, đủ sức so tài cùng thủ thử. Bất quá, Sở Hà say mê nghiên cứu trận pháp, không đến Đông Vực tham gia kiếm đạo đại hội lần này. Cao thủ thứ hai, A Nhạc, đoạt mệnh kiếm khách của Ngũ Sát Cung. A Nhạc này cũng là một nhân vật cổ quái, không chỉ tu luyện nhanh đến kinh người, mà phương thức tu luyện cũng kỳ dị, càng lâm vào tử cảnh, tu vi càng đột phá nhanh hơn. Lần này, A Nhạc theo Âu Dương Hoàng đến Lưỡng Nghi Tông, cũng muốn tham gia đại hội luận kiếm, là một người có hệ số nguy hiểm rất cao. Tổ trưởng, người phải cẩn thận hắn. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ dị dạng quang mang, khẽ niệm, A Nhạc. Nhắc đến cái tên này, khơi gợi lên một chút hồi ức của Trương Nhược Trần. Ngao Tâm Nhan không nhận ra biến hóa sắc mặt của Trương Nhược Trần, tiếp tục, cao thủ luyện hóa thần huyết thứ ba, nghe nói là một thánh nữ của thánh nữ cung, nhưng thân phận của nàng rất thần bí. Dù là thần long bán nhân tộc chúng ta, cũng chỉ biết có một người như vậy, lại không biết cụ thể là thánh nữ nào. Trương Nhược Trần đã đại khái nắm chắc trong lòng. Không thể không nói, người có thể luyện hóa một giọt thần huyết, nhất định không phải tầm thường, không phải người bình thường. Về phần thánh nữ luyện hóa một giọt thần huyết kia, có phải Tề Phi Vũ hay không? Trương Nhược Trần từng giao thủ với Tề Phi Vũ, nhưng chưa từng thấy Tề Phi Vũ toàn lực xuất thủ, bởi vậy, không rõ thực lực chân chính của Tề Phi Vũ. Những người Ngao Tâm Nhan nói, vẫn chỉ là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm, ngoài ra, chắc chắn còn có không ít nhân vật hạng hai. Dù thế nào, giới tự yến, khẳng định không thể thiếu một trận ác chiến. Chỉ dựa vào lực lượng một mình Trương Nhược Trần, không thể ứng phó một đám cao thủ ma giáo, nhất định phải liên hệ một hai minh hữu mới được. Hiện tại, người Trương Nhược Trần có thể nghĩ tới, chỉ có cái Thiên Kiều. Toàn bộ Lưỡng Nghi Tông, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần và cái Thiên Kiều mới có thể so tài cùng cao thủ hàng đầu ma giáo. Tu sĩ khác, dù có thánh thể, đối diện loại tồn tại như Thủ Thử và Xà Nhị, cũng căn bản không có sức hoàn thủ. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan nhìn sang, lại thấy nàng cũng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức, khuôn mặt tuyết trắng của Ngao Tâm Nhan lại đỏ lên, lan tràn đến phần cổ, vội dời đôi mắt đi nơi khác. Trương Nhược Trần hỏi, người chẳng lẽ không muốn về Thần Long Cốt? Đương nhiên muốn. Ngao Tâm Nhan lập tức nói. Sau đó, nàng lại cúi đầu, nhẹ giọng, tổ trưởng, thần long cốt không có tác dụng gì với ngươi, ngươi căn bản không luyện hóa được nó. Nếu ngươi giao thần long cốt cho ta, ta có thể cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút thâm thúy, đánh giá cẩn thận Ngao Tâm Nhan, đang suy nghĩ cò kè mặt cả với nàng. Ngao Tâm Nhan là công chúa thần long bán nhân tộc, không biết nắm giữ bao nhiêu tài nguyên, đơn giản là một tiểu phú bà. Nếu có thể dùng thần long cốt đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện không mua được trên thị trường từ nàng, ngược lại là một mối làm ăn không tồi. Ngao Tâm Nhan thấy Trương Nhược Trần không nói gì mà quan sát nàng, lập tức tim đập nhanh hơn, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, mấp máy môi đỏ, nhắc nhở, tổ trưởng, người đã có vị hôn thê. Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, biết Ngao Tâm Nhan chắc chắn hiểu sai ý, cho rằng hắn muốn lợi dụng thần long cốt, có ý đồ với nàng. Một khối thần long cốt đổi năm giọt thần long chi huyết, mối làm ăn này coi như hợp lý chứ. Trương Nhược Trần sợ nàng tiếp tục nghĩ lung tung, thế là lập tức báo giá. Nghe Trương Nhược Trần báo giá, đôi mắt đẹp của Ngao Tâm Nhan hiện vẻ thất vọng, có chút hối hận vừa rồi đã nhắc nhở hắn. Nếu Trương Nhược Trần thật dùng thần long cốt làm sính lễ, đến thần long bán nhân tộc cưới nàng, Ngao Tâm Nhan chắc chắn sẽ nguyện ý gả, các trưởng lão thần long bán nhân tộc cũng tuyệt đối không phản đối. Trương Nhược Trần là một nam nhân ưu tú, dù có tam thê tứ thiếp, không phải cũng rất bình thường. Tự như Tuyết Vô Dạ, bên cạnh hắn, không biết có bao nhiêu mỹ nhân, mà những thiên chi kiêu nữ kia cũng chỉ là kiếm thị, không một ai có danh phận thê thiếp. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều nữ tử ưu tú, nguyện ý đi theo bên cạnh hắn. Trong lòng Ngao Tâm Nhan, Trương Nhược Trần tuyệt không kém Tuyết Vô Dạ. Ngao Tâm Nhan dù có chút hối hận, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nghiêm nghị, năm giọt thần long chi huyết quá nhiều, vượt qua năng lực chịu đựng của thần long bán nhân tộc. Tổ trưởng, bằng giao tình của chúng ta, chẳng lẽ không thể rẻ hơn một chút? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, giá trị thần long cốt chắc chắn gấp 10 lần thần long chi huyết, ta chỉ cần 5 giọt đã là giá rất thấp. Việc này quan trọng, ta phải thương nghị với trưởng lão trong tộc mới có thể quyết định. Ngao Tâm Nhan nói. Sau đó, Ngao Tâm Nhan lập tức rời đi. Đến ngày thứ hai, một vị trưởng lão thần long bán nhân tộc cùng Ngao Tâm Nhan lần nữa cùng Trương Nhược Trần thương thảo. Chính xác hơn, bọn họ cùng Lâm Nhạc thương thảo. Bởi vì Ngao Tâm Nhan không để lộ thân phận của Trương Nhược Trần. Cuối cùng, thần long bán nhân tộc xuất ra 3 giọt thần long chi huyết và 20 giọt long đế chi huyết, đổi lấy thần long cốt. Mức giá này, dù thấp hơn mong muốn của Trương Nhược Trần, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng, liền sảng khoái đáp ứng. Dù sao, thần long cốt là đoạt lại từ Long Tam, vốn định trả cho Ngao Tâm Nhan, trợ nàng tu luyện thần long chi thể. Có được 3 giọt thần long và 20 giọt long đế chi huyết, đã là thu nhập ngoài ý muốn cuộc làm ăn này. Thần long bán nhân tộc có thể nói là chiếm tiện nghi lớn, một khối thần long cốt giá trị tuyệt đối xa xa không chỉ có thế. Ấn Hải trưởng lão cùng Ngao Tâm Nhan của thần long bán nhân tộc trên người cũng không mang theo nhiều thần long chi huyết và long đế chi huyết đến vậy. Thế là, ngay trong ngày đó, Ấn Hải trưởng lão lập tức rời khỏi thần đài thành, chạy về thần long bán nhân tộc, đích thân đi lấy thần long chi huyết và long đế chi huyết, muốn nhanh chóng đem thần long cốt đổi về. Ngao Tâm Nhan thì lưu lại, cùng Trương Nhược Trần tiến vào Càn Khôn thần mộc đồ nội thế giới. Tiếp thiên thần mộc sinh trưởng ở trung tâm thế giới bên trong, cành lá tương đương ung tùm, thẳng vào vân tiêu, lá cây tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục khảm nạm trên tầng mây, lúc nào cũng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khiến cho linh khí trong đồ quyển thế giới càng lúc càng nồng nặc. Trương Nhược Trần lấy thần long cốt ra, đưa cho Ngao Tâm Nhan, nói, khoảng cách giới tự yến còn một tháng, ở đồ quyển thế giới này không sai biệt lắm là thời gian một năm. Với năng lực của ngươi, sử dụng thời gian một năm hẳn là có thể luyện hóa hoàn toàn thần long cốt. Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng cắn môi, hiển nhiên là hơi kinh ngạc, nói, ngươi bây giờ liền đem thần long cốt cho ta. Nhưng mà, Ấn Hải trưởng lão còn chưa áp giải thần long chi huyết và long đế chi huyết tới. Ngươi ngay trong tay ta, ta không lo lắng thần long bán nhân tộc sẽ quyệt nợ. Trương Nhược Trần trêu chọc một câu. Ngao Tâm Nhan đương nhiên biết Trương Nhược Trần đang nói đùa, bởi vậy, thản nhiên tiếp lấy thần long cốt. Ngao. Thần long cốt cùng nàng tiếp xúc, xương cốt nội bộ lập tức vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp, tựa như có một viễn cổ thần long đang thức tỉnh, tản mát ra lực lượng khổng lồ rung động lòng người. Chợt, từ trong xương tuôn ra từng sợi long khí cường đại, hình thành một tòa long khí vòng xoáy cự đại, đem Ngao Tâm Nhan bao khỏa ở vị trí trung tâm vòng xoáy. Ngàn vạn đạo long khí bay lượn trong không khí, sau đó liên tục không ngừng tràn vào thân thể nàng. May mắn là ở đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần có năng lực chưởng khống rất cường đại, bởi vậy mới ngăn được sức lôi kéo của long khí vòng xoáy. Bằng không, hắn rất có thể đã bị cuốn vào vòng xoáy, thân thể bị long khí xé rách thành mảnh vỡ. Tiểu Hắc hai cái móng vuốt vác sau lưng, nện bước chân mèo đi ra, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy long khí to lớn quét sạch phương viên hơn 10 dặm, nói, bản hoàng quả nhiên không nhìn lầm người, thể chất Ngao Tâm Nhan xác thực rất kinh người. nếu nàng có thể luyện hóa hoàn toàn thần long cốt, khoảng cách thần long chi thể sẽ tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không thể không nói, năng lượng ẩn chứa trong thần long cốt đích thật tương đương kinh khủng, chỉ là phát ra khí tức cũng làm người ta lòng sinh e ngại, giống như thần long hiện thế. Long tam thể chất không bằng Ngao Tâm Nhan, cũng không luyện hóa hoàn toàn thần long cốt, ở cùng cảnh giới liền có thể lực áp thánh thể. Nếu Ngao Tâm Nhan có thể luyện hóa hoàn toàn thần long cốt, tăng thêm công pháp của thần long bán nhân tộc, liền có thể tu luyện ra thần long chi khí. Đến lúc đó, thực lực của nàng sẽ trưởng thành đến cảnh giới cỡ nào? Ít nhất, Long Tam tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng. Tiểu Hắc nói, Ngao Tâm Nhan cùng Chênh Nguyệt Tinh Sứ đều cần trọng điểm bồi dưỡng, nếu Ngao Tâm Nhan đã đi trước trên con đường tu luyện, bản hoàng có nên đem Chênh Nguyệt Tinh Sứ tiếp vào đồ quyển thế giới, đốc thúc nàng tu luyện nhanh hơn tiến độ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hiện tại thân phận Chênh Nguyệt Tinh Sứ rất không bình thường. Bên cạnh nàng nhất định có Hắc Thị Bán Thánh âm thầm thủ hộ. Chúng ta hay là không nên tùy tiện liên hệ nàng, để tránh bại lộ thân phận. Hơn nữa, Mộ Dung Thế Gia cũng là trung cổ thế gia, nội tình 10 phần thâm hậu. Nếu Chênh Nguyệt Tinh Sứ muốn tranh đoạt Hắc Thị nhất phẩm Đường thiếu chủ, Mộ Dung Thế Gia sao có thể không xuất ra một chút tài nguyên trân quý để bồi dưỡng nàng? Tu vi tu sĩ đạt tới Ngư Long cảnh nhất định cần trải qua một lần thoát biến nghiêng trời lệch đất. Có người hóa rồng, có người thành cá. Vì bồi dưỡng truyền nhân ưu tú, trung cổ thế gia tuyệt đối sẽ không keo kiệt, sẽ đem đại lượng tài nguyên dùng trên người truyền nhân. Mộ Dung Thế Gia cho dù không bằng 800 năm trước huy hoàng cường thịnh như vậy, nhưng muốn xuất ra một hai giọt thần huyết hẳn là không phải việc khó. Chỉ xem Chênh Nguyệt Tinh Sứ có thể luyện hóa thần huyết hay không. Năm đó Minh Đế Cung cũng khẳng định chứa đựng thần huyết cùng vô số bảo vật trân quý. Cũng không biết những bảo vật kia bị Trì Giao cướp đi hay bị Minh Đường cất giữ. Trương Nhược Trần khẽ thở dài một tiếng. Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc từng cường thịnh phồn hoa chung quy diệt vong, sơn hà đổi chủ, cảnh còn người mất, cũng không biết Minh Đế Cung còn tồn tại hay không. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần đột nhiên 10 phần hoài niệm Đế Cung từng ở, những người kia khi xưa, trong lòng âm thầm quyết định, chờ đến đại hội luận kiếm kết thúc liền đi một chuyến trung vực. Rất muốn biết, bây giờ Minh Đế Cung biến thành bộ dáng gì? Hiện tại, bên trong cung điện kia lại có ai? Tiểu Hắc dường như rất muốn rời khỏi đồ quyển thế giới, trong mắt quay tròn chuyển động, lại nói, hay là đem Mộc Linh Hy nha đầu kia tiếp vào đồ quyển thế giới tu luyện. Trương Nhược Trần liếc Tiểu Hắc một chút, lắc đầu, nói, ngươi cho rằng chỉ có ta mới có thời không bảo vật. Năm đó, Tu Di Thánh Tăng khi còn sống luyện chế ra không ít thời không bảo vật. Theo ta biết, Ma Giáo có một kiện thời không bảo vật, tên là Hỗn Nguyên Thập Phương Châu. Nghe nói, bên trong Hỗn Nguyên Thập Phương Châu có một tòa Hỗn Nguyên Thế Giới. Tu sĩ tu luyện 7 ngày trong Hỗn Nguyên Thế Giới, ngoại giới mới trôi qua một ngày. Ma Giáo trải qua không biết bao nhiêu vạn năm kinh doanh, tài nguyên trong Hỗn Nguyên Thế Giới kia tương đương phong phú, cũng sớm đã hóa thành một tòa tu luyện thánh địa. Coi như so ra kém đồ quyển thế giới có tiếp thiên thần mộc, đoán chừng không sai biệt nhiều. Với thân phận Đoan Mộc sư tỷ, khẳng định có cơ hội tiến vào Hỗn Nguyên Thập Phương Châu tu luyện. Hơn nữa, bên người Đoan Mộc Tinh Sứ cũng khẳng định có Ma Giáo Bán Thánh trong bóng tối thủ hộ. Nếu nàng muốn gặp chúng ta, khẳng định sẽ chủ động liên hệ. Chúng ta chủ động liên hệ nàng ngược lại gây bất lợi cho nàng. Trương Nhược Trần thấy trong mắt Tiểu Hắc không ngừng chuyển động, sao có thể không biết nó đang có ý đồ gì, cười nói, ta biết ngươi muốn đi bắt thần ma thử kia. Yên tâm, nhất định có cơ hội. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, nếu ngươi thật sự muốn đi tìm Đoan Mộc sư tỷ, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, thay ta bảo hộ nàng, đồng thời phải nghe lời nàng. Hôm qua, khi Trương Nhược Trần cùng Xà Nhị giao thủ trên chiến đài, đã phát giác thủ thử có chút nhầm vào Mộc Linh Hy. Ma Giáo dựa vào thực lực để nói chuyện, tu vi Mộc Linh Hy hiện tại khẳng định không bằng thủ thử. Quan hệ Mộc Linh Hy và Tiểu Hắc coi như không tệ, nếu Tiểu Hắc có thể ở bên cạnh nàng, nói không chừng có thể giúp đỡ nhất định vào thời khắc mấu chốt. Tiểu Hắc đương nhiên 10 phần nguyện ý, lập tức đáp ứng. Đưa Tiểu Hắc ra khỏi đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần liền đến dưới cây tiếp thiên thần mộc, cũng bắt đầu tu luyện. Trên giới tự yến khẳng định có một trận ác chiến, vô luận thế nào, trước đó nhất định phải cố gắng để tu vi của mình trở nên càng thêm cường đại. Đầu tiên, Trương Nhược Trần chuẩn bị tiêu hóa tri thức và ký ức của Tề Hoành trước. Tại Vẫn Thần Mộ Lâm, Trương Nhược Trần luyện hóa Tề Hoành Bán Thánh chi quan, vì thời gian có hạn, lúc ấy chỉ hấp thu thánh khí trong đó, không tiêu hóa tri thức và ký ức của bán thánh. So sánh mà nói, tri thức và ký ức hơn 100 năm của một vị bán thánh mới là thứ quý giá hơn. Giờ phút này, tri thức và ký ức của Tề Hoành đang bị phong ấn trong khí hải. Xoạt. Trương Nhược Trần mở phong ấn, chợt một cổ ký ức khổng lồ thông qua hồn mạch hướng võ hồn của hắn mạnh mẽ xông qua, chuẩn bị dung hợp với ký ức của Trương Nhược Trần. Ký ức của Tề Hoành quá mức khổng lồ, giống như một cổ lũ lớn. Ký ức của Trương Nhược Trần lại có vẻ tương đối yếu kém, như một tòa hồ nước. Nếu mặc cho dòng lũ ký ức của Tề Hoành tràn vào hồ nước ký ức của Trương Nhược Trân, khẳng định sẽ tạo thành trùng kích lớn cho ký ức của Trương Nhược Trân, từ đó hình thành quấy nhiễu lớn đối với việc tu luyện thánh đạo của hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trân chỉ chọn ra một ít thứ có giá trị trong trí nhớ của Tề Hoành, còn những ký ức râu ri khác thì xóa hết. Cuối cùng, ký ức của Tề Hoành chỉ còn lại 1%. Dù vậy, Trương Nhược Trân cũng tốn một tháng thời gian mới đưa ký ức của Tề Hoành qua một lần trong đầu, ghi nhớ lại. Đồng thời, thông qua ký ức của Tề Hoành, Trương Nhược Trân cũng biết được rất nhiều bí mật. Liên quan tới bí mật của Tề gia, liên quan tới bí mật của Ma giáo, còn có một số bí mật của bản thân Tề Hoành. Ma giáo lại hợp tác với Tứ Tượng Tông, muốn cướp đoạt kiếm cát. Căn cứ ký ức của Tề Hoành, Trương Nhược Trân biết được, trong kiếm cát dường như phong ấn một kiện chí bảo của Ma giáo. Chính vì nguyên nhân này, Ma giáo mới hợp tác với Tứ Tượng Tông, muốn âm thầm giúp Tứ Tượng Tông thắng được đại hội luận kiếm. Chỉ cần Tứ Tượng Tông đạt được kiếm cát, Ma giáo liền có thể thu hồi món chí bảo kia. Bí mật này tương đương trọng đại, liên quan đến lợi ích của Lưỡng Nghi Tông, Ma giáo, Tứ Tượng Tông tam đại thế lực. Dù sao Lưỡng Nghi Tông cũng có ân dạy bảo với Trương Nhược Trân. Hắn không thể trơ mắt nhìn Ma giáo và Tứ Tượng Tông cướp đi kiếm cát. Đại hội luận kiếm nhất định phải đánh bại toàn bộ kiếm tu của Tứ Tượng Tông, bảo vệ kiếm cát. Sau đó, Trương Nhược Trân bắt đầu toàn lực tiêu hóa tri thức trong trí nhớ của Tề Hoành. Tri thức và ký ức vốn là chặt chẽ không thể tách rời, vừa có bộ phận trùng điệp, vừa có nơi độc lập lẫn nhau. Tri thức của một vị bán thánh tự nhiên là khá khổng lồ. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn tri thức của một vị bán thánh, chuyển hóa thành tri thức của bản thân, như vậy, nhận biết của Trương Nhược Trân đối với võ đạo, kiếm đạo, thánh đạo, thiên địa vạn vật đều sẽ đạt tới một tầm cao hoàn toàn mới. Thậm chí, bao gồm kinh nghiệm chiến đấu, lý giải về tình người, nhận biết về toàn bộ cung lôn giới cũng sẽ tăng lên tới độ cao của bán thánh. Bước này cũng tương đối nguy hiểm. Nếu ý chí Trương Nhược Trân không đủ kiên định, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi tri thức của Tề Hoành, từ đó ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân, bước vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Thành tựu tương lai tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trình độ của Tề Hoành. Mục tiêu của Trương Nhược Trân tuyệt không chỉ đạt tới cảnh giới bán thánh, bởi vậy nhất định phải vạn phần cẩn thận. Trương Nhược Trân cũng không lập tức luyện hóa tri thức của Tề Hoành, tạm thời dừng lại, thở ra một hơi thật dài, đứng lên, dạo bước quanh Tiếp Thiên Thần Mộc, dùng việc này để hoạt động tâm cảnh bản thân. Lần đi này chính là 3 ngày 3 đêm. Trương Nhược Trân đi lại 300 vòng quanh thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Rốt cục, Trương Nhược Trân cảm giác được trạng thái bản thân đã đạt tới đỉnh phong, mới chính thức bắt đầu tiêu hóa tri thức của Tề Hoành. Để dễ dàng hấp thu hơn, Trương Nhược Trân chia tri thức của Tề Hoành làm 3 phần. Phần thứ nhất, tri thức kiếm đạo của Tề Hoành. Phần thứ hai, tri thức thánh đạo của Tề Hoành. Phần thứ ba, tri thức khác. Trương Nhược Trân coi trọng nhất chính là lý giải của Tề Hoành đối với kiếm đạo và thánh đạo. Tề Hoành là đệ tử của Tán Nguyệt Kiếm Thánh, tạo nghệ trên kiếm đạo tự nhiên không thấp, không chỉ tu luyện hơn 30 loại kiếm pháp, mà còn tu luyện kiếm nhị tới tầng cảnh giới thứ tư, âm dương giao dung. Bước đầu tiên của Trương Nhược Trân chính là quyết định đem tri thức kiếm đạo của Tề Hoành hoàn toàn hấp thu. Trương Nhược Trân xếp bằng ngồi xuống đất, hai tay hợp lại, bắt đầu điều động ba đạo tổ sư kiếm ý trong khí hải, trấn áp tri thức kiếm đạo của Tề Hoành. Sau đó, Trương Nhược Trân bắt đầu toàn lực luyện hóa. Không chỉ hấp thu tri thức kiếm đạo của Tề Hoành, hắn còn không ngừng hấp thu ba đạo tổ sư kiếm ý, khiến cho lý giải của hắn đối với kiếm đạo tăng trưởng nhanh như gió. Cùng lúc đó, hắn lại nhất tâm nhị dụng, sử dụng kiếm ý chi tâm, không ngừng diễn luyện kiếm pháp trong khí hải. Vù vù. Kiếm ý chi tâm biến thành một người tí hon màu bạc, thi triển kiếm chiêu, hình thành từng đạo kiếm ảnh. Theo Trương Nhược Trân hấp thu tri thức kiếm đạo càng ngày càng nhiều, kiếm chiêu mà người nhỏ màu bạc thi triển cũng biến thành càng ngày càng tinh diệu, biến hóa khó lường. Tốn hao một tháng thời gian, Trương Nhược Trân mới đem tri thức kiếm đạo của Tề Hoành hoàn toàn hấp thu. Trương Nhược Trân dù hấp thu tri thức kiếm đạo của Tề Hoành, cũng không hoàn toàn lý giải thấu triệt, bởi vậy, chỉ đem kiếm nhị tu luyện tới tầng cảnh giới thứ ba, âm dương lưỡng phân. Hắn nhất định phải tốn thời gian đem tri thức kiếm đạo toàn bộ lý giải thấu triệt, thông qua phân tích, học tập, diễn luyện, cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa thành tri thức của bản thân, mới có thể đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ tư. Luyện hóa tri thức của người khác không phải đơn thuần cướp đoạt, mà còn phải học tập và lĩnh ngộ. Đã như vậy, vậy liền nhất cổ tác khí, trùng kích kiếm nhị tầng cảnh giới thứ tư. Trương Nhược Trân lấy hộp chứa kiếm hồn băng phách ra, để dưới đất. Mở hộp ra, lập tức, một cổ hàn khí băng lãnh bừng lên từ bên trong. Bên dưới đáy hộp, đặt một viên băng phách lớn cỡ trứng bồ câu, hiện lên màu ngà sữa. Bên trong băng phách, có một hạt điểm sáng hình kiếm. Kiếm hồn băng phách là bảo vật chỉ kiếm các tầng thứ năm mới có thể dựng dục ra, 20 năm mới đản sinh một khối. Bởi vậy có thể thấy được trình độ trân quý của nó. Trương Nhược Trân nuốt kiếm hồn băng phách, đồng thời khống chế kiếm ý chi tâm, tiếp tục diễn luyện kiếm pháp trong khí hải, không ngừng hấp thu ba đạo tổ sư kiếm ý, không ngừng lý giải tri thức kiếm đạo của Tề Hoành. Có kiếm hồn băng phách và tổ sư kiếm ý phụ trợ, lại tốn thời gian một tháng, Trương Nhược Trần rốt cục tu luyện kiếm nhị tới bốn tầng cảnh giới, âm dương giao dung. Kiếm nhị tầng cảnh giới thứ năm, tên là âm dương vô cực. Chỉ cần đạt tới cảnh giới này, xem như kiếm nhị đại viên mãn. Trương Nhược Trần nhìn như chỉ thiếu chút nữa là đạt tới kiếm nhị đại viên mãn. Thế nhưng, cảnh giới cuối cùng lại vô cùng gian nan, không biết bao nhiêu kiếm đạo kỳ tài dị bẩm thiên phú bị ngăn lại ở tầng cảnh giới này. Nhất thời bán hội, căn bản không thể tu luyện kiếm nhị tới đại viên mãn, đã như vậy, Trương Nhược Trần liền bắt đầu hấp thu tri thức thánh đạo của Tề Hoành. Cái gọi là tri thức thánh đạo, kỳ thật chính là lý giải của Tề Hoành đối với thánh đạo. Tề Hoành có thể trở thành bán thánh, lý giải của hắn đối với thánh đạo khẳng định đạt đến một độ cao rất không tầm thường, chỉ ít Trương Nhược Trần hiện tại còn xa xa không thể so sánh với hắn. Nhưng Trương Nhược Trần rất nhanh phát hiện, tri thức thánh đạo căn bản không phải thứ hắn có thể luyện hóa. Dù tri thức thánh đạo của một vị bán thánh bày ở trước mặt hắn, hắn lại chỉ có thể cảm ngộ, không có cách nào trực tiếp hấp thu. Trương Nhược Trần cũng không thất vọng, nếu có được tri thức thánh đạo của Tề Hoành, thì tương đương với một vị bán thánh không ngừng diễn luyện thánh đạo trong đầu hắn. Kể từ đó, lý giải của hắn đối với thánh đạo bao giờ cũng không ngừng tăng trưởng, khẳng định ngộ được nhanh hơn các tu sĩ ngư long cảnh khác. Đây là một loại ưu thế mà người khác không thể có. Sau đó, Trương Nhược Trần tốn 2 tháng mới đem tri thức còn lại của Tề Hoành hoàn toàn hấp thu. Trong đó bao quát kinh nghiệm chiến đấu của Tề Hoành, lý giải của Tề Hoành đối với người văn, đối với lịch sử, đối với luyện khí, đối với luyện đan, đối với trận pháp. Các loại, các phương diện. Mất gần nửa năm thời gian, tri thức mà Trương Nhược Trần có được đã trở nên tương đương uyên bác, vượt xa người đồng lứa. Khí chất của hắn trở nên càng thêm nội liễm, đôi mắt vô cùng thâm thúy, cho người ta một cảm giác cao thâm khó dò. Hấp thu tri thức và ký ức của Tề Hoành có chỗ tốt rất lớn, cũng có chỗ xấu rất lớn, tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Dù Trương Nhược Trần đã điều chỉnh tâm cảnh đến trạng thái tốt nhất, dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, kinh lịch quá ít, hấp thu tri thức và ký ức của Tề Hoành khẳng định sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều rất lớn đối với hắn. May mắn, Tề Hoành chỉ là một bán thánh sống hơn 100 năm, nếu đổi thành một thánh giả sống mấy trăm năm, Trương Nhược Trần chỉ sợ đã tinh thần sụp đổ. Ách! Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác được đau đầu muốn nứt, hai tay ôm đầu, ngã xuống đất. Hắn vội vàng điều động tinh thần lực cường đại, đuổi chút ký ức hỗn loạn trong đầu ra ngoài. Hai ngày sau, hắn mới khôi phục như cũ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong vòng 10 năm, tuyệt đối không được hấp thu tri thức và ký ức của bán thánh khác, bằng không, chắc chắn sẽ chôn xuống mầm tai họa. Theo thời gian chuyển dời, ảnh hưởng của ký ức và tri thức của Tề Hoành đối với hắn chắc chắn sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Theo suy tính của Trương Nhược Trần, thời gian này là 10 năm. Hấp thu ký ức và tri thức của Tề Hoành, Trương Nhược Trần đương nhiên cũng nhận được lợi ích cực kỳ lớn, chỉ ít kiếm nhị đã tu luyện tới tầng cảnh giới thứ tư. Mà lại, có tri thức thánh đạo của Tề Hoành, Trương Nhược Trần khi đột phá cảnh giới bán thánh chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phải biết, cũng là bởi vì lý giải về thánh đạo không đủ, rất nhiều nhân kiệt cấp bậc đỉnh tiêm hiện tại vẫn bị kẹt tại Ngư Long đệ cửu biến. Trương Nhược Trần không tiếp tục tu luyện, đi đến chỗ Ngao Tâm Nhan tu luyện. Chỉ thấy, vòng xoáy long khí quét sạch phương viên hơn 10 dặm đang nhanh chóng co vào, cuối cùng hoàn toàn hòa là một thể với thân thể của Ngao Tâm Nhan. Thân thể mềm mại của Ngao Tâm Nhan giống như một khối thần ngọc hình người, óng ánh long lanh, trần bóng không tì vết, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Linh khí giữa thiên địa cuồn cuộn không dứt hội tụ về phía Ngao Tâm Nhan, bay vào mi tâm, bị nàng hoàn toàn thu nạp. Ngao. Một đầu long ảnh màu tím từ trong cơ thể Ngao Tâm Nhan bay ra, nhanh chóng xoay tròn bay quanh thân thể nàng, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Hai mắt Ngao Tâm Nhan mở ra, lập tức, một cổ long uy cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể, mạnh mẽ lao về phía Trương Nhược Trần. Sàng sạc. Thảm cỏ, cây cối, hòn đá trên mặt đất toàn bộ bị cuốn bay lên, hóa thành một mảnh bão cát, khiến bầu trời biến thành màu đen sẫm. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên bầu trời, một cự long màu tím từ phía sau bão cát bay ra, duỗi ra một móng vuốt to lớn, đánh về phía đỉnh đầu hắn. Toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng đi theo đè ép xuống. So với cự long màu tím, thân thể của Trương Nhược Trần như một con kiến đứng trước mặt voi, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thực lực của nàng thế mà đạt tới trình độ lợi hại như vậy. Trương Nhược Trần hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có vẻ ung dung không vội, bắt đầu toàn lực vận chuyển thánh khí trong cơ thể. Long tượng thần lô. Một đạo chưởng ấn màu xích hồng từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, hóa thành một ấn ký to lớn dài 10 mét, va chạm với long trảo của cự long màu tím. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, lập tức, đại địa sụp đổ, nứt ra từng khe hở, lan tràn ra ngoài mấy chục dặm. Ngao Tâm Nhan liên tiếp lui lại hơn 300 mét mới đứng vững, hết sức kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, hiển nhiên tương đối chấn kinh, nói, ta đã đột phá đến Ngư Long đệ bát biến, sao vẫn không phải là đối thủ của ngươi? Tổ trưởng, thực lực của ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu? Thân thể Trương Nhược Trần cũng rút lui mấy chục bước, nhìn tay phải có chút đau đớn, gật đầu, nói, thực lực của ngươi đã vượt qua Long Tam. Nếu ngươi có thể đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến, người bại trong chiêu vừa rồi, nói không chừng chính là ta. Gần nửa năm nay, tu vi của Trương Nhược Trần lại tăng lên một chút, đạt tới Ngư Long đệ thất biến hậu kỳ. So với thời điểm hắn giao thủ với Long Tam, thực lực lại tăng trưởng thêm không ít. Ngao Tâm Nhan vẫn tương đối nhục chí, dù sao, nàng đã luyện hóa hoàn toàn thần Long Cốt, thể chất đạt tới cao độ trước đó chưa từng có thể nói là thiên kiêu đệ nhất gần nhất một vạn năm của thần Long bán nhân tộc. Dù vậy, nhưng vẫn không thể đánh bại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần an ủi, ngươi cũng không cần thất vọng như vậy, ta đã đạt tới 4 lần vô thượng cực cảnh ở võ đạo tứ cảnh, dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh. Nếu ngươi đánh bại ta, chẳng phải ta sẽ xấu hổ mà chết. Trương Nhược Trần vẫn có chút tín nhiệm Ngao Tâm Nhan, bởi vậy, không giấu giếm nàng quá nhiều. 4 lần vô thượng cực cảnh. Ngao Tâm Nhan lập tức trợn mắt hốc mồm, lần nữa bị kinh sợ, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không thể biểu đạt hết lòng kính nể. Nàng cuối cùng cũng tâm lý cân bằng, thở ra một hơi thật dài, nói, tổ trưởng, ngươi quá lợi hại, khó trách chỉ có Ngư Long đệ thất biến mà đã có thực lực cường đại như vậy. Bất quá, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Từ giờ trở đi, ngươi chính là phương hướng cố gắng của ta. Ta muốn luyện hóa thần huyết, ngưng tụ thần ấn trong cơ thể, dùng việc này để chiến thắng ngươi. Trương Nhược Trần treo nụ cười trên mặt, nói, nghe ngươi nói vậy, ta lập tức cảm thấy áp lực không nhỏ. Ngao Tâm Nhan mấp máy miệng nhỏ, cười một tiếng. Mặc kệ Trương Nhược Trần nói thật hay giả, dù sao có thể tạo thành áp lực cho Trương Nhược Trần, nàng đã tương đối vui vẻ. Tính toán thời gian, trưởng lão Ấn Hải cũng hẳn mang theo thần Long chi huyết và Long Đế chi huyết trở về thần Đài Thành, ta phải nhanh liên hệ với hắn. Trước giới tự yến, ta còn muốn luyện hóa một giọt thần Long chi huyết, để thực lực tiến thêm một bước, đến lúc đó nhất định phải gặp một lần cao thủ ma giáo. Ngao Tâm Nhan nháy lông mi, hai tay chắp sau lưng, Tô Phong cao cao đứng thẳng, hình thành một đường cong kinh người. Sau đó, nàng rời khỏi Càn Khôn thần mộc đồ, tiến đến liên hệ trưởng lão Ấn Hải thần Long chi huyết giá trị không thể coi thường, thần Long bán nhân tộc tự nhiên tương đối coi trọng. Bởi vậy, sáu vị bán thánh cùng một vị thánh giả cùng nhau áp giải. Vị kia thánh giả tên Ngao Dịch, chính là tổ phụ của Ngao Tâm Nhan, tộc trưởng đương nhiệm của thần Long bán nhân tộc, tại toàn bộ Đông Vực là nhân vật uy danh hiển hách, đủ để bình khởi bình tọa với tông chủ Lưỡng Nghi Tông. Ngao Tâm Nhan đứng ở phía dưới, hướng Ngao Dịch hành lễ, nói, tôn nữ bái kiến tổ phụ. Ngao Dịch ngồi ở phía trên, mặc một thân kim giáp long bào, hai tóc mai có mấy sợi tóc trắng, nhìn qua chừng 50 tuổi, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhan Nhi, không cần đa lễ, nhanh đứng dậy. Đối với cháu gái Ngao Tâm Nhan, Ngao Dịch đã hài lòng đến không thể hài lòng hơn, thiên phú cao, có thể nói là đệ nhất thiên kiêu trăm năm nay của thần Long bán nhân tộc. Ồ, Ngao Dịch nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan một lát, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, lập tức hai mắt chợt trợn lên, nói, Nhan Nhi, người đã đem thần Long cốt luyện hóa. Ngao Tâm Nhan biết không thể gạt được con mắt của tổ phụ, liền thừa nhận, đích thật đã đem thần Long cốt luyện hóa. Nghe vậy, sáu vị bán thánh ngồi hai bên trái phải đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là phụ thân của Ngao Tâm Nhan, Ngao Kính, càng đứng phát dậy, mừng rỡ như điên mà nói, Nhan Nhi, ngươi thật đã đem thần Long cốt luyện hóa. Thế nhưng chúng ta còn chưa giao thần Long chi huyết và Long Đế chi huyết cho Lâm Nhạc, hắn làm sao lại giao thần Long cốt cho ngươi? Ngao Dịch ngồi ở phía trên, lộ ra vẻ không vui, khiển trách, Ngao Kính, ngươi bây giờ cũng là bán thánh, tâm cảnh có thể trầm ổn một chút được không? So với Nhan Nhi, ngươi người phụ thân này thật sự là kém quá xa. Nhan Nhi có thành tựu như vậy, ta không kích động sao được? Hắc hắc. Ngao Kính có chút lúng túng cười một tiếng, lập tức trở về chỗ ngồi, không dám nhiều lời. Ngao Dịch hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Hắn nhìn Ngao Tâm Nhan lần nữa, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, cười nói, Nhan Nhi, ngươi nói đi. Ngao Tâm Nhan nói, hồi bẩm tổ phụ, Lâm Nhạc người này lòng dạ rộng lớn, quang minh lỗi lạc, làm việc cũng vô cùng thẳng thắn. Hắn nói tin được thần Long bán nhân tộc, nên sớm giao thần Long cốt cho ta. Ngao Dịch biết Ngao Tâm Nhan từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ trong tộc, lòng cao hơn trời, không để ai vào mắt, đây là lần đầu tiên tán dương một nam tử trẻ tuổi như vậy. Trong mắt Ngao Dịch hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ, như cười mà không phải cười nói, tổ phụ nghe trưởng lão Ấn Hải nhắc đến, không lâu trước đây Lâm Nhạc đánh bại Xà Nhị, Long Tam hai cao thủ của ma giáo, hơn nữa còn cứu được tính mạng của ngươi. Tuổi trẻ tài tuấn như vậy, có thể nói là tương đối hiếm thấy. Nếu phẩm hạnh của hắn thật sự tốt như Nhan Nhi nói, ngược lại là có cơ hội trở thành phò mã của thần Long bán nhân tộc. Ngao Tâm Nhan vốn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức tim đập nhanh hơn, thẹn thùng không thôi, sẵn giọng, tổ phụ, Ngươi đừng nói bậy, ta và Lâm Nhạc chỉ là bạn bè đơn thuần, căn bản không như ngươi nghĩ. Tâm tư Ngao Tâm Nhan sao giấu giếm được lão cổ động sống không biết bao nhiêu năm như Ngao Dịch. Ngao Dịch thẳng lồng ngực, nói, tổ phụ vẫn có chút giao tình với tông chủ Ninh, nếu nhà nhi da mặt mỏng, không tiện mở miệng, vậy để tổ phụ tự mình đi nói với tông chủ Ninh. Trong đầu Ngao Tâm Nhan hiện lên thân ảnh Trương Nhược Trần, vậy mà thật sự có chút động lòng. Nhưng Ngao Tâm Nhan lại khá hiểu Trương Nhược Trần, biết vị hôn thê của hắn là Hoàng Yên Trần, dù tông chủ Lưỡng Nghi Tông ra mặt, Trương Nhược Trần cũng không thể cưới nàng. Nếu nàng thật làm vậy, sau này chỉ sợ đến bạn bè cũng không thể làm. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan kiên định, biểu môi, nói, tổ phụ, nếu ngươi nhắc lại việc này, ta sẽ trở mặt. Ngao Dịch chỉ cho là Ngao Tâm Nhan ngượng ngùng trong lòng nên mới nói vậy, cười nói, tốt, tốt, tốt. Không nhắc tới, không nhắc tới là được. Lập tức, sắc mặt Ngao Dịch trở nên nghiêm túc, nói, năng lượng ẩn chứa trong thần long cốt khá khổng lồ, chỉ có thông qua tế tự long tộc, mượn nhờ thần thánh lực lượng của thần long mới có thể luyện hóa nó. Không thông qua tế tự, làm sao ngươi có thể luyện hóa thần long cốt trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng? Tiểu Hắc vì giúp Ngao Tâm Nhan tu luyện thành thần long chi thể, đã truyền cho nàng một vài bí thuật viễn cổ, trong đó có phương pháp luyện hóa thần long cốt. Về thân phận của Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan tự nhiên sẽ không tiết lộ. Nàng có chút tức giận nói, tổ phụ, ngươi hỏi có phải hơi nhiều không? Tôn nữ có thể có chút bí mật riêng không? Ha ha! Tổ phụ biết ngươi có khí vận cường đại, chắc chắn có một vài kỳ ngộ, đã ngươi không nói, tổ phụ không hỏi là được. Tôn nữ đã lớn, xem ra lão già này của ta sau này không quản được, phải tìm người để ý tới mới được. Mặc dù Ngao Dịch nói vậy, nhưng trong lòng hết sức cao hứng. Không phải ai cũng có thể luyện hóa thần long cốt, trong lịch sử thần long bán nhân tộc, ví dụ luyện hóa thất bại rất nhiều. Nếu Ngao Tâm Nhan có thể luyện hóa thần long cốt, vậy thiên tư của nàng, đừng nói là gần 100 năm nay trong thần long bán nhân tộc không ai sánh bằng, mà ngay cả gần 1 vạn năm nay, tộc nhân thần long bán nhân tộc cũng không ai có thể sánh kịp. Một tôn nữ như vậy, khiến Ngao Dịch cũng cảm thấy không bằng. Đến khi Ngao Tâm Nhan rời đi, Ngao Kính mới phản ứng lại, vỗ đùi, cười lớn một tiếng, nói, như vậy, nhà đầu Nhan Nhi kia đúng là coi trọng tiểu tử Lâm Nhạc của Lưỡng Nghi Tông. Không thể không nói, tốc độ phản ứng của Ngao Kính thật sự quá chậm. Ngao Dịch lắc đầu, thở dài một tiếng, đứa con trai này thật sự làm hắn quá thất vọng, may mắn có một tôn nữ kiệt xuất, tương lai đủ sức kế thừa vị trí của hắn. Khi Ngao Tâm Nhan trở lại, nàng mang về 3 giọt thần long chi huyết và 20 giọt long đế chi huyết. Năng lượng ẩn chứa trong thần long chi huyết rất khổng lồ, có thần uy, nếu rơi xuống đất đủ để khiến một ngọn núi cao chia 5 xẻ 7. Nếu nhỏ lên một kiện bách văn thánh khí, đủ để xuyên thủng thánh khí, biến nó thành sắt vụn. Bởi vậy, dụng cụ bình thường không thể chứa đựng thần long chi huyết. 3 giọt thần long chi huyết được phong ấn trong 3 viên hạt châu lớn chừng quả đấm, trong hạt châu có minh văn do chi thánh của thần long bán nhân tộc liên thủ bố trí. Dù cách lớp phong ấn, Trương Nhược Trần vẫn cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong thần long chi huyết. Rất khó tưởng tượng, tu sĩ Ngư Long cảnh có thể luyện hóa thần long chi huyết bằng cách nào. Tu sĩ Ngư Long cảnh nhất định phải thông qua nghi thức tế tự lớn, mượn nhờ thần lực thần linh ban thưởng mới có thể luyện hóa thần long chi huyết. Chỉ bằng vào lực lượng bản thân, dù là bán thánh cũng không thể đơn độc luyện hóa thần long chi huyết. Ngao Tâm Nhan nói. Trước đây Ngao Tâm Nhan cũng không biết năng lượng ẩn chứa trong thần long chi huyết lại đáng sợ như vậy, không phải sức người có thể luyện hóa. Lần này, khi Ngao Dịch giao thần long chi huyết cho Ngao Tâm Nhan, ông mới nói cho nàng phương pháp luyện hóa thần long chi huyết thì ra là thế, muốn luyện hóa thần long chi huyết, quả nhiên không đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi một thế lực lớn đều có thần linh thờ phụng. Bái Nguyệt Ma giáo thờ phụng chính là Nguyệt Thần, thần long bán nhân tộc thờ phụng chính là thần long, đã từng Thánh Minh Trung ương đế quốc Trương gia thờ phụng chính là Minh Tổ. Thế lực lớn mượn nhờ nghi thức tế tự, có thể câu thông thần linh thờ phụng. Chỉ có mượn nhờ thần lực mới có thể luyện hóa thần huyết, từ đó ngưng tụ thần ấn trong thể nội. Ngao Tâm Nhan đem bí pháp phong ấn giải khai thần long chi huyết, nói cho Trương Nhược Trần, sau đó lại lấy ra một khối thánh cốt óng ánh sáng long lanh, đưa cho hắn. Thánh cốt rất bất quy tắc, tự như một khối san hô ngọc chất, bên trong có một đoàn hào quang màu đỏ thắm phát ra, so với ánh sáng thái dương còn chướng mắt hơn. Nghĩ kỹ lại, có thể thấy, đó là một đoàn giọt nước đỏ tươi. Chính là 20 giọt long đế chi huyết. Năng lượng ẩn chứa trong long đế chi huyết vẫn kinh khủng, sử dụng thánh cốt cất giữ, không chỉ phòng ngừa được huyết khí sói mòn, mà còn che giấu khí tức huyết dịch. Tổ trưởng, ta xin phép tiến vào đồ quyển thế giới bế quan tu luyện, trùng kích Ngư Long đệ cửu biến. Trên thân Ngao Tâm Nhan, hiển nhiên là có lưu ly bảo đan, bởi vậy mới bức thiết đột phá cảnh giới như thế. Trương Nhược Trần đưa Ngao Tâm Nhan vào đồ quyển thế giới, còn hắn thì ở lại bên ngoài, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Sau đó, hắn chuẩn bị một hộp quà, đặt 1.000 giọt huyền vũ thánh huyết cùng 5 giọt long đế chi huyết vào, dùng minh văn phong ấn hộp quà. Trương Nhược Trần một tay kéo hộp quà, một tay vác sau lưng, hướng thạch thất bế quan của Hoàng Yên Trần đi tới. Đứng bên ngoài cửa đá, Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng, nói, Lâm Nhạc chuẩn bị một phần lễ vật, muốn bái kiến Yên Trần cô nương, không biết cô nương có tiện gặp một lần không? Trong thạch thất, không có bất kỳ đáp lại nào. Trương Nhược Trần cũng rất kiên nhẫn, ôn hòa nhã nhặn chờ ở bên ngoài, biểu hiện đầy đủ thành ý xoè xoè. Đại khái một khắc đồng hồ sau, cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Hoàng Yên Trần từ trong thạch thất đi ra, đứng dưới cửa đá. Thân hình nàng cao gầy, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn thẳng về phía Trương Nhược Trần, sau đó lại nhìn hộp quà Trương Nhược Trần đang cầm, giọng mỉa mai nói, theo ta biết, ngươi gần đây cùng Ngao sư muội rất thân cận, sao đột nhiên lại đến tặng ta lễ vật. Thật không ngờ, ngươi cũng là một kẻ phong lưu. Trương Nhược Trần vẫn giữ nụ cười, nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ gần đây cùng Ngao cô nương quả thực là một mối làm ăn lớn, bởi vậy có được không ít bảo vật, cho nên mới mang đến một chút cho Yên Trần cô nương, mong cô nương nhận lấy. Sau đó, hắn nói thêm một câu, tại hạ chỉ muốn cùng cô nương giao hảo, không có ý gì khác. Đối với nhân phẩm Lâm Nhạc, Hoàng Yên Trần vẫn tán đồng, ít nhất hắn đáng để kết giao bằng hữu, nếu không, nàng đã không đơn độc gặp mặt, càng không nói nhiều lời với hắn như vậy. Xem ra khối thần long cốt kia thật để ngươi có được không ít bảo vật từ thần long bán nhân tộc. Hoàng Yên Trần muốn tìm Cửu U kiếm thánh báo thù, đương nhiên cần đại lượng tài nguyên tu luyện, bởi vậy nàng không khách khí, nhận lấy hộp quà. Ngươi đây là tặng lễ gì? Hiển nhiên, Hoàng Yên Trần không cho rằng Lâm Nhạc có thể tặng nàng vật gì quý giá, bởi vậy có vẻ hơi hững hờ. Trương Nhược Trần nói, 5 giọt long đế chi huyết, 1000 giọt huyền vũ thánh huyết. Lập tức, hai tay Hoàng Yên Trần cứng đờ, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên cho rằng mình nghe nhầm. Long đế chi huyết, huyền vũ thánh huyết. Chưa nói đến long đế chi huyết, chỉ riêng huyền vũ thánh huyết đã là bảo vật tu luyện vô cùng trân quý, mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Trước kia, Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa một giọt huyền vũ thánh huyết, liền từ ngư long đệ nhất biến, đột phá đến ngư long đệ nhị biến. Bởi vậy có thể thấy, huyền vũ thánh huyết trân quý đến mức nào. 1000 giọt huyền vũ thánh huyết còn nhiều hơn cả tài phú của một bán thánh gia tộc cộng lại. Về phần long đế chi huyết, lại càng trân quý hơn, căn bản không thể mua được bằng tiền bạc. 1000 giọt huyền vũ thánh huyết cùng 5 giọt long đế chi huyết, có thể so với tổng tài sản của một thánh giả môn phiệt nội tình hơi yếu một chút. Cho dù là Tuyết Vô Dạ giàu có, cũng không có thủ bút lớn như vậy. Chẳng lẽ Lâm Nhạc còn giàu có hơn Tuyết Vô Dạ? Bởi vậy, Hoàng Yên Trần căn bản không tin trong hộp quà thật chứa long đế chi huyết cùng huyền vũ thánh huyết. Khi nàng mở hộp quà ra, lập tức ngơ ngẩn. Ngươi thế mà thật. Đem 1000 giọt huyền vũ thánh huyết cùng 5 giọt long đế chi huyết tặng cho ta. Hiển nhiên, Hoàng Yên Trần không tin. Trương Nhược Trần thấy biểu tình Hoàng Yên Trần thay đổi, trong lòng vui vẻ, thản nhiên nói, đương nhiên. Sở dĩ đem một số lượng lớn tài nguyên tu luyện như vậy tặng cho Hoàng Yên Trần, là vì Trương Nhược Trần rất rõ ràng tình cảnh của Hoàng Yên Trần. Nàng là một trong những người thừa kế Đông Vực Thánh Vương Phủ, chắc chắn cần một số tiền lớn và tài nguyên để lung lạc lòng người, bồi dưỡng thế lực và thuộc hạ của mình. Phụ thân và mẫu thân của Hoàng Yên Trần tuy đều là bán thánh, nhưng căn bản không thể gánh nổi chi phí kết xù như vậy. Trương Nhược Trần không ngại giúp nàng một tay, tránh cho nàng ở Đông Vực Thánh Vương Phủ có tình cảnh khó xử. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần run rẩy một cái, ngẩng đầu, dùng giọng chất vấn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lấy huyền vũ thánh huyết từ đâu? Hoàng Yên Trần luyện hóa thanh hỏa huyền vũ thánh nguyên, đương nhiên quen thuộc thanh hỏa huyền vũ thánh huyết. Lâm Nhạc tặng nàng 1000 giọt huyền vũ thánh huyết, chính là thanh hỏa huyền vũ thánh huyết. Trương Nhược Trần đã chuẩn bị sẵn sàng, tỏ ra rất bình tĩnh, nói, huyền vũ thánh huyết sao? Đây là thánh thư tài nữ tặng cho ta, nghe nói triều đình có được một bộ thi hài thanh hỏa huyền vũ, từ đó để luyện ra mấy chục vạn giọt huyền vũ thánh huyết. Năm ngón tay Hoàng Yên Trần siết chặt, móng tay gần như đâm vào da, trong đôi mắt lạnh như băng, lại chảy ra 2 giọt nước mắt. Nàng biết, triều đình chắc chắn tìm thấy thi hài thanh hỏa huyền vũ từ di vật của Trương Nhược Trần, chắc chắn là như vậy. Trương Nhược Trần thấy Hoàng Yên Trần thương tâm, trong lòng thở dài. Hắn không lo lắng Hoàng Yên Trần sẽ nhìn thấu lời nói dối. Dù sao, hiện tại mọi người đều biết quan hệ giữa Lâm Nhạc và thánh thư tài nữ không hề bình thường. Đồng thời, Hoàng Yên Trần cũng không thể đi tìm thánh thư tài nữ đối chất. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Trương Nhược Trần thấy cảm xúc Hoàng Yên Trần không thích hợp, chắp tay, rồi nhanh chóng rời đi. Đi đến nơi xa, Trương Nhược Trần mới quay người lại nhìn Hoàng Yên Trần, lại thấy Hoàng Yên Trần ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống đất, không còn chút hình tượng nào, vô cùng đau khổ, nước mắt không ngừng rơi xuống đất. Trương Nhược Trần lần nữa hít một tiếng, trong lòng chua xót, nhân sinh vốn dĩ sinh bất khả kháng. Yêu một người, không nhất định phải có được, đôi khi cần sự hy sinh thầm lặng. Trở lại thạch thất bế quan, Trương Nhược Trần cố gắng điều chỉnh tâm tình, sau đó tiến vào đồ quyển thế giới. Còn một thời gian nữa mới đến giới tự yến, Trương Nhược Trần chuẩn bị trùng kích tứ linh bảo thể. Chỉ khi tu luyện thành tứ linh bảo thể, hắn mới có thực lực đánh một trận với Âu Dương Hoàng. Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển thế giới, việc đầu tiên là đi xem Ngao Tâm Nhan đang trùng kích Ngư Long đệ cửu biến. Chỉ thấy da thịt Ngao Tâm Nhan đã tuôn ra nhàn nhạt lưu ly quang hoa, hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt. Sau đó, Trương Nhược Trần đi đến một tòa hồ nước bao trùm phương viên trăm dặm, xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra Linh Hỏa Chi Nguyên, một trong ngũ hành linh bảo. Ngũ hành linh bảo, Trương Nhược Trần đã luyện hóa Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc, Dưỡng Thánh Huyết Thổ, tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể. Đồng thời, hắn đã luyện hóa đại lượng Linh Hỏa Chi Nguyên, chỉ cần tu luyện thành Công Hỏa Linh Bảo Thể, liền có thể đạt tới trình độ Tứ Linh Bảo Thể. Ngũ hành lực lượng vốn là lực lượng cân bằng nhất giữa thiên địa, thế nhưng tu luyện ngũ hành hỗn độn thể lại là muốn đánh phá cái cân bằng này, tựa như đang đối nghịch với thiên địa, hiển nhiên vô cùng gian nan. Càng về sau, xung đột ngũ hành lực lượng trong cơ thể tu sĩ càng mãnh liệt. Hiện tại, Trương Nhược Trần cách tu luyện thành Hỏa Linh Bảo Thể chỉ còn một chút xíu cuối cùng. Chỉ một chút khoảng cách này lại như một đạo lạch trời, muốn vượt qua, độ khó không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Xoẹt xoẹt. Hai tay Trương Nhược Trần bố trí ở vị trí phần bụng, tay trái dưới, tay phải trên. Giữa hai lòng bàn tay, lơ lửng một đoàn linh hỏa chi nguyên quang mang sáng chói, tản mát ra nhiệt độ nóng rực từ bên trong. Huyền Thai Bình Ma Thiên. Chân khí toàn thân cùng thánh khí, theo phương thức vận hành tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, nhanh chóng vận chuyển trong 36 đường kinh mạch và 4 đầu thánh mạch. Lập tức, hai lòng bàn tay sinh ra một cổ hấp lực, khiến linh hỏa chi nguyên biến thành hai vòng xoáy nho nhỏ, vọt vào lòng bàn tay. Oanh. Mỗi một tia linh hỏa chi nguyên tràn vào thân thể, như một dòng sông lửa lớn, vọt vào băng hải, hình thành xung đột kịch liệt với nhục thân Trương Nhược Trần. Hai cổ lực lượng, thủy hỏa bất dung. Nhưng Trương Nhược Trần lại không thể không dùng ý chí cường đại, cố gắng trấn áp, tận lực dung hợp hai cổ lực lượng làm một thể. Chỉ mới nửa canh giờ trôi qua, áo bào Trương Nhược Trần đã ướt đẫm mồ hôi. Da hắn khi thì bành trướng, như biến thành một cự nhân mập mạp, khi thì co vào, trở nên gầy như que củi. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã tương đương tiếp cận tu luyện thành tứ linh bảo thể, thế nhưng tình trạng hắn cũng tương đối nguy hiểm. Thân thể hắn tùy thời có thể bạo liệt, tan thành mây khói. Cũng có thể, huyết khí trong cơ thể hắn bị ngũ hành chi lực thôn phệ hầu như không còn, biến thành một bộ xương khô không có sinh mệnh. Nhược Trần, ngươi phải nhớ kỹ, khi ngươi đạp vào con đường tu luyện, chính là một trận mạo hiểm. Mỗi một vị cường giả, tất nhiên đã trải qua vô số tôi luyện, chịu đựng được khảo nghiệm sinh tử. Trong đầu Trương Nhược Trần vang vọng lời Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã từng nói. Ta nhất định có thể thành công, cho dù hung hiểm lớn hơn nữa, cũng nhất định phải chịu đựng. E ngại hung hiểm, sẽ chỉ chết càng nhanh. Trương Nhược Trần cắn răng kiên trì, đồng thời cũng đang điều chỉnh trạng thái bản thân, cố gắng giữ tâm tính bình thản. Ròng rã ba ngày trôi qua, mỗi lỗ chân lông Trương Nhược Trần đều tuôn ra huyết châu, mỗi một khắc đều tiếp nhận đau đớn khó có thể tưởng tượng, ngay cả ý chí cũng bắt đầu mơ hồ. Đến khi thực sự không cách nào kiên trì, hắn mới ngừng lại. Cuối cùng, vẫn là thất bại. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, điều tra nội bộ thân thể, phát hiện toàn thân kinh mạch gần như gãy mất, toàn thân tạng phủ đã đến bờ vực phá toái, ngay cả xương cốt toàn thân cũng xuất hiện chi chít vết rạn. Thân thể hắn đã phá toái không chịu nổi. Có thể tưởng tượng vừa rồi hung hiểm đến cỡ nào, nếu Trương Nhược Trần kiên trì thêm một sát na, chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Mặc dù trùng kích thất bại, nhưng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Trương Nhược Trần thu được đại lượng kinh nghiệm tu luyện quý giá, lý giải về tứ linh bảo thể sâu sắc hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm thất bại lần này, lần nữa trùng kích tứ linh bảo thể, khẳng định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Nhược Trần không phục dụng đan dược chữa thương, trực tiếp nằm thẳng dưới đất. Chợt, thánh lực còn sót lại từ bán thánh chi quang mà Trương Nhược Trần đã từng luyện hóa, còn có lực lượng thủy thuộc tính, lực lượng mộc thuộc tính, lực lượng thổ thuộc tính, lực lượng hỏa thuộc tính, không ngừng phóng thích từ sâu trong thân thể, chậm rãi quẩn dưỡng thân thể phá toái. Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ quá trình này, lý giải về tứ linh bảo thể lại từng bước tăng lên. Ròng rã nửa tháng trôi qua, thân thể Trương Nhược Trần mới khôi phục hoàn toàn. Bành bành. Trương Nhược Trần liên tiếp luyện chưởng pháp nửa ngày, khiến chân khí và thánh khí toàn thân vận chuyển tự nhiên, mới ngừng lại. Chỉ một lần tu luyện thất bại mà đã khiến nhục thể ta tăng cường không ít, nếu tu luyện thành công tứ linh bảo thể, nhục thân sẽ cường đại đến mức nào? Trương Nhược Trần phát hiện nhục thân tăng cường rất nhiều, trong lòng càng thêm mong đợi tu luyện thành công tứ linh bảo thể. Thế là, hắn lại lấy ra linh hỏa chi nguyên, lần thứ hai trùng kích tứ linh bảo thể. Lần nữa thất bại. Lần này, thân thể Trương Nhược Trần trở nên khô gầy như củi, làn da biến thành màu nâu đen, có thể thấy rõ hình dáng khô lâu dưới làn da. Chỉ thiếu một chút xíu, huyết khí Trương Nhược Trần đã bị ngũ hành chi lực thôn phệ hoàn toàn, biến thành một cổ khô lâu. Trương Nhược Trần lại tốn thời gian nửa tháng, mới khiến thân thể khôi phục như ban đầu. Liên tục hai lần tiếp xúc gần tử vong, dù là Trương Nhược Trần cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Tu sĩ khác, giờ phút này, chắc chắn sẽ dừng lại, từ bỏ tu luyện tứ linh bảo thể. Nhưng Trương Nhược Trần biết, bất kỳ ai cũng có thể từ bỏ, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Trì Giao tu luyện nhiều hơn hắn 800 năm, nếu hắn không thể tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, tương lai làm sao siêu việt Trì Giao? Cừu hận trong lòng, lòng không cam lòng, lửa giận trong lòng không ngừng bừng lên. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, nhãn thần vô cùng kiên định, nói, cả đời này, nếu không thể đánh bại Trì Giao, sống còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ muốn tham sống sợ chết sống một đời? Thế là, Trương Nhược Trần lại bắt đầu lần thứ ba trùng kích tứ linh bảo thể. Vẫn như cũ thất bại. Trương Nhược Trần tiếp tục lần thứ tư trùng kích. Lần thứ năm trùng kích. Đến lần thứ bảy tu luyện, Trương Nhược Trần rốt cục chạm đến cảnh giới tứ linh bảo thể, phá vỡ bình chướng cuối cùng, nhất cử cân bằng hoàn mỹ bốn loại lực lượng nước, thổ, mộc, lửa cùng nhau. Oanh. Ngay khi tu luyện thành công tứ linh bảo thể, trong cơ thể Trương Nhược Trần tuôn ra một cổ ba động lực lượng vô cùng cuồn cuộn, quét sạch phạm vi ngàn dặm. Ngũ hành pháp tướng. Trương Nhược Trần mở hai mắt, khẽ quát một tiếng. Tu luyện thành tứ linh bảo thể, liền có thể thi triển ra ngũ hành pháp tướng không trọn vẹn. Thánh thể pháp tướng và thái cổ di chủng bản tôn pháp tướng, cuối cùng chỉ là pháp tướng đến từ tự thân, chỉ có thể vận dụng lực lượng tự thân, thi triển pháp tướng. Nhưng ngũ hành pháp tướng lại là điều động lực lượng thiên địa ngưng tụ mà thành, có uy lực của trời đất. Cái gọi là ngũ hành pháp tướng, kỳ thật cũng là thiên địa pháp tướng. Nhân lực có hạn, thiên địa chi lực lại vô tận. Dù chỉ là ngũ hành pháp tướng không trọn vẹn, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng tương đương. Ầm ầm. Lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, ngũ hành lực lượng trong không gian trở nên càng ngày càng cường thịnh, thậm chí có chút hỗn loạn. Trên mặt đất, cỏ cây nhanh chóng sinh trưởng, có thể thấy bằng mắt thường, chúng không ngừng rút ra lá non. Bầu trời, mưa lớn trút xuống, kèm theo tiếng sấm. Bốn phía thân thể Trương Nhược Trần, đại địa không ngừng dâng lên, hình thành từng gò núi, cuối cùng biến thành sơn nhạc to lớn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đỉnh ngọn núi đó lập tức tuôn ra nham tương xích hồng sắc, chảy xuôi từ đỉnh núi xuống, hóa thành một dòng sông nham tương, chảy qua nơi Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng. Phạm vi ngàn dặm thiên địa cũng đang phát sinh biến hóa kịch liệt không trọn vẹn ngũ hành pháp tướng, tựa hồ chia cắt cả thiên địa thành năm phần, bày biện ra năm loại sắc thái: đen, xanh, đỏ, vàng, trắng. Trong đó, lực lượng kim thuộc tính, khu vực màu trắng đối ứng, lộ ra có chút ảm đạm. Từ đó có thể thấy, ngũ hành pháp tướng này cũng không hoàn chỉnh. Ngao Tâm Nhan xếp bằng trên đỉnh một tòa linh sơn, mở đôi tròng mắt, hướng ngũ hành pháp tướng nơi xa nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh dị, lầu bầu nói, tổ trưởng đã tu luyện thành công tứ linh bảo thể sao? Hai tay Ngao Tâm Nhan kết xuất một đạo ấn quyết, chợt, một đầu long ảnh màu tím từ mi tâm nàng bay ra, quanh thân thể mềm mại thướt tha của nàng phi hành một vòng, khiến khí lưu chấn động kịch liệt. Thăng Long chỉ. Theo một chỉ điểm ra, đầu ngón tay tuyết trắng bay ra một cây cột sáng long khí đường kính ba thước, xuyên qua hư không, đánh về phía ngũ hành pháp tướng không trọn vẹn. Phương vị cột sáng long khí công hướng chính là khu vực kim thuộc tính yếu nhất của ngũ hành pháp tướng. Bây giờ, Ngao Tâm Nhan tu luyện tới Ngư Long đệ cửu biến, tu vi tăng nhiều, tự nhiên lại muốn thăm dò thực lực của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lơ lửng giữa không trung, hướng cột sáng long khí bay tới nhìn thoáng qua, khóe miệng mỉm cười, hai tay triển khai, bắt đầu toàn lực vận chuyển ngũ hành pháp tướng. Bành. Cột sáng long khí cùng pháp tướng đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bị ngũ hành chi lực chấn vỡ, hóa thành một đoàn khí mây màu tím, tiêu tán tứ phương. Ngũ hành pháp tướng thật là lợi hại, cho dù là tàn khuyết không đầy đủ, cũng rất khó công phá. Ngao Tâm Nhan rất muốn thi triển thần long pháp tướng, cùng ngũ hành pháp tướng đấu một trận, bất quá, cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, không xuất thủ. Trước không nói thần long pháp tướng có thể đấu lại ngũ hành pháp tướng hay không, coi như đấu thắng thì sao? Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Trương Nhược Trần lợi hại nhất là thời gian cùng lực lượng không gian. Nếu Trương Nhược Trần đem hai loại lực lượng thi triển ra, Ngao Tâm Nhan căn bản không có cơ hội thủ thắng. Trương Nhược Trần thu hồi ngũ hành pháp tướng, một lần nữa rơi xuống đất, nhìn hai tay tràn ngập lực lượng, lầu bầu nói, tu vi đạt tới Ngư Long đệ thất biến đỉnh phong, nếu mở ra Sung Linh Thánh Mạch, liền có thể đột phá đến Ngư Long đệ bát biến. Sung Linh Thánh Mạch chính là một trong năm cái thánh mạch, cũng là một đầu thánh mạch trọng yếu nhất. Nó xuyên qua toàn thân tu sĩ, liên tiếp sở hữu thánh mạch cùng kinh mạch. Chỉ cần đem Sung Linh Thánh Mạch mở ra, khí toàn thân tu sĩ liền có thể nối liền thành một thể, chân chính đạt tới trình độ vận chuyển tự nhiên. Bình thường mà nói, chỉ cần mở Sung Linh Thánh Mạch, lực lượng tu sĩ liền có thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, thực lực tăng nhiều. cho nên, giữa Ngư Long Đệ thất biến và Ngư Long Đệ bát biến, có một khoảng cách rõ ràng. Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy trùng kích Ngư Long Đệ bát biến, bởi vì Xung Linh Thánh Mạch, không cần tu sĩ tiến hành theo chất lượng mà mở. Mà là cần tu sĩ Ngư Long cảnh ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhất cổ tác khí, trong nháy mắt đã thông đầu thánh mạch này. Đôi khi, mượn nhờ ngoại lực cường đại, ngược lại có thể càng thêm nhẹ nhõm xong mở mạch cấm Xung Linh Thánh Mạch. Tỷ như Ngao Tâm Nhan. Nàng mượn nhờ lực lượng khổng lồ của thần Long Cốt, trong nháy mắt, xong mở Xung Linh Thánh Mạch, đạt tới cảnh giới Ngư Long Đệ bát biến. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần không ngừng diễn luyện kiếm pháp, thi triển kiếm nhị, tiếp tục thâm nhập lý giải tầng cảnh giới thứ 4 âm dương lưỡng phân. Đây là một quá trình củng cố. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng đem 37 loại kiếm pháp trong tri thức Tề Hoành Kiếm Đạo diễn luyện ra, cố gắng chuyển hóa làm kiếm pháp của mình, đạt tới cảnh giới dung hội quán thông. Tề Hoành quả không hổ là đệ tử kiếm thánh, thế mà tu luyện thành hai loại kiếm pháp quỷ cấp thượng phẩm, 4 loại kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, 5 loại kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm. Hai loại kiếm pháp quỷ cấp thượng phẩm, phân biệt là Sơn Hà Kiếm Pháp và Cửu Tinh Hoàng Nguyệt Kiếm, có thể nói là cực kỳ huyền diệu, uy lực vô tận. Cho dù Trương Nhược Trần hấp thu tri thức Tề Hoành Kiếm Đạo, tốn thời gian một tháng, cũng chỉ đem Cửu Tinh Hoàng Nguyệt Kiếm tu luyện tới cảnh giới dung hội quán thông, có thể phát huy ra uy lực đại thành. Về phần Sơn Hà Kiếm Pháp, Trương Nhược Trần lúc đầu đã đạt tới trình độ tương đối thành thục, nhưng thủy chung chỉ có thể phát huy ra uy lực tiểu thành. Căn cứ Trương Nhược Trần phân tích, Sơn Hà Kiếm Pháp đã không chỉ đơn thuần là một loại kiếm pháp, mà còn có lực lượng thánh đạo. Trên thế giới này, một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, chỉ cần tồn tại, liền khẳng định có đạo lý riêng của nó. Trong đạo lý đó, liền có thánh đạo. Tu sĩ nhất định phải lĩnh hội Sơn Hà, cảm ngộ thánh đạo ẩn chứa trong Sơn Hà, đồng thời đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể để Sơn Hà kiếm pháp phát huy ra uy lực đại thành. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều đạt tới Ngư Long Đệ cửu biến, mới có thể bắt đầu lĩnh hội thánh đạo, trùng kích cảnh giới bán thánh. Bạch. Một đạo long ảnh từ đằng xa bay vọt đến, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh tinh tế ôn nhu, đứng trước người Trương Nhược Trần. Hai tay Ngao Tâm Nhan ôm trước ngực, nói: "Tổ trưởng, giới tự yến chỉ sợ cũng sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên ra ngoài. Nếu đi quá trễ, người của ma giáo còn tưởng chúng ta sợ bọn hắn." Trương Nhược Trần đình chỉ diễn luyện kiếm chiêu, đặt ngang Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, nhìn kiếm trong tay, tự giễu cười một tiếng, nếu không phải đáp ứng Âu Dương Hoàng, thật không muốn tham gia giới tự yến. Trương Nhược Trần căn bản không hứng thú trở thành giới tử, đối với giới tự yến cũng không hứng thú lắm, thế nhưng, hắn lại đáp ứng ước chiến của Âu Dương Hoàng, bởi vậy không thể không đi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cho là, mình còn chưa đủ thành thục, quá mức niên thiếu khí thịnh. Người trẻ tuổi, ai trong lòng không có một chút nhiệt huyết. Lúc đó, đối mặt Âu Dương Hoàng, đứng đối diện một nam tử trẻ tuổi ưu tú tương tự, cổ kiêu ngạo trong lòng Trương Nhược Trần, căn bản không cho phép hắn lùi bước. Nếu đáp ứng, đi giới tự yến một chuyến thì sao? Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan cùng nhau đồng hành, đi ra thạch thất bế quan. Về phần Hoàng Yên Trần, đã đi giới tự yến trước một bước. Thiên tài nhân kiệt Côn Lôn giới nhiều vô số kể, thật muốn biết thánh thư tài nữ sẽ chủ trì yến hội này như thế nào. Khóe môi Ngao Tâm Nhan nhếch lên độ cong, tự nhiên vẫn có chút chờ mong. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, hướng nơi xa nhìn lại, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi than, nói, thật là đại thủ bút, đây mới thật sự là thánh tích a. Ngao Tâm Nhan theo ánh mắt Trương Nhược Trần, nhìn qua, một đôi con ngươi nhanh chóng phóng đại, cảm thấy chấn kinh. Chỉ thấy, ngoài thần đài thành, chẳng biết từ lúc nào, đã đứng vững một tòa thư sơn cự đại. Không sai. Đó là do từng quyển thư, chồng chất thành sơn nhạc. Ngọn núi cao tới hơn 3.000 mét. Giữa sườn núi, có từng sợi mây cầu màu trắng, phiêu phù trong không khí, khiến thư sơn giống tiên cảnh, như ẩn như hiện. Cũng không biết cần bao nhiêu ức sách thư quyển, mới có thể chồng chất ra một ngọn núi lớn khổng lồ như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ chấn kinh, khiến người ta trong lòng sinh ra cảm xúc cúng bái. Nhìn từ xa, lờ mờ có thể trông thấy, đã có không ít tu sĩ leo lên thư sơn, hướng đỉnh núi nhanh chóng tiến đến. Phía dưới thư sơn, có thể nói là kín người hết chỗ, người đông nghìn nghịch, khắp nơi đều có thể trông thấy tu sĩ mặt khác nhau, trong đó, còn có không ít bán nhân tộc tướng mạo có chút quái dị. Thần tượng bán nhân tộc tộc nhân, thân thể 10 phần cao lớn, đến có 7, 8 mét, hai chân như cây cột, hai lỗ tai tự như quạt hương bồ. Bán nhân tộc hương cáo, phần lớn đều là nữ tính, ăn mặc có chút bại lộ, dung mạo 10 phần yêu mị, chỉ cần nhẹ nhàng nháy mắt một cái, liền có thể khiến xương cốt cả người nam tử cảm thấy tê dại. Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan đứng bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần thư sơn, chỉ có thể từng bước chậm rãi đi qua. Lúc này, một vị đệ tử nội môn Lưỡng Nghi Tông, nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, lập tức hô lớn một tiếng, mau nhìn, đó là Lâm Nhạc Sư Huynh, Lâm Nhạc Sư Huynh đến. Vô số con mắt chung quanh, toàn bộ hướng Trương Nhược Trần trông qua, rất nhiều người lộ ra thần sắc kích động, phản phất gặp được thần tượng trong lòng. Tháng gần nhất, tên Lâm Nhạc đã truyền ra, tất cả mọi người biết hắn là một nhân vật lợi hại, liên tiếp bại hai đại cao thủ ma giáo. Thậm chí, hắn còn dám khiêu chiến Âu Dương Hoàng. Bởi vậy, đám người nhao nhao thối lui, tránh ra một con đường cho Trương Nhược Trần. Đến dưới núi Thư Sơn, Trương Nhược Trần rốt cuộc cảm nhận được một cổ thánh uy vô cùng to lớn, từ nội bộ ngọn núi phát ra, khiến người ta cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Tại đỉnh núi kia, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy thân ảnh thánh thư tài nữ. Một thanh âm quen thuộc vang lên bên phải Trương Nhược Trần, Thư Sơn chính là thánh thư tài nữ sử dụng 300.978.000 quyển sách đắp lên mà thành, mỗi một quyển sách lại khắc lục trận pháp minh văn. Cả tòa Thư Sơn liền như là một tòa đại trận. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đứng bên phải hắn chính là Hoàng Yên Trần, mặc một bộ vỏ bào bó sát người, mái tóc dài màu xanh ngọc từ đỉnh đầu kéo dài đến bên hông. Lời nói vừa rồi chính là nàng nói ra. Thủ đoạn của thánh thư tài nữ quả nhiên là khá ghê gớm, khó trách nữ hoàng lại phái nàng chọn lựa chính đại giới tử. Ngao Tâm Nhan cảm thán một câu. Hoàng Yên Trần nói, giới tử yến không chỉ muốn tuyển chọn ra chính vị giới tử, mà còn muốn dùng cái này khảo sát thế hệ tuổi trẻ Côn Lôn giới, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thiên tài nhân kiệt. Chờ xem, đêm nay chỉ sợ có rất nhiều nhân vật lợi hại sẽ hiện thân, một chút người trước kia bừa bãi vô danh, thông qua giới tử yến, tất nhiên sẽ danh truyền thiên hạ. Trên Thư Sơn, thiết trí hết thảy có tứ đẳng chỗ ngồi. Phía dưới cùng Thư Sơn, thiết lập 18,000 chỗ ngồi, xưng là nhân kiệt tọa. Phàm là có thể ngồi vững tại bất luận cái chỗ ngồi nào, không bị người khác khiêu chiến đánh xuống, liền có thể xem là một nhân kiệt, có tư cách trở thành tân khách ngồi lên giới tử yến. Trương Nhược Trần hướng Thư Sơn nhìn lại, quả nhiên trông thấy phía dưới Thư Sơn, có lít nhà lít nhít chỗ ngồi, có tọa lạc ở địa phương cao mấy trăm thước, có lại thiết lập ở vị trí cao mấy chục mét. Mà lại, trên mỗi chỗ ngồi, đều có số hiệu khác biệt. Rất hiển nhiên, cho dù 18,000 nhân kiệt tọa, cũng phân thứ tự trước sau, càng lên trên, bài vị càng cao. Nhìn từ xa, Trương Nhược Trần trông thấy, Tư Hành Không và Thường Thích Thích đang cùng số lượng lớn tu sĩ, tranh đoạt hai vị trí nhân kiệt tọa. Cho dù lấy thiên tư và tu vi của hai người bọn họ, cũng chiến đến tương đương vất vả, căn bản không thể ngồi vững vị trí. Vẹn vẹn chỉ là nhân kiệt tọa, đã khó mà tranh đoạt như vậy, vị trí càng mặt trên hơn thì sao? Hoàng Yên Trần lại nói, phía trên nhân kiệt tọa, vị trí giữa sườn núi Thư Sơn, thiết lập 3.000 chỗ ngồi, xưng là thiên kiêu tọa. Rõ ràng, thánh thư tài nữ muốn mượn cơ hội giới tự yến, chọn lựa ra 3.000 vị thiên kiêu đứng đầu nhất Côn Lôn giới. Chỉ sợ sau giới tự yến, toàn bộ Côn Lôn giới, cũng chỉ có 3.000 người này, mới dám tự xưng thiên kiêu. Tu sĩ khác, nếu tự xưng thiên kiêu, nhất định sẽ gặp phải chế giễu. Bất quá, muốn có một chỗ cắm dùi trong 3.000 chỗ ngồi đó, hiển nhiên là tương đương gian nan. Nhất định phải bằng vào thực lực cứng, xông qua cửa ải 18,000 nhân kiệt, từng bước đánh lên. 3.000 vị trí, nhìn như rất nhiều, trên thực tế, gánh vác đến toàn bộ Côn Lôn giới, lại là ít càng thêm ít. Một thánh giả môn phiệt, cũng chưa chắc có thể kiếm được một vị trí. Hoàng Yên Trần tiếp tục nói, lại hướng lên, chính là 108 chỗ ngồi, đã tiếp cận đỉnh Thư Sơn, xưng là vương giả tọa. Mỗi người có thể ngồi vững vị trí, đều có thể xưng là vương giả trẻ tuổi toàn bộ Côn Lôn giới. Chỉ có 108 người có thể ngồi lên vương giả tọa, chỉ tưởng tượng thôi, liền biết cạnh tranh kịch liệt đến mức nào. Cho dù là thánh thể, muốn ngồi vào 108 cái vị trí kia, cũng phải cân nhắc tu vi cảnh giới của mình đã đủ hay chưa. Phía trên vương giả tọa, cũng chính là đỉnh Thư Sơn, là 9 cái giới tử tọa. Chỉ có người ngồi vững vàng 9 cái vị trí kia, mới có thể trở thành giới tử, đồng thời, có thể cùng thánh thư tài nữ sánh ngang. 9 cái giới tử tọa, không chỉ là 9 cái chỗ ngồi, mà còn là một loại vinh quang vô thượng, một loại thân phận tượng trưng chí cao vô thượng, khiến vô số người chạy theo. Dưới Thư Sơn, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi, toàn bộ đều nhìn chằm chằm chín cái chỗ ngồi kia, ai nấy mắt đều tỏa sáng. Nếu có thể ngồi một chút trên tòa vị kia, dù chỉ trong một giây lát, bọn hắn cũng nguyện đánh đổi mạng sống. Ngao Tâm Nhan nói, giới tự yến nhất định là một trận chinh chiến quy mô hùng vĩ giữa các anh kiệt trẻ tuổi, luôn cảm giác đoạt danh tiếng đại hội luận kiếm. Đại hội luận kiếm được tổ chức sau một tháng, chỉ có người dùng kiếm mới có thể tham gia. Luận về quy mô, luận về số lượng cao thủ trẻ tuổi, hoàn toàn không thể so sánh với giới tự yến đêm nay. Đã trải qua giới tự yến, đại hội luận kiếm đoán chừng cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Không giống. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, giới tự yến dành cho người dự tiệc, chủ yếu nhắm vào tu sĩ trẻ tuổi. Đại hội luận kiếm chủ yếu nhắm vào thế hệ trước kiếm tu, bọn họ lĩnh hội vô tự kiếm phổ, trao đổi lẫn nhau kiếm đạo, mới là tôn chỉ của đại hội. Về phần kiếm tu Ngư Long Cảnh, tại đại hội luận kiếm tranh đấu, hoàn toàn chỉ là vừa lúc mà gặp. Đối với thế hệ trước kiếm tu mà nói, bọn họ tự như đang xem một đám tiểu hài tử biểu diễn kiếm đạo mà thôi, chỉ là để đại hội luận kiếm trở nên náo nhiệt một chút. Chỉ sợ chỉ có Thái Cực Đạo, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông mới chân chính coi trọng biểu hiện của kiếm tu Ngư Long Cảnh trên kiếm đạo đại hội. Dù sao, tranh đấu giữa thế hệ trẻ của tứ đại thế lực sẽ quyết định kiếm các thuộc về ai. Đây là một chuyện đại sự. Ngao Tâm Nhan bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi, có giới tự yến, chẳng phải là biểu hiện của kiếm tu Ngư Long Cảnh tại đại hội luận kiếm không có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, thận trọng nói, đối với các ngươi mà nói, đích thật là vậy. Đối với đệ tử Lưỡng Nghi Tông chúng ta mà nói, thắng bại ở đại hội luận kiếm quan trọng hơn thắng bại ở giới tự yến. Đương nhiên, mỗi một giới đại hội luận kiếm đều không thiếu người quấy rối. 800 năm trước, kiếm đế lúc còn trẻ, đã từng tại đại hội luận kiếm, lấy tư thái cường thế, đánh bại tất cả kiếm tu trẻ tuổi của Thái Cực Đạo và Tam Đại Đạo Tông, khiến Thái Cực Đạo và Tam Đại Đạo Tông mất mặt. Ngao Tâm Nhan nói, đại hội luận kiếm lần này, hẳn là sẽ không xuất hiện người quấy rối. Người thực sự có thực lực, khẳng định sẽ hiện thân vào buổi tối hôm nay. Dù sao, trở thành giới tử, trực tiếp hơn so với thành danh trước đại hội luận kiếm. Đích thật là đạo lý này. Ánh mắt Trương Nhược Trần lấp lánh, nhìn chằm chằm Thư Sơn trước mắt, trong lòng thầm than, giới tự yến đêm nay nhất định sẽ được ghi vào sử sách, tượng trưng cho một cái võ đạo thịnh thế chưa từng có đã đến. Dưới Thư Sơn chỉ có một con đường rộng ba trượng, dùng sắt xếp thành cầu thang thông lên đỉnh núi. Giờ phút này, giao lộ chân núi hỗn loạn tưng bừng, hàng ngàn hàng vạn người giao đấu, các loại chân võ bảo khí đụng vào nhau, ngẫu nhiên thậm chí còn có thánh khí đánh ra, đánh bay ra ngoài một mảng lớn tu sĩ. Cảnh tượng trước mắt tự như một trận đại chiến quy mô lớn, có thể nói là tương đối hùng vĩ. Trong hỗn chiến, rất nhiều người còn chưa đến nơi cửa thông đạo leo núi, liền đã bị đánh nằm xuống. Cách mỗi một khắc đồng hồ, mới có rải rác mấy người lao ra từ trong hỗn chiến, đạp lên con đường leo núi. Mà những người có thể dứt ra khỏi trùng vây này, không ai là kẻ yếu, toàn bộ đều là cao thủ thành danh đã lâu. Cho dù là tu sĩ leo núi Thư Sơn, cũng không ngừng bị người đánh xuống, rất ít người có thể ngồi vững chỗ ngồi. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm, Tư Hành Không và Thường Thích Thích đồng thời từ Thư Sơn ngã xuống, toàn thân đều là vết máu, bị thương rất nặng. Hoàng Yên Trần lập tức điều động thị vệ Đông Vực Thánh Vương Phủ, khiêng hai người bọn hắn xuống. Rất hiển nhiên, với thực lực của Tư Hành Không và Thường Thích Thích, căn bản không có tư cách tham gia giới tự yến, dù chỉ là chỗ ngồi loại thứ tư nhân kiệt tọa, cũng không có vị trí của bọn hắn. Tu vi của hai người bọn họ vẫn còn kém một chút. Trương Nhược Trần lấy ra hai viên đan dược chữa thương lục phẩm, đưa cho Thường Thích Thích và Tư Hành Không. Đa tạ. Tư Hành Không nằm trên cán cứu thương, hò ra hai búng máu tươi, sau đó ăn đan dược chữa thương vào, liền nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Thường Thích Thích cũng nằm trên cán cứu thương, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhận lấy đan dược chữa thương, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, sau đó lại nhìn sang Hoàng Yên Trần, nói, Hoàng sư muội, muốn leo lên Thư Sơn, nhất định phải kết minh với người khác. Chỉ dựa vào sức một người, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh xuống. Rất hiển nhiên, Thường Thích Thích ám chỉ Hoàng Yên Trần kết minh với Lâm Nhạc, dù sao, thực lực của Lâm Nhạc rõ như ban ngày, đích thật là khá cường đại. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, lập tức phất tay, ra hiệu thị vệ Đông Vực Thánh Vương Phủ khiêng hai người bọn họ xuống. Hoàng Yên Trần liếc nhìn Thư Sơn, thở dài, nói, Đông Vực Thánh Viện có rất nhiều thiên tài thực lực cường đại, chỉ tiếc, thiếu một nhân vật linh hồn, chỉnh hợp bọn họ lại. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể như quân lính tản mạng xông lên, người có thể ngồi vững một chỗ ngồi, càng thêm ít. Dừng một chút, nàng lại nói, nếu Trương Nhược Trần còn sống, Thánh Đồ Đông Vực Thánh Viện, tại giới tự yến đêm nay, cũng không đến nỗi không có sức cạnh tranh. Đôi mắt Hoàng Yên Trần có chút mê ly, tựa hồ đang hồi ức chuyện gì. Nghe được ba chữ Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần thoáng có chút động dung, nói, không thể mượn nhờ lực lượng Đông Vực Thánh Viện, chẳng lẽ ngươi không thể mượn nhờ lực lượng Đông Vực Thánh Vương Phủ? Theo ta được biết, anh kiệt của Đông Vực Thánh Vương Phủ cũng không ít mà. Hoàng Yên Trần hơi nhíu mày, lắc đầu, nói, bốn người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ cũng đang nội đấu lẫn nhau, ai cũng muốn leo lên vị trí cao hơn. Trên giới tự yến, ai có thể tranh đoạt vinh dự cho Đông Vực Thánh Vương Phủ, sau này tại Thánh Vương Phủ sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn. Ta đích thật có một ít thế lực tại Thánh Vương Phủ, chỉ tiếc, tu vi của những người này còn chưa trưởng thành, căn bản không giúp được gì. Hoàng Yên Trần vừa là Thánh Đồ Đông Vực Thánh Viện, cũng là một trong những người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Bất quá, thời gian Hoàng Yên Trần trở thành người thừa kế còn rất ngắn, căn cơ trong Thánh Vương Phủ tương đối yếu kém, hoàn toàn không thể so sánh với ba người thừa kế còn lại. Hơn nữa, Hoàng Yên Trần nhỏ tuổi nhất trong bốn người thừa kế, tu vi cũng tương đối yếu hơn một chút. Ba người thừa kế còn lại, dù là người yếu nhất, cũng cao hơn nàng một cảnh giới. Ầm ầm. Nơi xa, một cổ kỳ lân chiến xa từ đằng xa đi tới, xe cao ba trượng, nghiền ép trên mặt đất hai đạo quỷ ngấn sâu hoắm, khiến mặt đất cũng rung nhẹ. Huyền băng kỳ lân kéo xe là mang thú lục giai thượng đẳng, trên thân thể phát ra hàn khí băng lãnh, khiến mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng hoàn toàn bị đóng băng. Từ trong chiến xa kỳ lân, bước ra một nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, mặc một thân chiến giáp màu vàng, tay cầm một cây thanh đồng chiến qua cấp bậc thánh khí. Người này tên là Trần Thiên Bằng, một trong những người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, thực lực tương đối cường hoành, tu vi đạt đến Ngư Long đệ cửu biến. Trần Thiên Bằng đứng trên chiến xa, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, liếc nhìn Hoàng Yên Trần, cười lạnh một tiếng, thịnh hội trọng yếu như giới tự yến, tại sao bên cạnh Yên Trần biểu muội lại không có mấy chiến tướng ra hồn. Sau đó, trong mắt Trần Thiên Bằng lộ ra vẻ đắc ý, liếc nhìn phía sau chiến xa kỳ lân. Trương Nhược Trần nhìn theo hướng Trần Thiên Bằng, chỉ thấy dưới chiến xa kỳ lân có tất cả 8 chiến tướng Ngư Long đệ cửu biến. 8 vị chiến tướng đều mặc chiến giáp màu vàng, làn da lộ ra bên ngoài chiến giáp tản ra lưu ly bảo quang sáng rỡ. 8 đám mây thánh khí cường hoành bộc phát từ trên người bọn hắn, khiến các tu sĩ xung quanh đều phải lùi lại, không ai dám đến gần một bước. Rất hiển nhiên, 8 vị chiến tướng này đều là Trần Thiên Bằng tỉ mỉ chọn lựa, muốn cùng hắn chinh chiến giới tự yến. Hoàng Yên Trần mặt không đổi sắc, tỏ ra có chút bình tĩnh, nhưng cũng không yếu thế, nói, mỗi một vị tân khách chỉ có thể mang theo 2 thị vệ dự tiệc. Thiên Bằng biểu ca, người coi như mang nhiều người như vậy, thì có ích lợi gì? Trần Thiên Bằng cười lớn một tiếng, từ trên chiến xa kỳ lân bước xuống, nói, ta đích xác chỉ dẫn theo 2 thị vệ, 6 người còn lại chỉ là cùng ta leo lên thư sơn, không phải là thị vệ của ta. Thánh thư tài nữ có quy định, mỗi vị tân khách dự tiệc chỉ được mang theo 2 thị vệ. Mục đích của nàng là phòng ngừa truyền nhân thế lực lớn chiếm hết vị trí giới tự yến. Trần Thiên Bằng lại tìm ra sơ hở trong quy tắc, nhìn như chỉ dẫn theo 2 thị vệ, trên thực tế, vẫn còn 6 thị vệ khác, giúp hắn thanh lý con đường phía trước, trợ giúp hắn ngồi lên vị trí cao hơn. Chờ hắn ngồi được vào chỗ, 6 thị vệ kia liền không thể trợ giúp hắn nữa. Trần Thiên Bằng muốn ngồi vững chỗ ngồi, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân và lực lượng của 2 thị vệ. Đương nhiên, có thể trở thành người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, thực lực của Trần Thiên Bằng tự nhiên không yếu, chỉ cần có thể ngồi vào chỗ, hắn liền có lòng tin giữ vững vị trí cũng chẳng bao lâu, 2 vị người thừa kế khác của Đông Vực Thánh Vương Phủ cũng cưỡi chiến xa, tiến đến dưới chân Thư Sơn. Một người trong đó tên là Trần Khai, chính là thánh thể duy nhất xuất hiện trong 100 năm gần đây của Đông Vực Thánh Vương Phủ, có thể nói là đệ nhất cao thủ trong 4 vị người thừa kế. Tu vi của Trần Khai đạt tới Ngư Long Cửu Biến, đã 68 tuổi, nhưng trông không hề già nua, tựa như một thanh niên 27, 28 tuổi. Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm Trần Khai, bờ môi khẽ động, truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, người này tên là Trần Khai, có được thần hà thánh thể, danh khí rất lớn ở Đông Vực. Theo tình báo của thần Long Bán nhân tộc chúng ta, Trần Khai rất có thể đã luyện hóa một giọt thần huyết, là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, cũng là một trong những người thừa kế quan trọng nhất của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Trương Nhược Trần liếc nhìn Trần Khai, khẽ gật đầu. Một người thừa kế khác của Đông Vực Thánh Vương Phủ là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo tương xứng Hoàng Yên Trần, tên là Trần Lam. Nàng dáng người có chút đẩy đà, ngực mông vô cùng đầy đặn, da thịt trắng như tuyết, giữa mi tâm có một hạt chu sa đỏ ửng, khí chất trên người vô cùng cao quý yêu nhã. Trần Lam mặc một kiện ngân sa bảo y, có vô số minh văn chìm nổi trên bảo y, tản mát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Rõ ràng, ngân sa bảo y kia chắc chắn là một kiện thánh khí phòng ngự vô cùng lợi hại. Phía sau Trần Khai và Trần Lam, mỗi người đều mang theo 8 vị chiến tướng Ngư Long Cửu Biến. Ngao Tâm Nhan lại truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, nàng này tên là Trần Lam, là cháu gái của Đông Vực Vương. Mặc dù tu vi của nàng chỉ có Ngư Long Bát Biến, nhưng lại có tạo nghệ khá cao về trận pháp, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 44. Nếu bố trí ra trận pháp, Trần Lam đủ sức chống lại Trần Khai. Trương Nhược Trần cũng đang đánh giá 3 vị người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của 3 người họ nhìn Hoàng Yên Trần có chút quái dị, vừa có địch ý, lại có khinh thị. Bọn họ dùng ánh mắt của một kẻ bề trên, cúi nhìn Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên nhân. Hoàng Yên Trần dù sao cũng chỉ là ngoại tộc của Trần gia, thực lực cũng yếu nhất, cho dù trở thành một trong những người thừa kế thì sao? Đám tử đệ trực hệ của Đông Vực Thánh Vương Phủ làm sao để nàng vào mắt? Trần Khai bước xuống từ chiến xa, giày chiến trên chân va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh vang dội, lộ ra vẻ không giận tự uy, khí thế cường hoành, nói, 4 người chúng ta là người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, đại diện cho mặt mũi của Thánh Vương Phủ. Đêm nay, vô luận thế nào, cũng không thể để Thánh Vương Phủ mất mặt. Nói xong, ánh mắt Trần Khai nhìn về phía Hoàng Yên Trần, hiển nhiên là có ý ám chỉ. Trần Lam bước những bước ưu nhã, từ trên chiến xa bước xuống, mang theo vài phần mỹ tiếu, cười một tiếng, nói, nếu ai ngay cả nhân kiệt tòa thứ tư cũng ngồi không vững, ta thấy sau này. Nàng cũng không cần tiếp tục làm người thừa kế của Thánh Vương Phủ. Đông Vực Thánh Vương Phủ chúng ta, không gánh nổi loại người này. không khí xung quanh trở nên có chút quái dị, ngay cả chiến tướng sau lưng Trần Thiên Bằng, Trần Khai, Trần Lam cũng lộ ra vẻ như cười mà không phải cười, ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng liếc nhìn Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần vẫn giữ im lặng, như thể hoàn toàn không nghe ra ý trong lời nói của bọn họ. Nhưng 10 ngón tay nàng giấu trong ống tay áo lại nắm chặt vào nhau, phát ra âm thanh khanh khách. Kỳ thật, Hoàng Yên Trần cũng không quá quan tâm đến vị trí người thừa kế này. Ban đầu, khi đối mặt với sự làm khó dễ của đám tử đệ trực hệ Trần gia, nàng đã nghĩ đến việc trực tiếp từ bỏ, không làm người thừa kế nữa. Nhưng khi Hoàng Yên Trần nghĩ đến, vị trí người thừa kế này là do Trương Nhược Trần khi còn sống đã tốn cái giá lớn để tranh thủ cho nàng, trong lòng liền dâng lên một cảm giác vô cùng không cam lòng, khiến nàng cố gắng kiên trì. Nếu thiên tư không đủ, vậy thì cố gắng tu luyện, trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần người khác, để bản thân trở nên cường đại. Dưới sự cố gắng của nàng, quả thực đã đạt được thành tựu phi phàm, chưa đến một năm, tu vi đã đạt tới Ngư Long Thất Biến. Nhưng so với ba vị người thừa kế khác, nàng vẫn còn chênh lệch rất lớn. Vô luận người khác có châm biếm thế nào, vô luận phải chịu bao nhiêu tủi nhục, ta cũng tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải kiên trì. Nếu mất đi vị trí người thừa kế, sau này, ta lấy gì đi tìm Cửu U Kiếm Thánh báo thù? Hoàng Yên Trần nghiến răng, cắn chặt môi, khiến bờ môi rách toạc, một mùi máu tanh sộc thẳng lên cổ họng. Trương Nhược Trần thấy Hoàng Yên Trần đang kìm nén cảm xúc, lại nhìn thoáng qua ba vị người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, trong lòng có chút ngũ vị trần tạp. Hắn truyền âm cho Ngao Tâm Nhan, nói, Yên Trần sư tỷ ngoài việc có được Huyền Vũ Thánh Nguyên, chiếm ưu thế nhất định, thì trên phương diện thiên phú, so với Trần Thiên Bằng, Trần Khai, Trần Lam, vẫn kém một chút. Lúc trước, ta tranh thủ vị trí người thừa kế cho Yên Trần sư tỷ, chỉ nghĩ rằng Đông Vực Thánh Vương Phủ sẽ dồn nhiều tài nguyên tu luyện cho nàng, để nàng có được sự bồi dưỡng tốt hơn. Nhưng không ngờ, ta làm như vậy lại hại nàng, khiến nàng rơi vào một vị trí khó xử, đều là lỗi của ta. Ngao Tâm Nhan ngẩn ra, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần có chút không đúng, hỏi, tổ trưởng, ngươi muốn làm gì? Đêm nay, ta muốn làm một lần lá xanh, giúp nàng một tay. Trương Nhược Trần khẽ cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh Thư Sơn, nói, ít nhất cũng phải giúp nàng ngồi lên một vị trí trong 108 vương giả tọa. Cam tâm làm lá xanh. Ngao Tâm Nhan hiển nhiên bị quyết định của Trương Nhược Trần làm kinh sợ, không ngờ tới tổ trưởng lại đưa ra lựa chọn như vậy. Với thực lực của hắn, cho dù tranh đoạt chính giới tử tọa cũng có cơ hội nhất định. Nhưng nghe ngữ khí của hắn, dường như không định ngồi vào bất kỳ vị trí nào trên Thư Sơn, mà muốn làm lá xanh cho Hoàng Yên Trần. Ngao Tâm Nhan lặng lẽ liếc nhìn Hoàng Yên Trần, chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại vô cùng ghen tị với nàng. Hoàng Yên Trần không chỉ có một vị hôn phu ưu tú như Trương Nhược Trần, mà vị hôn phu còn yêu nàng đến vậy, nguyện ý âm thầm vì nàng trả giá. Thậm chí, vì nàng, còn có thể từ bỏ cơ hội trở thành giới tử. Nếu ta cũng có thể gặp được một người đàn ông như vậy, dù cho ta thịt nát xương tan, cũng không oán không hối. Ngao Tâm Nhan mím chặt môi, cảm xúc ghen tị trong lòng dần dần giảm đi, biến thành hâm mộ. Trần Khai liếc nhìn Hoàng Yên Trần, bằng giọng chất vấn, nói, Yên Trần biểu muội, muội cũng là một người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, sao lại không mời vài thị vệ hộ giá hộ tống? Với tu vi Ngư Long Thất Biến của muội, có thể ngồi vững vị trí nhân kiệt tòa không? Trần Thiên Bằng lộ ra vẻ mỉa mai, nói, nếu người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ tham gia giới tự yến mà ngay cả nhân kiệt tòa cũng không ngồi nổi, thì không biết là đang làm mất mặt ai. Trần Lam thì cười khúc khích, hai ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt cằm, nói, nếu Yên Trần biểu muội không mời được thị vệ Ngư Long Cửu Biến, tỷ tỷ ta vẫn có thể cho muội mượn hai người, giúp muội ngồi vững một chỗ. Hoàng Yên Trần hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, ngực nhanh chóng phập phồng. Lập tức, đôi mắt trở nên vô cùng sắc bén, định một mình leo lên Thư Sơn. Dù phải liều đến đầu rơi máu chảy, cũng nhất định phải xông vào một lần. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần bước lên một bước, xuất hiện bên cạnh Hoàng Yên Trần, liếc nhìn ba vị người thừa kế đối diện, bình tĩnh nói, ai nói Yên Trần quận chúa không có thị vệ, ta, chính là thị vệ của nàng. Ngươi là thị vệ của nàng. Trần Khai, Trần Thiên Bằng, Trần Lam, bao gồm cả chiến tướng sau lưng ba người họ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Hoàng Yên Trần lại thực sự chiêu mộ một vị thị vệ. Bất quá, chỉ là một thị vệ mà thôi, có thể làm nên trò trống gì. Đoán chừng tên tiểu tử này chỉ là thấy Hoàng Yên Trần có dáng vẻ xinh đẹp, lại là người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, nên mới chủ động nịnh bợ nàng. Dù sao, bọn họ cũng thừa nhận, với điều kiện của Hoàng Yên Trần, quả thực sẽ không thiếu người theo đuổi, xuất hiện một kẻ bị vẻ đẹp của nàng làm choáng váng đầu óc cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn Lâm Nhạc, Hoàng Yên Trần hoàn toàn ngơ ngẩn, có chút không dám tin vào mắt mình. Trần Khai, Trần Thiên Bằng, Trần Lam không biết thân phận của hắn, nhưng Hoàng Yên Trần lại biết, nam tử trước mắt này là kiếm đạo kỳ tài của Lưỡng Nghi Tông, đã đánh bại hai đại cao thủ ma giáo. Với thực lực của hắn, dù không thể trở thành giới tử, muốn ngồi vững vương giả tọa cũng không phải là việc khó. Một vị vương giả trẻ tuổi như vậy lại cam tâm làm thị vệ của nàng, dù Hoàng Yên Trần biết rõ Lâm Nhạc đang theo đuổi nàng, nhưng vẫn không thể tin được hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ như vậy. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Yên Trần hỏi. Trương Nhược Trần nói, Lâm Nhạc nguyện ý làm thị vệ bên cạnh Yên Trần quận chúa, chờ đợi quận chúa điện hạ phân công. Tim Hoàng Yên Trần khẽ rung lên, nhưng vẫn không tin, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, một khi trở thành thị vệ của ta, sẽ không có tư cách ngồi lên ghế giới tử yến. Thị vệ không thể trở thành tân khách. Lâm công tử, trò đùa này của ngươi quá lớn rồi. Bạch. Trương Nhược Trần rút kim xà thánh kiếm ra, tay nắm chui kiếm, đặt trước ngực, hơi cúi đầu, cười với Hoàng Yên Trần, quận chúa điện hạ, thị vệ của ngài sẵn sàng cùng ngài leo lên thư sơn, tham dự giới tử yến. Cuối cùng, Hoàng Yên Trần có chút tin rằng Lâm Nhạc thực sự dự định làm thị vệ của nàng. Nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì Lâm Nhạc muốn theo đuổi nàng? Nàng căn bản không tin đó là nguyên nhân. Dù sao, nàng và Lâm Nhạc chỉ gặp nhau 2-3 lần, căn bản không thể có tình cảm sâu đậm. Dù Lâm Nhạc muốn theo đuổi nàng, cũng chỉ là tặng cho nàng một vài bảo vật, không thể nào tự hạ thân phận, từ bỏ cơ hội trở thành giới tử, chỉ để làm một thị vệ của nàng. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Hoàng Yên Trần liên hệ đến một số việc trước đây, bao gồm cả hành động khác thường của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, việc Lâm Nhạc tặng cho nàng 1.000 giọt Huyền Vũ Thánh Huyết và 5 giọt Long Đế Chi Huyết, còn có chuyện đang xảy ra lúc này. Mỗi một sự kiện đều vô cùng khác thường, nhưng dường như có một mối liên hệ tất nhiên. Đột nhiên, nàng cảm giác đã nắm bắt được một điểm mấu chốt, nhưng điểm mấu chốt kia dường như lại căn bản không tồn tại. Lâm Nhạc. Rất quen thuộc, dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Trần Lam lẩm bẩm, đột nhiên, như nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt bừng lên hai đạo hào quang sáng ngời, nhìn chằm chằm Lâm Nhạc bên cạnh Hoàng Yên Trần, thốt lên, ngươi chính là kiếm đạo kỳ tài của Lưỡng Nghi Tông, hắn chính là kiếm đạo kỳ tài của Lưỡng Nghi Tông. Ánh mắt Trần Khai và Trần Thiên bằng đồng loạt dồn về phía thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Hoàng Yên Trần, trong lòng kinh ngạc. Có thể sao? Trần Khai, người có thực lực cường đại nhất, cũng chỉ nắm chắc phần thắng trước Long Tam. Thế nhưng đối đầu Thái Cổ Di Chủng Xà Nhị, dù là hắn cũng chỉ có 5 thành nắm chắc, thắng bại khó lường. Bởi vậy, Trần Khai căn bản không tin hắn chính là Lâm Nhạc đã đánh bại Xà Nhị và Long Tam. Trương Nhược Trần hướng ba vị người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ cùng 24 vị chiến tướng thực lực mạnh mẽ sau lưng họ, nhàn nhạt liếc qua, nhưng vẫn lộ ra bình tĩnh, nói, quận chúa điện hạ, chúng ta đi dự tiệc thôi. Chẳng biết vì sao, Hoàng Yên Trần có thể cảm nhận được một loại quen thuộc từ trên người Lâm Nhạc. Chính là cảm giác như có như không này khiến nàng sinh ra tín nhiệm với hắn. Rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ, vì sao lại cho nàng cảm giác như vậy? Hoàng Yên Trần dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Trương Nhược Trần, từng bước một tiếng về thông đạo leo núi dưới Thư Sơn. Thật là Lâm Nhạc của Lưỡng Nghi Tông. Không phải trùng tên trùng họ chứ? Trần Thiên Bằng khẽ nuốt nước miếng, khó tin rằng một cường giả như Lâm Nhạc lại cam tâm làm thị vệ cho Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần đi bên cạnh Trương Nhược Trần, đôi mắt màu xanh ngọc lộ vẻ trầm tư. Một lát sau, nàng âm thầm truyền âm, hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giúp ta? Trương Nhược Trần đã đạt tới tạo nghệ khá cao với vô hình vô tướng tam thập lục biến, không chỉ có thể cải biến dung mạo mà còn thay đổi khí chất trên người. Trừ phi hắn cố ý lộ sơ hở, bằng không, dù là thánh thư tài nữ, một vị tinh thần lực thánh giả, cũng không thể nhận ra hắn. Chỉ cần cẩn thận một chút, Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin giấu giếm được Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm kim xà thánh kiếm, lộ vẻ yên tĩnh, giật giật môi, nói, đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói gì cả. Đến lúc nên nói, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Thật ra, ta và ngươi thật sự có một ít nguồn gốc. Nghe được Lâm Nhạc, chẳng biết vì sao, Hoàng Yên Trần lại thở phào một hơi, thầm nghĩ, hắn rốt cuộc thừa nhận có nguồn gốc với ta. Đến cùng là nguồn gốc gì? Đợi giới tự yến kết thúc, nhất định phải đến chỗ sư tôn hỏi cho rõ. Dưới thư sơn, hỗn loạn tưng bừng. Trong phạm vi 5 dặm, tu sĩ giao đấu khắp nơi, ai nấy đều muốn dứt ra khỏi vòng vây, xông lên cầu thang leo núi. Một tu sĩ ngư long đệ ngũ biến nhìn thấy Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần tiến vào khu vực này, vung một cây trường thương vẫy đen đâm về phía Trương Nhược Trần. Oanh! Vì lực lượng quá mạnh, mũi thương ma sát kịch liệt với không khí, tạo thành một vùng lõm không khí. Trương Nhược Trần lắc đầu, phun ra hai chữ, tránh ra. Một đạo sóng âm cường hoành dũng mãnh tiến ra từ miệng hắn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy sóng âm xông về phía trước. Chỉ nghe một tiếng gào thét. Toàn bộ hơn 10 tu sĩ trước người Trương Nhược Trần, bao gồm cả tu sĩ ngư long đệ ngũ biến kia, đều bị sóng âm đánh bay, cuốn lên không trung. Khí thế như cuồng phong cuốn lá rụng, quét sạch một vùng lớn. Bành bành. Hơn 10 tu sĩ liên tiếp rơi xuống đất, áo bào rách tả tơi, trên da có nhiều vết máu nhỏ. Đương nhiên, bọn hắn không bị thương nặng, chỉ lộ vẻ chật vật. Một kích hung hăng như vậy khiến tất cả mọi người kinh sợ, nhiều tu sĩ dừng tranh đấu, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Người này là ai? Sao lại cường đại như vậy? Một đạo sóng âm đánh tan hơn 10 cao thủ ngư long cảnh, thánh khí thâm hậu như vậy đủ sức sánh ngang nhất giai bán thánh. Hắn khống chế lực lượng rất tinh diệu, chỉ đánh bay người chứ không gây trọng thương. Ba vị người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ cùng các chiến tướng sau lưng đều lộ vẻ kinh hãi. Đến giờ phút này, bọn hắn có thể xác định, thị vệ bên cạnh Hoàng Yên Trần chính là kiếm đạo kỳ tài của Lưỡng Nghi Tông, Lâm Nhạc. Cái này, làm sao có thể? Trần Lam cắn chặt môi, không thể chấp nhận sự thật này. Hoàng Yên Trần có điểm gì ưu tú hơn nàng? Trước kia, Trương Nhược Trần, thời không truyền nhân khi còn sống, hết mực che chở nàng, nâng niu trong lòng bàn tay, tặng vô số bảo vật, thậm chí giúp nàng trở thành người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Sau khi Trương Nhược Trần chết, lại xuất hiện một Lâm Nhạc, cam tâm làm thị vệ cho nàng. Trương Nhược Trần và Lâm Nhạc, ai không phải rồng phượng trong loài người? Ai không phải kỳ nam tử hiếm có trên đời? Trần Lam tự nhận mình ưu tú hơn Hoàng Yên Trần, nhưng vì sao không may mắn như nàng, chưa từng gặp một Trương Nhược Trần, cũng không gặp một Lâm Nhạc. Một đám vô tri, chẳng lẽ các ngươi không biết, hắn là kiếm đạo kỳ tài của Lưỡng Nghi Tông, Lâm Nhạc. Ngay cả Xà Nhị và Long Tam của Ma Giáo cũng không phải đối thủ của hắn, các ngươi lại dám cản đường hắn. Tần Vũ Phàm nói. Tần Vũ Phàm là tuyệt đại thiên tài của Lưỡng Nghi Tông, đạt hạng nhì trong kiếm đạo luận võ ngư long đệ bát biến, chỉ sau Tề Phi Vũ. Đương nhiên, sau khi luyện hóa lưu ly bảo đan, tu vi Tần Vũ Phàm đã đạt tới ngư long đệ cửu biến. Tần Vũ Phàm không biết Trương Nhược Trần không tham gia giới tự yến, liếc nhìn hắn, cười nói, Lâm Nhạc sư đệ, sư huynh đi trước một bước leo lên thư sơn, chỉ ít cũng phải tranh một vương giả tọa, tráng uy phong Lưỡng Nghi Tông. Đã vậy, người cứ tự nhiên. Trương Nhược Trần mỉm cười, đưa tay mời. Tần Vũ Phàm xoay người, mặt hướng thư sơn, thu lại nụ cười, ánh mắt lộ vẻ bể nghễ, cầm tự sát kiếm cấp bậc thánh khí, quát lớn, thối lui. Một kiếm vung ra, chém về phía trước, tạo thành một dải kiếm khí màu tím như trường hà. Ầm ầm. Kiếm khí kéo dài từ dưới chân Tần Vũ Phàm đến cầu thang thư sơn, tạo ra một thông đạo, không ai cản nổi kiếm này, tất cả đều thối lui sang hai bên. Lực lượng mạnh mẽ như vậy đúng là có thực lực tranh đoạt vương giả tọa. Bá một tiếng, Tần Vũ Phàm lóe lên, đã đứng dưới cầu thang. Sau đó, Tần Vũ Phàm nhất cổ tác khí, liên tiếp leo lên vài trăm mét, đến cấp độ thứ hai của thư sơn, thấy thiên kiêu tọa thiết trí giữa sườn núi. Thiên kiêu tọa chỉ có 3.000 chỗ, tôn quý hơn nhân kiệt tọa. Trên đường, có một số cao thủ nhân kiệt tọa ngăn cản Tần Vũ Phàm, nhưng đều bị hắn đánh lui, không thể cản bước. Tần Vũ Phàm nhìn lên, thiên kiêu tọa ở ngay trước mắt, chỉ cần hắn muốn, có thể chiếm một vị trí. Nhưng hắn muốn tiếp tục xông lên, tranh vị trí vương giả tọa. Bỗng dưng, phía trên Tần Vũ Phàm xuất hiện ba thân ảnh to lớn như ba ngọn núi nhỏ, cản đường hắn. Đó là Giao Tứ, Bằng Lục, Ngô Bác, thủ tướng của Ma Giáo. Ngô Bác có tám tay tám chân, thân thể cao lớn, xương độc lượn lờ quanh thân, nhìn xuống Tần Vũ Phàm, hừ lạnh, thần tử có lệnh, đệ tử Lưỡng Nghi Tông phải dừng bước tại đây. Sau đó, Ngô Bác nhìn xuống, ngạo mạn nói, muốn tham gia giới tự yến thì xuống nhân kiệt tòa chọn một chỗ. Giao Tứ và Bằng Lục cười lạnh, nhìn chằm chằm Tần Vũ Phàm. Trên địa bàn Lưỡng Nghi Tông mà Ma Giáo dám cuồng vọng như vậy, đây là muốn sỉ nhục Lưỡng Nghi Tông sao? Tần Vũ Phàm điều động toàn thân thánh khí, một mảnh lưu ly cho hấp thụ ánh sáng dũng mãnh tiến ra từ thể nội, rót vào tự sát kiếm. Minh văn trong tự sát kiếm nổi lên, bao phủ mặt kiếm như mạng nhện. Hoa. Tự sát kiếm đâm ra, hóa thành một đạo ánh sáng tím đánh tới trước Ngô Bác. Mạnh quá. Ngô Bác không ngờ thực lực Tần Vũ Phàm lại mạnh đến vậy, tám chân rất nhanh chóng vận chuyển, lùi nhanh về sau. Đồng thời, Ngô Bác phun ra một ngụm thiểm điện về phía Tần Vũ Phàm. Bành một tiếng, tự sát kiếm đâm xuyên thiểm điện, chém đứt một cánh tay rết của Ngô Bác. Lớn mật. Giao Tứ và Bằng Lục đồng thời xông ra từ hai bên, đánh ra võ kỹ cường đại, công kích Tần Vũ Phàm. Giao Tứ và Bằng Lục đều là hậu duệ của thần thú. Tiên tổ của Giao Tứ là Lục Trảo Minh Giao. Tiên tổ của Bằng Lục là Đại Bằng. Dù huyết mạch thần thú trong cơ thể bọn hắn đã mỏng manh, nhưng vẫn mạnh hơn mang thú, đủ sức khiêu chiến thánh thể của nhân tộc. Thần Giao Không Minh Trảo. Kim Bằng Kình. Hai thủ tướng đánh ra tuyệt học tổ truyền, thánh khí tuôn trào sau lưng, hiện ra Minh Giao và Đại Bằng hư ảnh. Bành. Bành. Một người hai thú quyết đấu hơn 10 chiêu. Cuối cùng, Giao Tứ và Bằng Lục phá vỡ phòng ngự của Tần Vũ Phàm, hai đạo công kích đồng thời khắc lên người Tần Vũ Phàm, khiến hắn phun máu, bay ngược ra xa vài chục trượng, rơi khỏi thư sơn. Tần Vũ Phàm rơi xuống chân núi thư sơn, tạo thành một hố lớn, bụi đất văng tứ tung. Đạo bào Tần Vũ Phàm nhuộm đỏ máu, xương cốt gãy nát, cố gắng nhiều lần vẫn không thể đứng dậy. Một thiên chi kiêu tử vậy mà bị đánh nằm xuống. Giao Tứ đứng giữa sườn núi Thư Sơn, phủi vết máu trên người, hừ lạnh, thần tử đã thông báo, dù sao đây cũng là địa bàn của Lưỡng Nghi Tông, chúng ta nên nể mặt. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu gặp ở nơi khác, e rằng không có vận may như vậy. Thanh âm Giao Tứ vang vọng khắp Thư Sơn, tràn đầy khiêu khích. Bạch. Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh hố, đỡ Tần Vũ Phàm, lấy ra đan dược chữa thương cho hắn uống. Một lát sau, Tần Vũ Phàm mở mắt, sắc mặt tái nhợt, thấy Lâm Nhạc, không biết lấy sức từ đâu, nắm chặt cổ tay Lâm Nhạc, nghiến răng nói, ma giáo. Khinh người quá đáng. Lâm Nhạc sư đệ. Ngươi nhất định phải giáo huấn bọn chúng. Thay Lưỡng Nghi Tông. Nói xong, Tần Vũ Phàm lại ngất đi, dù sao nơi này cũng là địa bàn Lưỡng Nghi Tông, bốn phía Thư Sơn, trên đại địa bát ngát, tự nhiên tụ tập vô số đệ tử nội môn và ngoại môn của Lưỡng Nghi Tông. Các đệ tử, toàn bộ đều bị hành vi của ma giáo chọc giận. Thật quá đáng giận, tại Trụy Thần Sơn lĩnh, ma giáo lại dám lớn lối như thế, đây là hoàn toàn không coi Lưỡng Nghi Tông ta ra gì. Nếu đêm nay, thiên tài Tuấn Kiệt Lưỡng Nghi Tông thật bị ma giáo áp chế, không thể leo lên Thư Sơn, sau này ta còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên làm người. Chỉ hận tu vi của ta không đủ mạnh, bằng không, nhất định phải cùng người ma giáo chiến một trận long trời lở đất, người chết ta sống. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông, cơ hồ toàn bộ đều bắt đầu bạo động, hàng ngàn hàng vạn người, như thủy triều, hướng Thư Sơn mà xông. Nhưng, tu vi những đệ tử này tương đối thấp, phần lớn đều là địa cực cảnh và thiên cực cảnh, rất nhanh bị quân đội triều đình duy trì trật tự giới tự yến chặn lại, ngăn cách bên ngoài Thư Sơn 30 dặm. Không chỉ đệ tử Lưỡng Nghi Tông tức giận, các bán thánh lão tổ Lưỡng Nghi Tông cũng đầy căm phẫn. Nếu không phải thánh thư tài nữ nắm giữ hoàng chỉ nữ hoàng, đại diện ý chí nữ hoàng, e rằng bọn họ đã sớm khu trục hết tu sĩ ma giáo ra khỏi lãnh địa Lưỡng Nghi Tông. Một vị bán thánh lão tổ Lưỡng Nghi Tông, ngồi trên tử đàn hương một thánh tọa, bàn tay trực tiếp bóp nát tay vịn, lạnh lùng nói, thật không thể hiểu nổi, vì sao nữ hoàng lại cho phép người ma giáo và hắc thị trong tà đạo tham gia giới tự yến. Các bán thánh lão tổ khác ở đây, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm, ai nấy đều vô cùng tức giận. Tông chủ Lưỡng Nghi Tông, Ninh Huyền Đạo, lại tỏ ra bình tĩnh, cười nói, tu vi nữ hoàng, thiên hạ vô địch, có thể xưng đệ nhất nhân sau Trung Cổ, với tâm cảnh của nàng, e rằng đã không có gì không thể bao dung. Ngoài trừ số ít thánh giả bảo trì thông dong trấn định, các bán thánh tổ sư khác đều thở dài. Dù sao, Tần Vũ Phàm đã là một trong 10 tuấn kiệt trẻ tuổi hàng đầu của Lưỡng Nghi Tông, lại bị Giao Tứ liên thủ với Bằng Lục đánh bại, trọng thương. Giới tự yến còn đánh thế nào? Chẳng lẽ chỉ trơ mắt nhìn, mà giáo phế bỏ toàn bộ thế hệ trẻ Lưỡng Nghi Tông? Trong thần đài thành, tại một trang viên khác, tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc, Ngao Dịch, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Thư Sơn, nhíu mày, nói, đêm nay Lưỡng Nghi Tông e rằng sẽ rất xấu hổ. Một vị bán thánh thần Long Bán nhân tộc, đứng sau lưng Ngao Dịch, nói, dù sao cao thủ trẻ tuổi ma giáo chỉ đến một nửa, chưa chắc đã áp chế được thế hệ trẻ Lưỡng Nghi Tông. Ngao Dịch lắc đầu, nói, thế lực Lưỡng Nghi Tông tuy rất lớn mạnh, có thể xưng đứng đầu vạn tông đông vực, nhưng so với bái nguyệt ma giáo, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là thế hệ này, ma giáo thật sự là nhân tài lớp lớp, ép cả Hắc thị và Minh Đường. Hơn nữa, địch nhân của Lưỡng Nghi Tông không chỉ có ma giáo. Đêm nay giới tự yến, Thái Cực Đạo, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông chỉ sợ cũng sẽ ra tay chèn ép Lưỡng Nghi Tông để tranh đoạt ưu thế cho đại hội luận kiếm tháng sau. Trong thần đài thành, tụ tập các đại thế lực bán thánh và thánh giả, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Thư Sơn, hiển nhiên đều chú ý giới tự yến đêm nay. Người sáng suốt đều thấy được quẫn cảnh của Lưỡng Nghi Tông, rõ ràng là chủ nhà lại bị thế lực bên ngoài hung hăng chèn ép, khó xử vô cùng. Đây chính là kết quả của việc trung lập, Lưỡng Nghi Tông không muốn đối đầu với bất kỳ thế lực nào, cũng không muốn quá thân cận với bất kỳ thế lực nào, cố nhiên có thể giấu tài, không tranh quyền thế. Nhưng, gặp nguy cơ như đêm nay, cũng rất khó có minh hữu ra giúp đỡ. Rất nhiều người đều suy đoán, việc nữ hoàng ban bố hoàng chỉ, hạ lệnh tổ chức giới tự yến tại Lưỡng Nghi Tông, rất có thể đã sớm dự liệu cục diện hiện tại, muốn bức bách Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn đầu nhập triều đình. Thế hệ trẻ Lưỡng Nghi Tông khẳng định không đánh lại ma giáo. Vậy, đêm nay Lưỡng Nghi Tông sẽ nén giận, hay là cầu viện triều đình? Dưới Thư Sơn, Trương Nhược Trần để hai đệ tử Lưỡng Nghi Tông khiêng Tần Vũ Phàm xuống. Hắn nhìn lên đỉnh Thư Sơn, hít sâu một hơi, siết chặt hai tay. Trong vô số ánh mắt, Trương Nhược Trần vững bước lên cầu thang dẫn lên đỉnh núi. Cầu thang, do thư quyển chồng chất mà thành. Xoạt. Chân trái hắn đạp lên bậc thang đầu tiên, lập tức, thư quyển dưới chân tản mát hào quang nhàn nhạt. Vô số văn tự khó tính toán bay ra, quay quanh Trương Nhược Trần. Mỗi văn tự đều là một đạo trận pháp minh văn, trấn giữ toàn bộ không gian Thư Sơn. Dù biết tiếp tục đi theo Lâm Nhạc, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của tu sĩ ma giáo, Hoàng Yên Trần vẫn nghĩa vô phản cố đi theo. Nàng muốn biết, Lâm Nhạc và nàng có nguồn gốc gì? 18.000 nhân kiệt tọa, đã ngồi đầy hơn nữa, ánh mắt bọn họ, dán chặt lên Trương Nhược Trần, không ít người ma quyền sát chưởng, kích động. Nhưng, danh khí Lâm Nhạc quá lớn, không ai dám ra tay với hắn. Lập tức, bọn họ dán mắt vào Hoàng Yên Trần sau lưng Lâm Nhạc, phát hiện tu vi nàng chỉ có ngư long đệ thất biến. Phàm là tu sĩ có thể ngồi vững nhân kiệt tọa, phần lớn đều là ngư long đệ cửu biến, đương nhiên không cho phép Hoàng Yên Trần tiếp tục đi lên. Một nữ tử ngư long đệ thất biến, cũng muốn ngồi trên đầu bọn họ. Muốn đi lên, trước qua cửa ải của ta. Một nữ tử áo đen ngư long đệ cửu biến, đứng dậy từ nhân kiệt tọa, cầm thanh kiếm đỏ như máu, chém về phía Hoàng Yên Trần. Mùi máu tươi nồng đậm, từ kiếm bốc lên, hóa thành huyết vụ, bao phủ Hoàng Yên Trần. Đây là thị huyết kiếm cấp 12 chân võ bảo khí, do huyết hải tông luyện chế. Chỉ cần hấp thu đủ máu tươi, trong kiếm thị huyết kiếm sẽ sinh ra huyết linh, đạt tới cấp thánh khí. Thị huyết kiếm của nữ tử áo đen đã gần đạt cấp thánh khí, có thể thấy, nàng đã giết rất nhiều người, tay dính đầy máu tươi. Trương Nhược Trần mắt lạnh, xoay người, cánh tay vung lên, hành vân lưu thủy, kim xà thánh kiếm vung ra. Ầm. Một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm, từ kim xà thánh kiếm bay ra, đánh vào người nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen liên tục ném ra hơn 10 kiện hộ thân bảo vật, nhưng không thể ngăn cản kiếm khí, kêu thảm một tiếng, bay ngược xuống thư sơn. Thấy vậy, nhiều người hít vào khí lạnh. Nghe nói thực lực Lâm Nhạc rất mạnh, nhưng không ngờ, hắn tùy tiện một kiếm, có thể đánh Thái Vân Cơ của Huyết Hải Tông xuống thư sơn. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông vốn rất uất ức, khi thấy Lâm Nhạc đang leo lên thư sơn, lập tức kích động. Sư huynh Lâm Nhạc cuối cùng đã ra tay, lần này tu sĩ ma giáo xui xẻo. Bên cạnh, một giọng cười nhạo, thực lực Lâm Nhạc tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người, cao thủ ma giáo đông đảo, mỗi người một quyền cũng có thể đánh ngã hắn. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông, tốt nhất tỉnh táo lại, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Dù đệ tử Lưỡng Nghi Tông rất tin Lâm Nhạc, nhưng nhiều tu sĩ vẫn giữ lý trí, không tin chỉ một mình Lâm Nhạc có thể lay chuyển đông đảo cao thủ ma giáo. Giờ phút này, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã leo lên vài trăm mét, đến vị trí Tần Vũ Phàm từng đến, đứng ở đây, có thể thấy 3.000 thiên kiêu tọa không xa. Lâm Nhạc, ta đã chờ ngươi rất lâu. Long Tam rống to, từ trên lao xuống, dừng lại cách Trương Nhược Trần 10 trượng. Hắn điều động long khí, thể hiện hình thái nửa người nửa rồng, thân thể cao hơn 10 trượng, như một ngọn núi nhỏ. Không biết hắn dùng đan dược gì, cánh tay bị gãy đã mọc lại. Vù vù. Lại có từng đạo bóng người lao ra, đứng sau lưng Long Tam. Toàn bộ đều là cao thủ ma giáo, chừng hơn 20 người. Mỗi người đều tản ra khí tức khổng lồ, toàn bộ đều là ngư long đệ cửu biến. Hơn nữa, khí tức hùng hậu trên người bọn họ, không phải tu sĩ ngư long đệ cửu biến bình thường có được. Thực lực mỗi người đều đuổi sát ngư long đệ cửu biến thánh thể. Cao thủ ma giáo, toàn bộ đều dùng ánh mắt thù hận, tàn nhẫn, lạnh băng, nhìn chằm chằm Lâm Nhạc phía dưới, như muốn chém hắn thành vạn mảnh. Ma khí trên người bọn họ, tạo thành một mảng mây đen. Nhiều cao thủ như vậy, tập hợp một chỗ, dù là bán thánh nhất giai, chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ chạy. Trương Nhược Trần đứng dưới ma vân dày đặc, vẫn rất bình tĩnh, không chút e ngại, mỉa mai cười, quy định giới tự yến, mỗi tân khách chỉ được mang 2 thị vệ. Long Tam, người mang nhiều người như vậy làm gì? Không phải muốn so ai đông người hơn sao? Sau đó, Trương Nhược Trần nhìn về phía đệ tử Lưỡng Nghi Tông dưới núi, ý tứ rất rõ ràng. Nếu ma giáo không tuân thủ quy củ, muốn so đông người, vậy mấy chục vạn đệ tử Lưỡng Nghi Tông, tùy thời có thể dứt lên thư sơn. Trên đỉnh thư sơn, truyền đến giọng thánh thư tài nữ, tu sĩ bái nguyệt ma giáo, nếu không tuân thủ quy củ, bản thánh sẽ đuổi các ngươi khỏi thư sơn. Giọng nàng đặc biệt mờ mịt, nhưng có uy nghiêm không thể mạo phạm, lan khắp thư sơn. Long Tam hiển nhiên không muốn đắc tội thánh thư tài nữ, thế là cười lạnh, ai nói chúng ta sẽ đồng loạt ra tay. Giao Tứ, Bằng Lục. Giao Tứ và Bằng Lục lập tức bước ra, như hai thị vệ, đứng hai bên Long Tam. Như vậy hợp quy củ chứ? Long Tam cười gằn. Các cao thủ ma giáo khác, toàn bộ đều lui xuống. Ngao. Long Tam, Giao Tứ, Bằng Lục, đồng thời bay lên khỏi mặt đất, đứng giữa không trung. Bọn họ vận chuyển thánh khí, lập tức, xương cốt và cơ bắp toàn thân phát ra tiếng răng rắc, không ngừng trở nên to lớn, bành trướng ra ngoài, cuối cùng, biến thành bản thể hậu duệ thần thú soạt. Ba thú trên thân, sức mạnh bùng lên ba động, xông phá phòng ngự bình chướng thư sơn. Lập tức, quyển thư dưới chân Trương Nhược Trần nhanh chóng triển khai, dọc theo bốn phương tám hướng, trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, quyển thư kia rộng chừng trăm dặm, biến thành một cái thế giới cỡ nhỏ, thu nạp Trương Nhược Trần cùng ba thú vào bên trong. Trang sách mở ra, hàng ngàn hàng vạn văn tự bay lên, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hào quang sáng tỏ, giống như hóa thành đầy trời tinh thần. Long Tam Bản Thể chính là một đầu ma tâm hắc long, thân thể dài đến hơn 3.000 mét, giống như một dãy núi màu đen bay lượn trên bầu trời. Mỗi một khối lân phiến trên người nó lớn như kỳ hốt rác, lòng trảo sắc bén tựa như lợi kiếm cắm vào máu thịt. Giao Tứ Bản Thể là một con lục trảo minh giao, thân thể khổng lồ không kém Long Tam, toàn thân tản mát hàn khí băng lãnh, khiến bầu trời trút xuống tuyết lông ngỗng, bao trùm toàn bộ Thư Sơn. Bằng Lục Bản Thể là một con kim sĩ đại bằng. Hai cánh của nó dang rộng, che khuất hơn phân nửa bầu trời. Dù đứng ngoài mấy trăm dặm vẫn có thể trông thấy kim sắc quang mang trên người nó. Ba thú đều là hậu duệ của thần thú, dù lực lượng không thể so sánh với thần thú khi còn nhỏ, nhưng vẫn có thực lực phiên giang đảo hải. Tu sĩ dưới núi ngước nhìn, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Tam Đại Hộ Cung thú tướng ma giáo giống như nhảy thoát đến một thế giới khác. Bất quá, vi hình thế giới do sách biến hóa thành lơ lửng ngay phía trên Thư Sơn, mọi tu sĩ đều có thể nhìn thấy hết thảy diễn ra trong đó. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần đứng dưới ba con thần thú hậu duệ, thân thể nhỏ bé như hạt cát, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thấy ba vị hộ cung thú tướng ma giáo hiển hóa bản thể, ngay cả những đệ tử Lưỡng Nghi Tông hết lòng tin tưởng Lâm Nhạc cũng hít vào một ngụm khí lạnh, có chút trùng mình. Ma tâm hắc long bản thể lớn đến vậy sao, nếu nó vung ra một trảo, e rằng có thể đập tan một ngọn núi lớn thành đất bằng. Lần này, Long Tam tìm Lâm Nhạc báo thù, rốt cục muốn phát uy. Nghe nói lục trảo minh giao từng nuốt trọn một tòa thành trì, bao gồm tường thành, phòng ốc, nhân loại vào bụng mà vẫn không thấy no. Không biết truyền thuyết này có thật hay không? Kim sĩ đại bằng có tốc độ đệ nhất dưới bán thánh. Ngay cả ma tử Âu Dương Hoàng cũng chưa chắc nhanh hơn nó. Trần Thiên Bằng, người thừa kế Đông Vực Thánh Vương Phủ, cười lạnh một tiếng, nói, nếu đấu một đối một, Long Tam, Giao Tứ, Bằng Lục có lẽ không phải đối thủ của Lâm Nhạc. Nhưng thực lực của bọn chúng cũng không hề yếu hơn Lâm Nhạc bao nhiêu. Nay ba thú liên hợp lại, còn hiển hóa bản thể, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay trấn áp Lâm Nhạc. Lưỡng Nghi Tông lại đối đầu với ma giáo, xem ra Hoàng Yên Trần có Lâm Nhạc làm thị vệ cũng chẳng phải chuyện tốt, ngược lại rước lấy đại họa. Khóe miệng Trần Lam nhếch lên, cuối cùng cảm thấy cân bằng trong lòng. Chờ đến khi ba cao thủ ma giáo đánh bại Lâm Nhạc, sao lại buông tha Hoàng Yên Trần? Nàng rất muốn thấy tu sĩ ma giáo phế bỏ Hoàng Yên Trần. Vô sĩ! Tam đại đỉnh tiêm cao thủ ma giáo lại liên thủ đối phó sư huynh Lâm Nhạc, dù sư huynh có ba đầu sáu tay cũng bại thôi. Hèn hạ, người ma giáo thật quá hèn hạ. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông đều vô cùng oán giận. Giao Tứ và Bằng Lục đã liên thủ phế bỏ Tần Vũ Phàm, lẽ nào Tam Đại Hộ Cung thú tướng lại định liên thủ phế bỏ Lâm Nhạc? Không thể để bọn chúng đạt được mục đích, chúng ta đến trợ giúp sư huynh Lâm Nhạc một tay. Triệu Vô Diên và Tàm Đông dẫn đầu, cùng với Tuân Hoa Liễu, Mục Cát Cát, Cái Hạo, Hàng Tiêu và hơn 20 cao thủ trẻ tuổi Lưỡng Nghi Tông khác lập tức phóng lên đỉnh núi, chuẩn bị hội hợp với Lâm Nhạc, cùng nhau đối kháng cao thủ ma giáo. Nhưng bọn họ vừa xông lên Thư Sơn, một bộ phận cường giả trẻ tuổi đang ngồi trên nhân kiệt tọa đã đứng dậy, ngăn cản tất cả bọn họ lại. Đa phần những người ra tay đều là tu sĩ Tứ Tượng Tông và Bát Quái Tông. Các vị đạo hữu Lưỡng Nghi Tông, các ngươi muốn trèo lên Thư Sơn, đâu phải cứ đông người là xông lên được. Một cao thủ Ngư Long đề cử biến Tứ Tượng Tông tấn công Tàm Đông, người có tu vi mạnh nhất. Ánh mắt Hàng Tư băng lãnh, nói, dù sao chúng ta đều là chi nhánh của Thái Cực Đạo, dù có tranh đấu nội bộ cũng không nên cấu kết với ma giáo, đối phó Lưỡng Nghi Tông. Người Bát Quái Tông chúng ta xưa nay không hợp tác với ma giáo, chỉ đơn thuần muốn thăm dò thực lực của các ngươi, xem các ngươi có đủ tư cách leo lên Thư Sơn hay không. Thánh truyền đệ tử Lưỡng Nghi Tông liên tục xông về Thư Sơn, nhưng đều bị tu sĩ Tứ Tượng Tông và Bát Quái Tông cản lại, căn bản không thể đến viện trợ Trương Nhược Trần. Một vị bán thánh lão tổ Lưỡng Nghi Tông nghiến răng nghiến lợi, dậm mạnh chân xuống đất khiến cả thần đài thành rung chuyển, rống lớn, đáng giận. Cái Thiên Kiều đâu? Mau đi trợ giúp Lâm Nhạc một tay. Chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn ma giáo phế bỏ thế hệ trẻ Lưỡng Nghi Tông? Trên đỉnh Thư Sơn, có một tòa liên hoa thánh trì màu vàng, bốn phía mây mù lượn lờ, loáng thoáng có thể thấy chín chiếc giới tử tọa to lớn đúc bằng tử kim. Giờ phút này, Cái Thiên Kiều đang ngồi trên một trong chín giới tử tọa. Hai nắm tay nàng siết chặt, mỗi ngón tay đều bốc lên xích hồng sắc hỏa diễm, đứng phát dậy, định bước xuống núi. Nhưng Cái Thiên Kiều vừa động, Âu Dương Hoàng ngồi trên một giới tử tọa khác cũng đứng phát dậy, mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Trước khi giới tự yến bắt đầu, tông chủ Lưỡng Nghi Tông đã đơn độc triệu kiến Cái Thiên Kiều, phân tích trước những chuyện có thể xảy ra đêm nay. Nếu cứng chiến, Lưỡng Nghi Tông chắc chắn không thể thắng được Ma Giáo, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, Thái Cực Đạo, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy chỉ có thể thay đổi sách lược, chỉ cần nàng có thể ngồi vững một giới tử tọa, dù Lưỡng Nghi Tông thua thảm hại cũng có thể vãn hồi chút thể diện. Lúc ấy Cái Thiên Kiều không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng nếu nàng ngồi vững một giới tử tọa, ít nhất có thể kiềm chế Âu Dương Hoàng, như vậy chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi vậy nàng đồng ý với tông chủ Lưỡng Nghi Tông. Nhưng tình hình hiện tại còn tệ hơn nàng dự đoán. Đây không phải nàng kiềm chế Âu Dương Hoàng, rõ ràng là Âu Dương Hoàng đang kiềm chế nàng. Chỉ riêng Âu Dương Hoàng, cái Thiên Kiều còn có chút nắm chắc phá vây, đến trợ giúp Lâm Nhạc. Nhưng bên cạnh Âu Dương Hoàng còn có một nam tử áo vải. Nam tử áo vải gầy yếu này ôm một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ, toàn thân tản mát tử vong chi khí băng lãnh. Cái Thiên Kiều cảm nhận được một cổ hơi thở vô cùng nguy hiểm từ hắn. Nếu nàng một mình đấu hai người, rất có thể sẽ bại, đến lúc đó Lưỡng Nghi Tông mới thật sự toàn quân bị diệt. Cái Thiên Kiều lùi về, ngồi lại vào vị trí cũ, nhắm mắt lại. Thế nhưng cơ bắp toàn thân nàng đều căng cứng, không ngừng run rẩy. Âu Dương Hoàng mỉm cười, lập tức trở về chỗ ngồi, liếc nhìn nam tử áo vải, nói: "A Nhạc, ngươi cũng tìm một giới tử tọa ngồi xuống đi, nếu có thể ngồi vững vàng, tiền đồ sau này vô lượng." Nam tử áo vải không chút dao động, vẫn ôm kiếm đứng tại chỗ. Đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần dưới núi. Không ai biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì. Trương Nhược Trần đứng giữa thư quyển, không hề sợ hãi, không thèm nhìn thẳng Tam đại thú tướng, mà quan sát bốn phía, khẽ gật đầu, thầm nghĩ, tòa thư sơn này e rằng là một kiện thời không bảo vật cực kỳ lợi hại. Mỗi một quyển sách đều là một thế giới cỡ nhỏ. Một tiếng rống lớn làm gián đoạn suy nghĩ của Trương Nhược Trần. Ngao. Ma Tâm Hắc Long rống lớn, Lâm Nhạc, ngươi dám chém một tay của ta, ta sẽ đoạn cả hai tay của ngươi. Từ miệng rồng phun ra khí lãng, hóa thành một cơn lốc gào thét, mấy chục đạo phong nhận xuyên qua trong cơn lốc, phát ra âm thanh vù vù, mạnh mẽ lao về phía Trương Nhược Trần. Dù mất đi thần long cốt, thực lực của Ma Tâm Hắc Long vẫn vô cùng cường hoành. "E rằng ngươi không có thực lực đó." Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần chỉ giơ kim xà thánh kiếm lên đã tạo thành một lĩnh vực kiếm khí bao trùm phương viên 10 trượng, hóa giải hoàn toàn cơn lốc đang lao tới. Nghe vậy, Ma Tâm Hắc Long lập tức nổi giận ngút trời, lao xuống, điều động long khí trong cơ thể, hội tụ vào long trảo. Chợt, long trảo dài hơn 100 mét biến thành một mảng ma vân màu đen, mang theo khí thế cuộn trào, ép xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Dù thân thể Ma Tâm Hắc Long vô cùng khổng lồ, tốc độ ra trảo lại nhanh đến kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt đã ép đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Bạch. Tốc độ Trương Nhược Trần còn nhanh hơn, thân hình lóe lên, biến mất khỏi long trảo. Khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Ma Tâm Hắc Long, tay nắm chuôi kiếm, đâm thẳng về phía trước. Cô Tinh Bạn Nguyệt. Quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, chiêu thứ nhất của Cửu Tinh Hoàng Nguyệt kiếm. Theo kiếm pháp thi triển, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần xuất hiện một vần minh nguyệt to lớn, bao phủ hoàn toàn hắn trong ánh trăng. Cùng lúc đó, một viên tinh thần sáng chói xuất hiện bên cạnh minh nguyệt, cấp tốc rơi xuống. Không, đó không phải là tinh thần, mà là kiếm của Trương Nhược Trần. Cẩn thận. Kim sĩ đại bằng rống lớn, hai cánh dang rộng, hóa thành một đạo quang toa màu vàng, với tốc độ nhanh nhất lao đến đỉnh đầu Ma Tâm Hắc Long. Kim bằng linh vũ. Từ miệng đại bằng phun ra một quả cầu ánh sáng màu vàng ống, bay lên phía trên. Bên trong quả cầu ánh sáng màu vàng ống là một kiện bách văn thánh khí hình long vũ. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần thi triển là quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, uy lực cường đại đến mức nào, há có thể bị kim bằng linh vũ đánh ra vội vàng của kim sĩ đại bằng ngăn cản. Ầm ầm. Kim bằng linh vũ bị đánh cho quang mang ảm đạm, bay thẳng ra ngoài. Kim sĩ đại bằng và Ma Tâm Hắc Long đồng thời phóng xuất hộ thể thánh cương, nhưng vẫn không ngăn được một kiếm này. Phốc thử. Trương Nhược Trần cùng kim xà thánh kiếm xuyên thẳng qua thân thể kim sĩ đại bằng và Ma Tâm Hắc Long, để lại một lỗ máu lớn trên thân hai thú. Rơi xuống đất, Trương Nhược Trần vẫn không vướng chút bụi trần, một tay cầm kiếm, phong khinh vân đạm ngước nhìn. Soạt. Máu tươi từ thể nội kim sĩ đại bằng và Ma Tâm Hắc Long trút xuống như hai thác nước màu đỏ máu từ trên trời đổ xuống. Sau đó, hai tiếng nổ lớn vang lên. Hai con mang thú to lớn lần lượt rơi xuống đất, khiến vi hình thế giới do thư quyển diễn hóa cũng rung chuyển dữ dội hai lần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm kim sĩ đại bằng cùng Ma Tâm Hắc Long đang nằm rạp trên mặt đất một chút, thản nhiên nói, không chịu nổi một kích. Thanh âm bình thản như thế truyền đi, lại như một viên đá khuấy động ngàn cơn sóng. Những tu sĩ vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, thấy Lâm Nhạc chỉ dùng một kiếm đã đánh ma giáo hai đại hộ cung thú tướng trọng thương, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, cảm thấy khó mà thở dốc. Chỉ một kiếm liền đâm xuyên qua Ma Tâm Hắc Long cùng kim sĩ đại bằng. Một kiếm này, lực lượng đến cùng mạnh đến mức nào? Chiến trường của Lâm Nhạc và Tam Đại Hộ Cung Thú nằm trong thư quyển diễn hóa thành thế giới hình, bởi vậy, người ngoài không thể trực tiếp phán đoán uy lực của một kiếm kia. Bất quá, Ma Tâm Hắc Long và kim sĩ đại bằng đều là mang thú thực lực mạnh mẽ, vậy mà chỉ một chiêu đã trọng thương chúng, đã chứng minh thực lực của Lâm Nhạc đích thực là tương đương lợi hại. Lâm Nhạc sư huynh, hung hăng giáo huấn đám cuồng đồ ma giáo kia. Lâm Nhạc sư huynh vô địch. Vốn đang lo lắng cho Lâm Nhạc, các đệ tử Lưỡng Nghi Tông thấy cảnh này, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng gọi tên Lâm Nhạc. Một vài nữ đệ tử trẻ tuổi, còn to gan tỏ tình, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, phương tâm nhanh chóng rung động. Chư vị bán thánh tổ sư Lưỡng Nghi Tông đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một vị thánh giả Lưỡng Nghi Tông tính cách nóng nảy, tán thưởng, Lâm Nhạc này rất không tệ. Không hổ là người thái nhất tổ sư nhìn trúng, lão tử chỉ thích đệ tử như vậy. Nếu Lâm Nhạc bằng vào sức một người đánh bại Tam Đại Hộ Cung thú tướng ma giáo, bản thánh sẽ tặng hắn một kiện thánh khí. Một vị thánh giả khác buông lời. Ta muốn thu hắn làm đệ tử, đem tất cả sở học truyền thụ cho hắn, ai cũng đừng tranh với ta. Lại một vị thánh cảnh tổ sư lên tiếng. Hiển nhiên, một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần thể hiện thực lực đã khiến trên dưới Lưỡng Nghi Tông đều cảm thấy nở mày nở mặt. Đây là dùng thực lực mà giành lấy vinh quang. Thực lực của hắn lại mạnh lên. Âu Dương Hoàng hơi nhíu mày, có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Lâm Nhạc tăng trưởng không chỉ một chút, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tốc độ tu luyện của một người sao có thể nhanh đến vậy? Lục Trảo Minh giao cuộn thân trên mặt đất, quát lớn, bố trí hợp kích trận pháp, Tam Sơn trấn hải trận. Ma Tâm Hắc Long và Kim Sí Đại Bằng bị trọng thương, đồng thời nổi giận, trong mắt bùng lên quang mang hung hãn, thu nhỏ thân thể gấp 10 lần, cố gắng giảm bớt mất máu. Sau đó, chúng lại bay lên, lần lượt rơi xuống phương đông bắc và tây nam của Trương Nhược Trần. Ba con mang thú to lớn đứng ở ba phương vị của Trương Nhược Trần, vây hắn vào vị trí trung tâm. Hoa. Ma khí hùng hậu từ thể nội chúng dũng mãnh tuôn ra, liên kết với nhau, khiến toàn bộ không gian bị ma khí bao phủ, hóa thành một mảnh khí hải màu đen như mực. Ma Tâm Hắc Long và Kim Sí Đại Bằng, mỗi con phun ra một tòa bia đá. Khi ma khí tràn vào bia đá, lập tức kích hoạt trận pháp minh văn bên trong. Trận pháp minh văn giống như những sợi tơ màu đen, bừng lên, hội tụ về phía bia đá trên đỉnh đầu Lục Trảo Minh Giao. Trong ba thú, chỉ Lục Trảo Minh Giao không bị thương, vì vậy trở thành trận tâm của Tam Sơn trấn hải trận. Lực lượng trên người Lục Trảo Minh Giao ngày càng mạnh, khí tức phát ra đã có thể sánh ngang nhất giai bán thánh. Ba đánh một đã đành, còn dùng Tam Sơn trấn hải trận, kết hợp lực lượng của ba thú. Trận chiến này, ma giáo dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Ma giáo chỉ coi trọng kết quả, xưa nay không quan tâm quá trình. Thi triển Tam Sơn trấn hải trận, thực lực của ba thú đủ để khiêu chiến nhất giai bán thánh. Lâm Nhạc chỉ là tu vi ngư long đệ thất biến, có thể chống đỡ công kích cấp bán thánh. Bia đá trên đầu Ma Tâm Hắc Long, Kim Sí Đại Bằng, Lục Trảo Minh Giao có tên định Sơn Bi, nặng tựa một tòa núi cao, có thể bộc phát uy lực cấp thánh khí. Được Tam Sơn trấn hải trận gia trì, thực lực của Lục Trảo Minh Giao đạt tới cấp bậc nhất giai bán thánh. Cho ta trấn áp. Lục Trảo Minh Giao duỗi một móng vuốt, bóp vào hư không, khống chế một tấm bia đá từ giữa không trung hạ xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liên tục rót thánh khí vào kim xà thánh kiếm, khiến minh văn trong thánh kiếm toàn bộ kích hoạt, kiếm thể dài tới 13 mét, chém về phía bia đá. Âm. Kiếm và bia đá va vào nhau, khuấy động ra một vòng gợn sóng năng lượng, tứ tán ra ngoài. Sau một kích liều mạng, Trương Nhược Trần chỉ lùi lại ba bước, liền ổn định thân hình, nói, uy lực của Tam Sơn trấn hải trận, quả nhiên bất phàm. Trương Nhược Trần không biết rằng, một kích giao phong vừa rồi đã gây ra chấn động còn lớn hơn trước cho đám người. Chỉ là ngư long đệ thất biến, đã có thể cứng đối cứng với lực lượng cấp bán thánh. Một tháng trước, khi Lâm Nhạc chiến đấu với Xà Nhị, dù cũng bộc phát lực lượng cấp bán thánh, nhưng khi đó Lâm Nhạc mượn tinh thần lực của Thánh Thư Tài Nữ, không phải lực lượng của mình. Hiện tại, Lâm Nhạc bằng vào tự thân lực lượng, bộc phát thực lực có thể so với nhất giai bán thánh. Thời gian ngắn ngủi một tháng, vậy mà tiến bộ nhiều đến vậy. Lúc trước ngược lại là coi thường ngươi. Lục Trảo Minh Giao điều động ba tòa định sơn bi cùng lúc, oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Đối mặt ba khối định sơn bi, dù là Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường, lần nữa thi triển kiếm pháp quỷ cấp thượng phẩm, Cửu Tinh Hoàng Nguyệt kiếm. Song Tinh Thị Nguyệt, Tam Tinh Thủ Nguyệt, Tử Tinh Lăng Nguyệt. Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp, không ngừng đánh bay ba khối định sơn bi. Sau gần trăm chiêu đối chiến, Trương Nhược Trần cũng không hề rơi xuống thế yếu, ngược lại, còn vận dụng Cửu Tinh Hoàng Nguyệt kiếm càng ngày càng thành thạo, khiến bộ kiếm pháp quỷ cấp thượng phẩm này phát huy uy lực ngày càng mạnh. Thời gian chiến đấu càng kéo dài, thương thế của Ma Tâm Hắc Long và Kim Sí Đại Bằng càng thêm nghiêm trọng. Thân thể chúng hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, lực lượng truyền cho Lục Trảo Minh Giao cũng ngày càng yếu. Đánh tiếp, Ma Tâm Hắc Long và Kim Sí Đại Bằng chắc chắn không thể kiên trì, chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng, phát huy một kích mạnh nhất. Lục Trảo Minh Giao truyền tin cho Ma Tâm Hắc Long và Kim Sí Đại Bằng, sau đó, ba thú cùng ngẩng đầu, phun ra một ngụm thánh khí trụ, đánh vào định sơn bi. ba tòa định sơn bi tuôn ra từng đạo điện quang màu tím, nhanh chóng xoay tròn giữa không trung, trở nên càng lúc càng nặng, càng lúc càng khổng lồ. Cuối cùng, ba tòa định sơn bi hóa thành ba vách đá cự thạch, trấn áp xuống phía dưới. Trương Nhược Trần cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ tác dụng lên người, thân thể hơi chùng xuống, toàn thân mạch máu đều nổi lên. Tựa như thân thể hắn sắp nổ tung. Quả nhiên rất lợi hại, một kích này. Mười phần cường hoành. Trương Nhược Trần không còn bảo lưu, hai tay mở ra, mắt nhìn chằm chằm ba khối cự bia đang bay xuống, miệng khẽ quát, ngũ hành pháp tướng. Xoạt. Lập tức, từ thể nội Trương Nhược Trần tuôn ra năm loại sắc thái quang hoa, lần lượt là màu xanh, màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, chia các thế giới do thư quyển diễn hóa thành năm khu vực. Lực lượng ngũ hành điên cuồng lưu chuyển trong không gian này, khiến Tam Sơn Trấn Hải trận bắt đầu tán loạn, trận pháp trở nên lay động, tựa như muốn vỡ tan. Tam Sơn Trấn Hải trận tuy lợi hại, nhưng dù sao vẫn nằm trong ngũ hành. Chỉ cần mọi sự vật nằm trong ngũ hành, đều sẽ chịu ảnh hưởng của ngũ hành pháp tướng. Lâm Nhạc vậy mà thi triển ngũ hành pháp tướng, chẳng lẽ hắn tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể? Vô luận tu sĩ dưới thư sơn hay đã ngồi trên thư sơn, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Ngũ hành pháp tướng phát ra ngũ hành chi lực, cuốn vào ba vị hộ cung thú tướng ma giáo, kể cả ba khối định sơn bi. Dù là Âu Dương Hoàng cũng giật mình, mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, một lúc sau mới giãn vẻ mặt căng thẳng, nói, ngũ hành pháp tướng Lâm Nhạc thi triển không hoàn chỉnh, nếu không, Long Tam, Giao Tứ, Bằng Lục không thể khống chế định sơn bi. Những bán thánh thế hệ trước cũng nhận ra ngũ hành pháp tướng của Lâm Nhạc có chỗ không trọn vẹn. Từ đó có thể thấy, Lâm Nhạc hiện tại vẫn chỉ là tứ linh bảo thể. Dù tứ linh bảo thể cũng tương đối lợi hại, viễn siêu thánh thể, nhưng cuối cùng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận, không gây chấn động bằng ngũ hành hỗn độn thể. Gần 300 năm qua, chỉ Lâm Nhạc có thể tu luyện thành công tứ linh bảo thể, kẻ này thật là thiên kiêu khá ghê gớm. Tộc trưởng thần Long bán nhân tộc, Ngao Dịch, tán thưởng. Một vị bán thánh bên cạnh nói, theo ta biết, 300 năm trước, thiên chi kiêu nữ ma giáo kia cũng tu luyện thành tứ linh bảo thể ở Ngư Long Cảnh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thời đại đó, không ai cùng lứa có thể đỡ một chiêu của nàng. Ngao Dịch gật đầu, nói, 300 năm trước, nàng là thánh nữ ma giáo, cũng là tu sĩ duy nhất thời đại đó đạt tới vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh. Bây giờ, nàng đã là cung chủ thánh nữ cung, một trong cửu cung ma giáo, không biết thực lực đạt đến trình độ nào. Nhắc đến tứ linh bảo thể, không thể không nhắc đến Lăng Phi Vũ, thánh nữ thủ tôn ma giáo. Khi thấy Trương Nhược Trần thi triển ngũ hành pháp tướng, tự nhiên nhiều nhân vật đời trước nghĩ đến cái tên Lăng Phi Vũ, đây tuyệt đối là một đoạn truyền kỳ của Côn Lôn giới. Từng tứ linh bảo thể Lăng Phi Vũ khiến ma giáo phong quang vô hạn, ép tu sĩ trẻ tuổi Côn Lôn giới nghẹt thở. Bất kỳ thiên tài nhân kiệt nào trước mặt nàng cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Ai có thể ngờ, 300 năm sau, một tứ linh bảo thể khác xuất thế, lại là địch nhân của ma giáo. Cửu Tinh Hoàng Nguyệt. Trương Nhược Trần thi triển chiêu mạnh nhất của Cửu Tinh Hoàng Nguyệt kiếm, mang theo lực lượng ngũ hành pháp tướng, đánh lên trên. Vô số kiếm khí ngưng tụ thành chín cột kiếm khí, từ dưới đất vọt lên, đánh bay Ma Tâm Hắc Long, Kim Sĩ Đại Bằng, Lục Trảo Minh Giao ra khỏi thế giới trong thư quyển. Khi ba thú bay ra thư quyển, liền chịu áp chế của khí tức thư sơn, thân thể nhỏ lại, biến thành hình người. Âm. Âm. Long Tam, Giao Tứ, Bằng Lục toàn thân máu thịt be bét, rơi xuống cầu thang thư sơn, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lăn xuống dưới núi. Trong đó, Long Tam và Bằng Lục bị thương nặng nhất, toàn thân đều là vết kiếm đẫm máu, không thể bò dậy, đã lăn đến chân núi. Chỉ Giao Tứ bị thương nhẹ hơn. Hắn một chưởng đánh xuống đất, xoay tròn 360 độ giữa không trung, xoay người đứng dậy, sau đó nhanh chóng đánh một chưởng về phía bụng Trương Nhược Trần, muốn chuyển bại thành thắng. Cần gì chứ? Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ lạnh lùng, xuất thủ như thiểm điện, một chưởng đánh vào bụng Giao Tứ. Ba cạch. Thân thể Giao Tứ lõm vào trong, tạng phủ trong thể nội vỡ nát, miệng phun ra máu tươi, xoay tròn 720 độ giữa không trung, lần nữa bay xuống dưới núi. Trương Nhược Trần xoa máu trên tay, mắt nhìn về phía Hoàng Yên Trần, mỉm cười, quận chúa điện hạ, xin mời. Trong mắt Hoàng Yên Trần tràn ngập hiếu kỳ, nàng thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Nhạc một chút, rất khó tưởng tượng, nam tử trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà thật cam tâm làm thị vệ của nàng. Liền ngay cả Ma giáo Tam đại hộ cung thú tướng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, lấy thực lực của hắn, hắn tuyệt đối có thể đi tranh một chuyến giới tử vị trí. Chẳng lẽ trên đời này còn có người không nguyện ý làm giới tử cao cao tại thượng? Trương Nhược Trần đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm thân phận giới tử, chỉ bất quá, hắn lại tương đối rõ ràng, vô luận như thế nào cũng không thể đi làm giới tử. Chính đại giới tử, một khi bị tuyển ra đến, liền đem tiến về Trung Ương Hoàng Thành, gặp mặt Trì Giao Nữ Hoàng, cuối cùng sẽ trở thành đệ tử của nữ hoàng. Trương Nhược Trần coi như đem vô hình vô tướng tam thập lục biến, tu luyện tới cảnh giới lại cao hơn, đoán chừng cũng rất khó giấu giếm được con mắt Trì Dao. Một khi bị nàng nhận ra, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Người khác có thể tranh đến đầu rơi máu chảy cái vị trí giới tử, Trương Nhược Trần nhưng không có cái kia tất yếu. Đã như vậy, chẳng mượn cơ hội này, trợ Hoàng Yên Trần một chút sức lực, giúp một tay nàng, ai có thể nhẫn tâm nhìn vị hôn thê của mình lọt vào ngoại nhân xa lánh cùng nhục nhã. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cùng một chỗ, dẫm lên cầu thang, tiếp tục hướng đỉnh Thư Sơn bước đi. Ba vị hộ cung thú tướng thảm bại, tự nhiên đem tu sĩ ma giáo, toàn bộ chọc giận, tất cả mọi người tương đương oán giận. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Trương Nhược Trần mới vừa vặn đi lên hơn 30 giai, một đạo thân hình gầy gò bóng người màu trắng, từ trong đó một cái thiên kiêu tọa phía trên bay lên, hóa thành một cổ âm phong, phóng tới Trương Nhược Trần. Người này chính là Cốt Sát, một trong cửu cung ma giáo năm sát cung. Âm phong mang theo dị thường băng hàn khí tức, đem bạch bào trên người bóng người màu trắng thổi bay, hiển lộ ra một bộ bạch cốt khô lâu. Hai tay khô lâu đồng thời đưa ra ngoài, hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức hình thành một loại khí kình trời đất sụp đổ. Bạch cốt la thiên ấn. Rõ ràng chỉ là đánh ra hai cái bạch cốt bàn tay, lại bày biện ra mấy chục đạo thủ ấn. Ao. Mấy chục đạo thủ ấn tản mát ra khí âm hàn, bay đầy trời vọt, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Cái kia một đạo thủ ấn trung tâm nhất là to lớn, vẹn vẹn chỉ là xương tay liền có dài 3 mét, đã ấn đến trước người Trương Nhược Trần. Bạch cốt la thiên ấn, quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ, cần đem 99,999 cổ bạch cốt luyện hóa thành âm cốt tử khí, cùng hai tay dung hợp lại cùng nhau mới có thể tu luyện thành công. 99,999 cổ bạch cốt phân biệt là 9 bộ bạch cốt tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, 90 cổ bạch cốt tu sĩ Thiên Cực cảnh đại viên mãn, 900 cổ bạch cốt tu sĩ Địa Cực cảnh đại viên mãn, 9,000 cổ bạch cốt tu sĩ Huyền Cực cảnh đại viên mãn, 9 vạn cổ bạch cốt tu sĩ Hoàng Cực cảnh đại viên mãn. Tu sĩ muốn đem bạch cốt la thiên ấn tu luyện thành công, ít nhất cũng phải tốn hao 7, thời gian 8 năm. Cốt Sát, tại Ngư Long cảnh, có thể đem một loại quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ tu luyện thành công, liền khẳng định là cao thủ cấp bậc đỉnh tiêm năm sát cung. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta. Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm một kiếm đâm ra ngoài, lập tức phát ra ào ào kiếm âm thanh, bày biện ra 81 đạo kiếm khí hình kiếm, đem sở hữu ấn ký bạch cốt toàn bộ đánh nát. Tương đương kinh dị Cốt Sát, không nghĩ tới, bạch cốt la thiên ấn tân vạn khổ tu luyện thành, cư nhiên tùy tiện như thế liền bị người phá mất. Bạch. Bỗng dưng, một cơn gió mạnh, hướng hắn mạnh vọt qua. Cốt Sát thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng thi triển ra thân pháp, hai chân hướng về sau đạp một cái, một lần nữa trốn vào bên trong âm phong, muốn rút đi. Trễ. Thanh âm Trương Nhược Trần, ngay tại bên tai Cốt Sát vang lên, đã gần trong gang tấc. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực cùng chưởng lực dung hợp làm một thể, tay phải bàn tay hoàn toàn bị bao khỏa một đoàn điện mang màu tím, đánh vào đỉnh đầu Cốt Sát. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, cổ Cốt Sát bị chưởng lực Trương Nhược Trần đánh gãy, đầu lâu to lớn có một nửa chìm vào trong cổ. Bởi vì tu luyện công pháp tính đặc thù, sinh mệnh lực Cốt Sát cực kỳ ương ngạnh, chỉ là bị trọng thương cũng chưa chết đi. Trương Nhược Trần một cước đá bay ra ngoài, đem Cốt Sát đạp hạ Thư Sơn. Bành bành. Phía dưới, Tuấn Kiệt thiên tài bên trên Nhân Kiệt tọa, nhìn Cốt Sát từ trên cầu thang cao mấy trăm thước, một mực quay cuồng đến chân núi, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Một vị truyền nhân môn phiệt thánh giả, ngồi ở trong đó một cái Nhân Kiệt tọa phía trên, thật dài thở ra một hơi, nói, cái thứ tư. Cái này Lâm Nhạc. Thật sự là biến thái, liên tiếp phế bỏ tứ đại cao thủ ma giáo, không phải là muốn một người một kiếm, giết tới đỉnh Thư Sơn. Ai có thể chống đỡ được hắn? Sau một lát, bên trên Thư Sơn lại truyền tới chiến đấu thanh âm liên tiếp. Lập tức, lại có hai vị cao thủ ma giáo, từ đỉnh núi dọc theo cầu thang, lăn xuống đến chân núi. Có người đem thân phận hai cái cao thủ ma giáo nhận ra, theo thứ tự là Ngô Bác Vạn Thú Cung cùng Ma Sát Năm Sát Cung. Chiến tích Lâm Nhạc khá kinh người, cho dù cao thủ ma giáo liên tiếp xuất thủ, nhưng không ai chống đỡ được cước bộ của hắn, giờ phút này, hắn đã hướng vương giả tòa càng phía trên hơn bước đi. Đương nhiên, cũng có người phát hiện một kiện quái sự, Lâm Nhạc làm sao lại mang theo Hoàng Yên Trần Đông Vực Thánh Vương Phủ, leo lên vị trí cao như vậy. Ban đầu, Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ trèo lên Thư Sơn, mọi người chỉ cho là quan hệ minh hữu hai người bọn họ. Hoặc là, Lâm Nhạc muốn truy cầu Hoàng Yên Trần, cho nên mới trợ nàng một chút sức lực. Bởi vậy, tất cả mọi người không có cảm thấy kỳ quái. Hoàng Yên Trần là đệ tử Tuyền Cơ Kiếm Thánh, lại có Huyền Vũ Thánh Nguyên, mặc dù chỉ là tu vi Ngư Long đệ thất biến, nhưng là thực lực lại khẳng định tương đương cường hoành, chỉ cần không bị người nhằm vào, muốn ngồi vững vàng một cái Nhân Kiệt tọa, hẳn không phải là việc khó. Bây giờ lại khác biệt, Lâm Nhạc mang theo Hoàng Yên Trần, vậy mà đã xuyên qua 18,000 cái Nhân Kiệt tọa cùng 3000 cái Thiên Kiêu tọa, chính hướng lên phía trên 108 cái vương giả tọa bước đi. Đây là ý gì? Thực lực Lâm Nhạc, ngồi vững vàng một cái vương giả tọa, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đồng dạng là Ngư Long đệ thất biến Hoàng Yên Trần, cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi ổn một cái vương giả tọa. Mỹ nhân tóc xanh bên người Lâm Nhạc kia là ai? Chỉ là tu vi Ngư Long đệ thất biến, cũng dám leo lên vị trí cao như vậy. Đó là một vị người thừa kế Đông Vực Thánh Vương Phủ, tên là Hoàng Yên Trần, nghe nói, Lâm Nhạc gần nhất cùng nàng rất thân cận, tựa hồ là đang theo đuổi nàng. Đôi mắt đẹp hồng dục tinh sứ, khẽ híp một cái, đã là ghen ghét, lại là mỉa mai mà nói, Lâm Nhạc có thể mang nàng leo lên Thư Sơn, lại không thể giúp nàng ngồi vững vàng vị trí. Lấy thực lực của nàng, ngồi một cái nhân kiệt tọa, cũng đã là sự tình tương đương vinh quang, cần gì phải đi ngồi vương giả tọa. Ngồi ổn sao? Cho dù là lấy thực lực hồng dục tinh sứ, tăng thêm hai vị cao thủ nhất phẩm Đường Hắc thì phụ trợ, cũng chỉ là ngồi vững vàng một cái thiên kiêu tọa thứ hạng hơi thấp. Hoàng Yên Trần lại dám đi ngồi vương giả tọa, hồng dục tinh sứ tự nhiên là tương đương khinh thường. Rất hiển nhiên, hồng dục tinh sứ cũng là hiểu lầm Hoàng Yên Trần, tưởng rằng Hoàng Yên Trần muốn ngồi vào trên vị trí vương giả tọa, lại không biết, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đều là thụ tình thế bắt buộc. Nếu Trương Nhược Trần đã thả ra ngoan thoại tại trước mặt ba vị người thừa kế Đông Vực Thánh Vương phủ, đương nhiên là muốn dẫn lấy Hoàng Yên Trần ngồi vào phía trên vị trí cao hơn. Bằng không, chẳng phải là đang đánh mặt mình. Các ngươi đều sai. Các ngươi coi là, Lâm Nhạc cùng biểu muội Yên Trần chỉ là quan hệ minh hữu. Các ngươi coi là, Lâm Nhạc đem biểu muội Yên Trần đưa đến trên vị trí tương đối cao một cái, liền sẽ rời đi nàng. Trần Lam mới nói. Một vị hòa thượng mặc tăng y, đứng tại mà Trần Lam cách đó không xa, hỏi ngược một câu, nói, nữ thí chủ, chẳng lẽ không đúng sao? Chung quanh rất nhiều người, đem ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía Trần Lam, lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Nhận vạn chúng chú mục, mà Trần Lam cảm giác được có chút tự đắc, lắc đầu, cười nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, Lâm Nhạc chỉ là một người thị vệ của biểu muội Yên Trần ta kia. Hắn là chuyên muốn hộ tống biểu muội Yên Trần, ngồi vững vàng một cái vương giả tọa. Oanh! Mà Trần Lam, lập tức, tạo thành oanh động cực lớn. Đám người biết, lấy thân phận mà Trần Lam, chắc chắn sẽ không cố ý dèm pha Lâm Nhạc bắn tên không đích. Lời nàng nói, hơn phân nửa là thật. Một vị đệ tử Lưỡng Nghi Tông, một mực xem Lâm Nhạc làm thần tượng, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này, nói, sư huynh Lâm Nhạc thực lực cường đại như vậy, cho dù là đi tranh đoạt tọa giới tử, cũng có nhất định cơ hội, làm sao lại cam tâm làm thị vệ một nữ tử. Ta không phục. Một vị thiên chi kiêu nữ Đông Vực Thánh Viện, hâm mộ nói, sư tỷ Yên Trần cũng quá hạnh phúc, trước kia có truyền nhân thời không Trương Nhược Trần thủ hộ nàng, hiện tại lại có Lâm Nhạc thực lực cường đại, cam tâm làm thị vệ của hắn, trợ nàng leo lên vương tọa. Ta làm sao lại không có gặp được một người nam tử dạng này? Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được hành vi Lâm Nhạc, dù sao, lấy thiên tư của hắn, muốn cái gì dạng nữ tử không chiếm được. Chỉ cần hắn một câu, khẳng định là có vô số môn phiệt thánh giả sẽ lên cửa cầu hôn, đem thiên chi kiêu nữ xinh đẹp nhất, ưu tú nhất bên trong cửa phiệt gả cho hắn. Hắn vì sao muốn tại trên một thân cây treo cổ? Đương nhiên, nữ tử ở đây lại có hơn phân nửa đều đang hâm mộ Hoàng Yên Trần, đối với hành vi Lâm Nhạc biểu thị duy trì. Lại có cái nào nữ tử không hy vọng có một cái nam tử ưu tú giống Lâm Nhạc như vậy, từ bỏ hết thảy chỉ vì thủ hộ nàng? Gia hỏa này thế mà cam tâm làm thị vệ Hoàng Yên Trần. Hai con ngươi hồng dục tinh sứ tất cả đều là thần sắc ghen tị, nghiến chặt hàm răng, trên thân tản mát ra sát khí nhàn nhạt, luôn cảm thấy chính là Hoàng Yên Trần cướp đi đại hộ pháp nàng. Nếu không phải tại Thư Sơn, nàng thật rất muốn giết Hoàng Yên Trần, đoạt lại đại hộ pháp Lâm Nhạc này. Đỉnh Thư Sơn, chín cái tọa giới tử, chỉ còn lại có ba cái không vị, sáu cái chỗ ngồi còn lại đã bị người chiếm cứ. Bên trong một cái tọa giới tử bên trên, cái Thiên Kiều cười lớn một tiếng, nhìn chăm chú về phía Tuyết Vô Dạ đối diện, nói, Tuyết Vô Dạ, người không phải cũng đang theo đuổi Hoàng Yên Trần. Liền ngươi như thế, cũng nghĩ đuổi nữ nhân. So với sư đệ Lâm Nhạc, người kém cách xa vạn dặm, nếu ta là Hoàng Yên Trần, cũng sẽ lựa chọn sư đệ Lâm Nhạc có thể làm nàng bỏ ra hết thảy, mà không phải ngươi. Tuyết Vô Dạ mặc một thân áo trắng không nhúng bụi trần, đoan chính ngồi tại một cái tọa giới tử khác phía trên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng sờ lên cằm, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần giữa sườn núi, khóe miệng vẽ ra một cái đường cong, cười nói, ta vậy mới không tin, Lâm Nhạc sẽ vì một cái nữ tử vẻn vẹn chỉ nhận biết một tháng, làm ra hy sinh lớn như vậy. Cái Thiên Kiều nói, chính ngươi làm không được, cũng không đại biểu người khác làm không được. Chỉ ít, sư đệ Lâm Nhạc hiện tại ngay tại làm, ngươi cho là hắn làm không được sự tình. Không muốn cùng ngươi tranh luận. Tuyết Vô Dạ nói. Hắc hắc. Vô luận ngươi tranh không tranh luận, sau này, ngươi lại tới gần Hoàng Yên Trần, khẳng định là sẽ bị ngươi trò cười. Cái Thiên Kiều nói. Tuyết Vô Dạ giống như là nghe không được thanh âm châm chọc Cái Thiên Kiều, vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm, một đôi sao tinh thần còn muốn ánh mắt sáng ngời, thật chặt chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, cẩn thận quan sát thật lâu, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Một lát sau, trên mặt Tuyết Vô Dạ lộ ra một cái nụ cười có chút cổ quái, thấp giọng nói một mình, đối thủ của ta đã xuất hiện sao? Thanh âm Tuyết Vô Dạ rất thấp, ngoại trừ chính hắn, những người khác không có nghe tiếng hắn. Sắc trời dần tối, mây dần chuyển xám đen, chỉ còn vầng minh nguyệt treo trên bầu trời, phát ra quang hoa như từng lớp ngân sa mỏng manh. Dưới ánh trăng, dù bao người nghị luận, Trương Nhược Trần vẫn canh giữ bên Hoàng Yên Trần, hai người cùng nhau hướng đỉnh Thư Sơn chậm rãi bước. Ngược lại là kẻ si tình. Âu Dương Hoàng gõ ngón tay phải lên lan can giới tử tọa, môi khẽ động, ngưng âm thành ba đạo âm thoa, truyền xuống cho ba vị cao thủ ma giáo. Kẻ si tình, chung quy là địch nhân. Đã là địch nhân, nhất định phải đánh bại. Nghe Âu Dương Hoàng truyền âm, ba đạo nhân ảnh từ thiên kiêu tọa phía trước, rời chỗ ngồi, tiến về cầu thang leo núi, chặn đường Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Người đứng đầu là ma giáo tiểu thánh nữ, Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy mặc hắc bào rộng thùng thình, sau lưng in hình nguyệt nha màu bạc, da thịt trắng tuyết đối lập với áo bào đen. Khuôn mặt nàng mỹ lệ lạ thường, ngũ quan tinh xảo, tựa thiếu nữ 15. 16 tuổi, vừa thanh thuần đáng yêu, lại lãnh diễm tà mị. Sau lưng Mộc Linh Hy, hai bên trái phải là một nam một nữ. Bên trái là ma giáo ám dạ cung đệ nhất ám dạ sứ giả, Lăng Tể. 10 năm trước, tu vi Lăng Tể đã đạt ngư long đệ cửu biến đỉnh phong. Lăng Tể lý giải thánh đạo đến trình độ cực cao, tùy thời có thể đột phá bán thánh cảnh. Bên phải là ma giáo ngũ sát cung cao thủ đệ nhất dưới bán thánh, La Sát, cũng cảnh giới ngư long đệ cửu biến. Ba người bọn họ, đại diện thánh nữ cung, ám dạ cung, ngũ sát cung, đều sở hữu thánh thể cấp bậc thể chất, có thể nói là tam đại thánh thể. Trương Nhược Trần dừng bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba vị cao thủ ma giáo. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên Mộc Linh Hy. Hai người mắt chạm nhau, cùng khẽ cười. Mộc Linh Hy nhẹ liếm môi, hàng mi dài khẽ rung động, âm thanh lạnh lùng, Lâm Nhạc, ngươi cùng Hoàng Yên Trần lui xuống đi. Nể ngươi si tình nàng, bản thánh nữ tự chủ, cho các ngươi chiếm một thiên kiêu tọa. Trương Nhược Trần bình tĩnh, nếu ta nhất định cùng nàng leo lên vị trí cao hơn thì sao? Tỷ như, vị trí thứ nhất trong 108 vương giả tọa. Mộc Linh Hy không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Ai biết, giờ khắc này, nàng đang nghĩ gì? Một lát sau, trên mặt Mộc Linh Hy lộ vẻ băng lãnh, nói, nhất định phải chiến sao? Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Hoàng Yên Trần, rồi nhìn Mộc Linh Hy, đáp, ta đã hứa với Yên Trần quận chúa, ít nhất phải hộ tống nàng, ngồi một vương giả tọa. Mộc Linh Hy chưa kịp mở lời. Lăng Tể đứng sau lưng nàng bên phải, hừ lạnh, Lâm Nhạc, người liên tiếp phế 6 cao thủ giáo ta, đêm nay đừng nói vương giả tọa không có chỗ cho các ngươi có thể hoàn hảo xuống Thư Sơn hay không còn là ẩn số. Thánh nữ điện hạ, làm gì nói nhảm nhiều, chúng ta cùng ra tay, phế hắn trước, rồi phế Hoàng Yên Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy chạm nhau, tựa hồ hiểu ý đối phương, trận chiến này, khó tránh khỏi. Đỉnh Thư Sơn, dù thánh thư tài nữ thông minh tuyệt đỉnh, cũng có chút nhíu mày, không hiểu quan hệ Lâm Nhạc, Mộc Linh Hy, Hoàng Yên Trần. Phải biết, thánh thư tài nữ thấy tận mắt Lâm Nhạc và Mộc Linh Hy riêng tư gặp mặt, quan hệ hai người, khẳng định không bình thường. Nhưng Lâm Nhạc lại có vẻ thích Hoàng Yên Trần hơn. Nếu không, hắn sao cam tâm làm thị vệ của nàng? Lâm Nhạc mà đối đầu Mộc Linh Hy. Thánh thư tài nữ phe phẩy quạt xếp, mắt lộ đạo hào quang sáng, trận chiến này càng có ý tứ. Chẳng biết vì sao, khi thấy Mộc Linh Hy ra tay, cản Lâm Nhạc và Hoàng Yên Trần, trong lòng thánh thư tài nữ có chút mừng thầm. Dưới Thư Sơn, đệ tử Lưỡng Nghi Tông trông thấy Mộc Linh Hy, Lăng Tể, La Sát, đều lo lắng cho Lâm Nhạc. Lăng Tể là ám dạ sứ giả đệ nhất ám dạ cung, có ám linh thánh thể, thành danh mấy chục năm, lại liên thủ đối phó Lâm Nhạc sư huynh, không sợ mất danh. La Sát tu luyện thành tam linh bảo thể, cường đại như thánh thể, tử sát ngũ sát cung cộng lại cũng không phải đối thủ. Các ngươi đều sai. Người lợi hại nhất là tiểu thánh nữ Mộc Linh Hy. Đừng thấy nàng trẻ tuổi, không danh tiếng, lại có băng hoàng cổ thánh thể trong truyền thuyết, so ám linh thánh thể của Lăng Tể và tam linh bảo thể của La Sát còn lợi hại hơn, có thể ngang hàng tứ linh bảo thể của Lâm Nhạc. Nghe nói, đại tế ti ma giáo yêu thích Mộc Linh Hy. Vì nàng, không lâu trước, đại tế ti ma giáo tự mình chủ trì tế tự lớn ở Đông Vực Tà Thổ, giúp nàng luyện hóa một giọt thần huyết. Thần huyết? Năng lượng thần huyết khổng lồ, há nàng tiểu nữ tử này có thể luyện hóa? Một tà đạo cao thủ hắc thị nói, việc này thiên chân vạn sát, tế tự đó quy mô hùng vĩ, khiến vùng núi ngoài Kim Dạ thành cháy rụi, biến thành hoang mạc đỏ. Chính vì luyện hóa một giọt thần huyết, tiểu thánh nữ ma giáo mới tu luyện tới ngư long đệ thất biến khi còn trẻ. Theo ta, tu vi nàng đã đạt ngư long đệ bát biến. rất nhiều người thảo luận Mộc Linh Hy, kể truyền thuyết về nàng. Kỳ thật, cũng bình thường, Mộc Linh Hy lần đầu công khai xuất hiện, băng hoàng cổ thánh thể và mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành đều thu hút vô số chú ý, ầm ầm. Lăng Tẩy nhấc chân trái, giẫm mạnh xuống. Lập tức, quyển thư dưới chân nhanh chóng triển khai, hóa thành vi hình thế giới. Trên quyển thư, Lăng Tẩy và La Sát nhanh nhất đời Mộc Linh Hy, cùng xông ra ngoài, riêng đánh ra một chiêu võ kỹ, đánh về đầu và tim Trương Nhược Trần. Độc Long Vô Ngân. Lăng Tẩy cầm trường giáo đen một trượng hai thước, đâm về phía trước, vì quá nhanh, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Trên trường giáo, chín đạo ánh sáng đen quấn quanh cán giáo, thành từng khối lân phiến, kéo dài đến nhọn. La Sát cửu biến. La Sát điều động ngũ hành thủy, mộc, kim, hóa thành ba dòng sông linh khí dài 10 trượng. Thân ảnh nàng chia làm chín, tản ra bốn phương tám hướng. Khi tới trước Trương Nhược Trần, chín thân ảnh mảnh khảnh mới tụ lại, cùng đánh một chưởng, từ chín hướng, đánh về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Lăng Tẩy và La Sát đều biết Trương Nhược Trần lợi hại, vừa ra tay đã dùng thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Cửu Tinh Hoàng Nguyệt. Trương Nhược Trần nhất kim xà thánh kiếm, thi triển kiếm pháp, liên tiếp đâm ra chín đạo kiếm quang, đánh vào chín bóng người La Sát. Trong không khí, truyền đến tiếng buồn bực. Sau đó, La Sát bay ngược, bụng có lỗ máu. Máu tươi thấm ướt mảng lớn áo bào đen. Trương Nhược Trần định đuổi bắt La Sát, phế bỏ nàng. Chỉ cần phế một người, đối phó hai người kia sẽ dễ hơn. Trương Nhược Trần vừa đuổi theo một bước, trường giáo Lăng Tẩy đã tới trước mặt, cách tim chỉ ba thước. Không hổ là ám linh thánh thể, tốc độ rất nhanh. Trương Nhược Trần phải bỏ truy kích La Sát, ổn định bước chân, đâm mạnh kim xà thánh kiếm xuống đất, vào quyển thư. Oanh! Một kiếm khí lĩnh vực hiện ra, khuếch tán ra tứ phương. Hơn 10 đạo kiếm khí đánh vào Lăng Tẩy, đánh hắn bay xa vài chục trượng. Bát Hoang Lục Hợp, Duy Ngã Độc Tôn. Mộc Linh Hy xuất hiện trên kiếm khí lĩnh vực, tản mát thánh khí thâm hậu, hội tụ bên tay phải. Tuyết Trắng Ngọc Thủ nhấn xuống, đánh ra đạo thủ ấn lớn trăm trượng. Vô số người đang chiến đấu trên sách, thấy Mộc Linh Hy đánh ra thủ ấn, kinh hô, Bát Hoang Ấn Pháp. Không sai, là tuyệt kỹ ma giáo trong truyền thuyết, Bát Hoang Ấn Pháp. Chẳng lẽ tiểu thánh nữ ma giáo tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Công? Mộc Linh Hy thi triển ấn pháp, kinh động nhiều người. Võ kỹ chia làm 4 đẳng cấp, nhân cấp, linh cấp, quỷ cấp, vương cấp. Vương cấp võ kỹ, được gọi thánh thuật, siêu việt chiêu thức, có thể chém sông, đạp núi, hủy diệt thành trì, uy lực mạnh mẽ, không phàm nhân nào tưởng tượng nổi. Dù bán thánh, chưa chắc tu luyện thành công một loại vương cấp võ kỹ. Vì vậy, với tu sĩ Ngư Long Cảnh và bán thánh, quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ là mạnh nhất có thể tu luyện thành công. Cùng là quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực cũng khác nhau. Một số quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ lợi hại, bộc phát chuẩn thánh thuật, được coi là tuyệt kỹ. Ma giáo có thập đại tuyệt kỹ, Bát Hoang Ấn Pháp của Mộc Linh Hy là một trong số đó. Thủ ấn ép xuống, kiếm khí lĩnh vực Trương Nhược Trần bị ép xuống, như quả bóng bị đè. Bành! Kiếm khí lĩnh vực vỡ vụn. Từng đạo kiếm khí bay ra tứ phương, không khống chế. Trương Nhược Trần nhìn lên, không hoảng loạn, duỗi tay trái, năm ngón tay mở ra, điều động ngũ hành lực lượng. Lập tức, thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, năm loại lực lượng thành năm dòng lũ linh khí hội tụ vào tay hắn. Bàn tay bày ra ngũ thải nhan sắc mang theo ngũ hành lực lượng, Trương Nhược Trần bàn tay hướng lên nhấn một cái. Qua giây lát, năm loại lực lượng ngưng tụ thành linh khí mang, quay chung quanh cánh tay hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo thủ ấn đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ lực lượng ba động cường đại. Lập tức, trong thế giới thư quyển vang lên liên tiếp bạo hưởng. Mấy trăm văn tự lơ lửng trong không khí, ngay đầu tiên, phá toái mà ra, biến thành từng đoàn linh vụ. Theo văn tự phá toái, thế giới vi hình hình thành từ thư quyển trở nên có chút không ổn định, bắt đầu lắc lư. Lâm Nhạc đã bị trấn áp sao? Vô số ánh mắt nhìn qua tòa thư quyển vi hình thế giới trên thư sơn. Chỉ thấy một mảnh linh vụ bao khỏa thân thể Lâm Nhạc, căn bản không thấy rõ kết quả chiến đấu ra sao. Tiểu thánh nữ ma giáo thiên tư không kém Lâm Nhạc, tu vi lại cao hơn Lâm Nhạc một cảnh giới, thi triển ra tuyệt kỹ Bát Hoang Ấn Pháp dạng này, chỉ sợ có thể đem Lâm Nhạc đánh thành phế nhân. Xoạt. Đột nhiên, năm vòng gợn sóng năng lượng từ thư quyển bên trong bừng lên, hóa thành năm tầng sóng lớn màu sắc khác nhau, hướng Mộc Linh Hy đánh sâu vào. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm năm vòng gợn sóng năng lượng, thân hình chiến thẳng tắp, tựa như một tòa sơn nhạc không ngã. Bát Hoang Ấn Pháp được xưng là một trong thập đại tuyệt kỹ ma giáo, tự nhiên uy lực vô tận, không dễ dàng bị đánh tan như vậy. Mộc Linh Hy cánh tay nhanh chóng thu lại, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn vỗ xuống. Oanh! lòng bàn tay nàng trở nên 10 phần to lớn, mà lại tràn đầy hàn băng chi khí. 8 đạo thú văn ấn ký từ lòng bàn tay hiện lên, tản mát ra nhàn nhạt hàn quang. Theo thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong đó, 8 đạo thú văn đúng là từ lòng bàn tay bay ra, hóa thành 8 con thú ảnh to lớn, hướng Trương Nhược Trần trấn áp xuống. 8 đạo thú ảnh, căn bản là lạnh băng mãng giao, lạnh băng dực long, hàn băng thiên nhện, hàn băng ngân lan, hàn băng huyền quy, hàn băng đại côn, hàn băng tuyết hổ, hàn băng cổ phượng. 8 đạo thú ảnh chính là 8 đạo thú hồn. Mỗi một đạo thú hồn đều là cấp bậc bán thánh. Tu sĩ khác ngư long cảnh muốn đem một đạo thú hồn cấp bậc bán thánh luyện vào bàn tay cũng khó như lên trời. Cũng chỉ có một Linh Hy có được băng hoàng cổ thánh thể, hay là bằng vào huyết mạch băng hoàng, trấn áp bát đại mang thú thánh hồn, đem bát hoang ấn pháp phát huy ra uy lực cấp bậc đại thành. Ngươi nếu còn không dùng kiếm, liền muốn bại. Một Linh Hy nói. Một Linh Hy rất rõ ràng, Trương Nhược Trần sở dĩ một mực chỉ dùng bàn tay ấn cùng nàng giao thủ là vì Trương Nhược Trần không đành lòng động kiếm với nàng. Tháng gần nhất, Mộc Linh Hy đã đột phá đến Ngư Long đệ bát biến, lại đem bát hoang ấn pháp tu luyện tới đại thành, thực lực tăng nhiều. Coi như so với Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng không kém nhiều. Một khi Trương Nhược Trần dùng kiếm, ở lúc mấu chốt, chưa hẳn có thể thu được chiêu thức. Nếu thu lại không được kiếm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần nhìn 8 đạo thú ảnh trấn áp xuống, vẫn như cũ gặp không sợ hãi, chỉ là có chút nhíu mày, cuối cùng vẫn nắm chặt kim xà thánh kiếm. Cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí màu vàng dũng mãnh tiến ra, vẽ ra một cái vòng tròn cự đại trên mặt đất. Kiếm nhị. Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, âm dương giao thế. Tầng này cảnh giới phát huy ra kiếm pháp chú trọng hơn phòng thủ, mà không phải công kích. Theo kiếm pháp thi triển, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, phương viên 10 dặm ngưng tụ ra một cái mâm tròn cự đại. Bên trong mâm tròn, đêm tối cùng ban ngày không ngừng luân chuyển, từng đạo kiếm khí không ngừng hướng 8 đạo thú ảnh đánh tới. Trần Thiên Bằng, một trong tam đại người thừa kế Đông Vực Thánh Vương Phủ, tán thưởng nói, Lâm Nhạc không hổ là kỳ tài kiếm đạo, thế mà đã tu luyện kiếm nhị đến tầng cảnh giới thứ nhất. Gần ngàn năm nay, cũng không có bao nhiêu người có thể có thiên tư kiếm đạo dạng này. Trần Khai lắc đầu, nói, ta lại nghe nói Lâm Nhạc đã tu luyện kiếm nhị tới tầng cảnh giới thứ hai. Bát hoang ấn pháp của tiểu thánh nữ ma giáo tuy lợi hại, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thực lực Lâm Nhạc lại tại phía trên nàng. Nếu Lâm Nhạc thi triển ra kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, bộc phát ra thế công, vẫn có cơ hội lớn đánh bại nàng. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, vì sao Lâm Nhạc chỉ sử dụng chiêu thức phòng thủ, lại không chủ động công kích. Lâm Nhạc chưa hẳn không muốn chủ động công kích, rất có thể thánh khí trong cơ thể hắn đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, căn bản không phát huy ra kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. Dù sao, một đường leo núi, hắn đã liên chiến hơn 10 vị cao thủ. Đúng a, coi như là người làm bằng sắt, cũng có lúc bị tiêu hao. Huống chi, Lâm Nhạc vốn chỉ có tu vi Ngư Long đệ thất biến, số lượng thánh khí vốn không bằng tu sĩ Ngư Long đệ bát biến, Ngư Long đệ cửu biến. Trong chiến đấu trước đó, Lâm Nhạc khẳng định tiêu hao rất lớn. Một trận chiến này, hắn đối mặt tam đại cường giả cấp bậc thánh thể ma giáo, chỉ sợ là muốn bại. Thủ thử cùng xà nhị đứng tại 108 cái vương giả tọa, cúi nhìn xuống phía dưới, chú ý chiến đấu của Trương Nhược Trần cùng ba đại cao thủ ma giáo. Trong mắt thủ thử lộ ra dâm tà quang mang, chăm chú vào Mộc Linh Hy, cười nói, tốc độ tu luyện của tiểu thánh nữ thật sự kinh người, vậy mà đã có thể cùng Lâm Nhạc phân cao thấp. Xà nhị hai tay ôm trước ngực, cái lưỡi hồng nhuận phân phớt khi thì phun ra bờ môi, nói, tiểu thánh nữ dù sao mới vừa đột phá đến Ngư Long đệ bát biến, vẫn có một ít chênh lệch so với Lâm Nhạc. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, Lâm Nhạc tự hồ không muốn ra tay độc ác với nàng, khắp nơi đều nhường nhịn nàng. Lâm Nhạc cùng tiểu thánh nữ, chỉ sợ có cố sự. Có hay không cố sự không quan trọng, chỉ cần tiểu thánh nữ có thể đánh bại Lâm Nhạc, chính là bảo vệ uy vọng giáo ta. Mà lại, tiểu thánh nữ cũng có thể bằng vào trận chiến này, giành chấn thiên hạ. Ánh mắt thủ thử dời từ trên chiến trường, rơi xuống Hoàng Yên Trần, miệng phát ra tiếng cười sập sình, Lâm Nhạc coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một thị vệ. Nếu chúng ta có thể thu thập hết chủ khách, mới chính thức là rút củi dưới đáy nồi. Lập tức, thân hình thủ thử lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, hướng Hoàng Yên Trần phía dưới vọt tới. Hoàng Yên Trần cảm nhận được khí tức nguy hiểm đi ra từ phía trên, lập tức rút ra thánh kiếm, xuất thủ như thiểm điện, hướng về phía trước đâm tới. Vù vù. Chợt, mấy chục đạo kiếm khí từ thánh kiếm dũng mãnh tiến ra, hội tụ ở một điểm, đánh vào thân ảnh màu đen kia. Bành. Thủ thử duỗi ra một tay nắm, trực tiếp bắt lấy thánh kiếm, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, lộ ra một ngụm răng vàng, hắc hắc cười một tiếng, tiểu mỹ nhân, tốc độ phản ứng ngược lại rất nhanh, chỉ tiếc tu vi quá thấp, kiếm của ngươi đâm vào trên thân thử gia chỉ có thể cho thử gia gãi ngứa ngứa. Thủ thử thiên tính hết sức háo sắc, nhìn thấy băng sơn mỹ nhân Hoàng Yên Trần này thì càng muốn đùa giỡn một chút. Thế nhưng, ngay khi một tay thủ thử hướng Hoàng Yên Trần đưa tới, phía sau hắn vang lên một cái thanh âm băng lãnh, kiếm của nàng không gây thương tổn được ngươi, kiếm của ta đâu? Thủ thử chỉ cảm thấy cổ trở nên 10 phần cứng ngắc, có thể cảm giác được rõ ràng, một thanh thiết kiếm đang đặt ở phần cổ hắn. Hàn khí phát ra trên thân kiếm khiến cho nửa người trên huyết dịch hắn cơ hồ đã ngưng kết. Tay thủ thử lập tức ngừng lại, ánh mắt có chút băng lãnh, A Nhạc. Ngươi làm cái gì vậy? A Nhạc đứng sau lưng thủ thử, thiết kiếm vết rỉ loang lỗ chống đỡ tại phần cổ thủ thử, nói, thả ra bàn tay bẩn thỉu kia của ngươi. Ngươi. Mặt thủ thử biến sắc, trở nên có chút dữ tợn, vô cùng khí nộ. Mặc dù thủ thử không sợ A Nhạc, tuy nhiên lại không muốn trêu chọc hắn. Phải biết rằng, bên trong ma giáo có một truyền thuyết, không ai có thể giết chết A Nhạc, nhưng người bị A Nhạc để mắt tới đều đã chết. Một người như vậy, ai nguyện ý trêu chọc? Thủ thử trầm giọng nói, muốn ta buông tha nàng, cũng nên cho ta một cái lý do. Không có lý do gì. A Nhạc nói. Xoạt. Mũi kiếm thiết kiếm tương đương sắc bén, đã xuyên thấu phòng ngự của thủ thử, lưu lại một đạo vết máu tại phần cổ hắn. Có thể tưởng tượng, chỉ cần tay A Nhạc rung động một cái, đầu lâu thủ thử sẽ bay ra ngoài. Thủ thử, thả nàng. Âu Dương Hoàng tự mình hạ lệnh. Mặc dù Âu Dương Hoàng không biết A Nhạc vì sao muốn giúp Hoàng Yên Trần, nhưng hắn hiểu rõ A Nhạc, biết A Nhạc làm việc gì đều có đạo lý của hắn. Thủ thử tuy rất không cam tâm, cuối cùng vẫn buông lỏng tay đang nắm thánh kiếm. Hoàng Yên Trần đem thánh kiếm thu về, liếc nhìn A Nhạc, trong đôi mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng, nàng hay là hai tay ôm quyền, nói, đa tạ. A Nhạc thu hồi kiếm đặt trên cổ thủ thử, đem mũi kiếm đâm vào trang sách, hai tay đặt trên chuôi kiếm, hai mắt mê ly, lạnh như băng nói, không cần cảm ơn ta, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi cùng Lâm Nhạc tiếp tục bước thêm một bước. Sau đó, hắn lại nói, ta khuyên ngươi một câu, Lâm Nhạc giết người của thần giáo nhất định muốn xử phạt hắn, ngươi không cần cùng hắn đồng hành. Nếu ngươi muốn ngồi một cái vương giả tọa, ta có thể làm thị vệ của ngươi, giúp ngươi ngồi vững một vị trí. A Nhạc không mang theo bất kỳ tâm tình gì nhưng lại tạo thành chấn động to lớn cho tất cả mọi người ở đây. Làm cái gì? Hoàng Yên Trần rốt cuộc có thân phận gì? Lâm Nhạc cam tâm tình nguyện làm thị vệ của nàng thì thôi, đoạt mệnh kiếm khách kia của ma giáo sao cũng cam tâm làm thị vệ của nàng. Đoạt mệnh kiếm khách kia nghe nói không nghe lời bất kỳ ai, dù là Âu Dương Hoàng cũng sẽ không xem hắn như thị vệ. Hoàng Yên Trần rốt cuộc có mị lực gì, lại có thể được hai vị kỳ tài kiếm đạo thủ hộ. Đừng nói là mọi người ở đây giật mình, ngay cả Hoàng Yên Trần cũng có chút kinh ngạc, căn bản không ngờ tới kiếm khách trẻ tuổi thực lực cường đại trước mắt lại nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng có nguồn gốc giống ta? Hoàng Yên Trần thầm nghĩ. Khi mọi người còn đang nghị luận ầm ĩ, lại có một bóng người tuổi trẻ từ phía dưới thư sơn leo về phía trước, hô lên một câu khiến cho tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh. Không cần ma giáo xung xoe, ta có thể làm thị vệ cho Yên Trần quận chúa, trợ nàng ngồi vững một cái vương giả tọa. Trên cầu thang, Bộ Thiên Phàm mặc một bộ áo giáp màu vàng, tay cầm một cây hỏa kích hai trượng tám thước, tóc dài rối tung hai bên gương mặt, khí thế như hồng, bước chân như bay, một đường dứt tới thư sơn người đến là ai? Hai vị tứ tượng tông Ngư Long đệ cửu biến cường giả từ nhân kiệt tọa vọt ra, hướng trên cầu thang chặn đường Bộ Thiên Phàm. Hai người riêng phần mình nắm giữ một thanh cấp 12 chân võ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, tản mát ra băng hàn cùng liệt diễm khí tức, từ trên dưới hai phương hướng đồng thời công ra. Tứ tượng tông cùng ma giáo sớm đã đạt thành hiệp nghị bí mật, phàm là kẻ nào dám trợ giúp Lưỡng Nghi tông đều sẽ gặp công kích. Kẻ nào ngăn ta, chết. Bộ Thiên Phàm giẫm mạnh bàn chân trên cầu thang, cách mặt đất bay lên, vọt lên cao ba trượng, huy động hỏa kích, bổ ngang, đánh vào bụng một tu sĩ tứ tượng tông. Bành một tiếng, vị kia tứ tượng tông Ngư Long đệ cửu biến tu sĩ hét thảm một tiếng, miệng phun máu phè phè, bay thẳng ra khỏi thư sơn. Một vị tu sĩ tứ tượng tông khác biến sắc, không ngờ tới người này lại cường đại đến thế. Bất quá, hắn có thể ngồi vững vàng một cái nhân kiệt tọa, tự nhiên có thực lực hơn người, trên mặt không lộ vẻ sợ hãi, đem càng nhiều thánh khí rót vào kiếm thể, chém về phía cổ Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm thu hồi hỏa kích, đánh ra một quyền, tựa như đánh bay một con ruồi, đem vị kia tu sĩ tứ tượng tông cả người lẫn kiếm cùng nhau bắn bay ra ngoài. Hắn không thèm quay đầu, tiếp tục phóng bước, hướng đỉnh thư sơn bước đi. Bành. Sau lưng, vị kia tu sĩ tứ tượng tông rơi xuống đất, giống như hồ lô lăn đất, lăn xuống dưới núi. Thời gian ngắn ngủi một hơi thở, liên tiếp đánh hai vị cao thủ xuống thư sơn, thực lực Bộ Thiên Phàm bày ra, tự nhiên kinh trụ không ít người. Người này là ai? Đạo thanh và đạo hải của tứ tượng tông lại không ngăn được hắn một chiêu. Tại sao lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, mà hắn lại tuyên bố muốn làm thị vệ cho Hoàng Yên Trần, trợ nàng leo lên vương giả tọa? Lực hiệu triệu của Hoàng Yên Trần cũng quá đáng sợ. Một chút tu sĩ trẻ tuổi đông vực nhận ra Bộ Thiên Phàm. Một tu sĩ mặc quan bào, tay cầm quạt lông, híp mắt, nhìn chằm chằm hướng Thư Sơn, nói, người này tên là Bộ Thiên Phàm, là truyền nhân Bộ Thánh Môn Phiệt, cũng là ngôi sao mới binh bộ đang bồi dưỡng. Cái gì? Người của binh bộ? Nghe được hai chữ binh bộ, rất nhiều tu sĩ đều hít sâu một hơi. Phải biết rằng, số lượng tông môn và gia tộc bị binh bộ tiêu diệt hàng năm có thể nói là vô số. Bởi vậy, tu sĩ các đại gia tộc và tông môn có một loại bản năng sợ hãi đối với binh bộ. Mặc cho ngươi phong quang vô hạn thế nào, gia nghiệp lớn thế nào, chỉ cần đại quân binh bộ đến thảo phạt, lập tức liền tan thành mây khói. Số lượng cao thủ binh bộ mời chào có thể nói là đứng nhất Côn Lôn giới, vượt qua Ma giáo, Võ thị Tiền Trang, Hắc thị, bằng không thì không thể trấn áp Côn Lôn giới cùng ngàn vạn khư giới. Binh bộ tự nhiên bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi, những cao thủ trẻ tuổi này lâu dài chiến đấu với mang thú ở hải ngoại và thủy vực, hoặc chém giết sinh linh thổ dân tại khư giới chiến trường. Bọn hắn mỗi một người đều là ngoan nhân dính đầy máu tươi trên tay, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn sát thủ đơn giản trực tiếp. Cho dù là thiên kiêu ma giáo đối chiến với người của binh bộ, cũng khó nói ai ác hơn ai. Trong đó, người có danh khí lớn nhất trong thế hệ trẻ tuổi binh bộ tên là Trì Vạn Tuế, danh xưng Thái Tuế Vương, là đệ tử hoàng tộc Trì Gia Trung Ương Đế Quốc. Nghe nói, hai chữ Vạn Tuế là Trì Giao nữ hoàng tự mình ban thưởng, có thể thấy được, kỳ vọng cao ký thác vào hắn lớn bao nhiêu. Ngoại trừ Trì Vạn Tuế, những năm gần đây, người trẻ tuổi binh bộ cuộc khởi nhanh nhất chính là Bộ Thiên Phàm. Nam tử mặc quan phục nói. Nghe nói, một năm trước, Bộ Thiên Phàm và thiếu chủ Hắc thị Đông Vực Đế Nhất có một trận đọ sức không muốn người biết. Cuối cùng, Bộ Thiên Phàm thủ thắng, đồng thời đoạt xá bất tử thánh thể của Đế Nhất. Một tu sĩ bên cạnh kinh hô một tiếng, Bộ Thiên Phàm lại đoạt xá bất tử thánh thể của Đế Nhất, chẳng phải là nói hắn hiện tại cũng có được bất tử chi thân. Tu sĩ có bất tử thánh thể chưa hẳn đã thật sự không thể bị giết chết. Nhưng có được loại thể chất này, thêm vào hoàng cực cảnh và thiên cực cảnh hai lần vô thượng cực cảnh, có chư thần ấn ký gia trì, thực lực Bộ Thiên Phàm chỉ sợ còn cường hoành hơn Đế Nhất lúc trước. Nam tử mặc quan phục lại nói, nghe nói, binh bộ vì bồi dưỡng Bộ Thiên Phàm đã tốn hao giá cả to lớn, cử hành một trận tế tự, mượn nhờ lực lượng thần linh mở ra nội thế giới Thiên Luân Ấn, tiễn hắn vào lịch luyện 3 tháng. Chính là hỗn độn vạn giới sơn Thiên Luân Ấn. Nghe nói, đó là bảo vật thời không do Tu Di Thánh Tăng luyện chế, tỷ lệ thời gian giữa nội thế giới và ngoại giới đạt tới 31. Ngoại giới trôi qua 3 tháng, nội thế giới Thiên Luân Ấn là 7-8 năm. Khó trách Bộ Thiên Phàm có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới lợi hại như vậy. Một tu sĩ có chút trẻ tuổi nghe được sự thần kỳ của Thiên Luân Ấn, kinh hãi than nói, 3 tháng ngắn ngủi có thể giúp Bộ Thiên Phàm có được tiến bộ lớn như vậy. Vì sao Bộ Thiên Phàm không tu luyện 10 năm ở bên trong, sau khi đi ra, chẳng phải là thiên hạ vô địch? Một tu sĩ khác bên cạnh khinh bỉ hắn một chút, nói, 10 năm. Ngoại giới 10 năm, nội thế giới Thiên Luân Ấn là 300 năm. Trừ phi Bộ Thiên Phàm có thể đột phá đến thánh giả cảnh giới, bằng không chỉ có thể chết già ở bên trong. Người nghe nói có ai chỉ thông qua bế quan đã có thể thành thánh chưa? Một người cũng không có. Nam tử mặc quan phục gật đầu, nói, không sai. Nếu binh bộ nhốt Bộ Thiên Phàm trong Thiên Luân Ấn 10 năm, chẳng khác nào giết hắn. Thật ra, có thể tiến vào Thiên Luân Ấn tu luyện 3 tháng đã là một cơ duyên to lớn. Chỉ là không biết Bộ Thiên Phàm có luyện hóa thần huyết hay không. Bộ Thiên Phàm luyện hóa thần huyết sẽ càng khủng bố hơn. Trên Thư Sơn, không ai dám ngăn cản bước chân Bộ Thiên Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông lên, cho đến khi đến bên cạnh Hoàng Yên Trần mới dừng lại. Trên mặt Hoàng Yên Trần không chút vui mừng, ngược lại nhíu mày, cảm giác thế cục đã triệt để mất khống chế. Thật ra, Hoàng Yên Trần không có chút hứng thú nào với Vương Giả Tọa. Ban đầu, nếu không phải Trần Khai, Trần Thiên Bằng, Trần Lam Nhục Nhã, nếu không phải muốn biết rõ nàng và Lâm Nhạc có nguồn gốc gì, với tính tình cuộc cường của nàng, nàng sẽ không đồng ý cùng Lâm Nhạc leo lên Thư Sơn. Lúc đó, Hoàng Yên Trần chỉ muốn chiếm cứ một nhân kiệt tọa, căn bản không muốn đứng ở đỉnh sóng danh tiếng. Thế nhưng, tranh đấu giữa Ma giáo và Lưỡng Nghi Tông lại khiến thế cục bắt đầu mất khống chế. Lâm Nhạc đã nói muốn làm thị vệ của nàng. Nếu nàng không leo lên Thư Sơn, Lâm Nhạc cũng chắc chắn không thể đi. Vì vinh dự của Lưỡng Nghi Tông, Lâm Nhạc nhất định phải xông Thư Sơn, nhất định phải tranh đấu với cao thủ Ma giáo, mở ra một thông đạo cho tu sĩ trẻ tuổi Lưỡng Nghi Tông. Lúc này, Hoàng Yên Trần đương nhiên không thể kéo chân hắn, dù nguy hiểm đến đâu cũng phải đi theo hắn, cùng nhau leo lên Thư Sơn. Bằng không, e rằng ai cũng sẽ mắng nàng vong ân phụ nghĩa. Mọi người đều cho rằng Hoàng Yên Trần muốn mượn lực lượng của Lâm Nhạc, ngồi vững một vương giả tọa. Nhưng không ai biết rằng, Hoàng Yên Trần giống như Lâm Nhạc, đều là thân bất do kỷ, luôn bị thế cục thôi thúc về phía trước, căn bản không thể lùi lại một bước. Lâm Nhạc tu vi cường đại, đương nhiên không sợ hãi, có thể dũng cảm tiến tới, chiến cho long trời lở đất. Nhưng Hoàng Yên Trần không có thực lực cường đại như vậy, khi nàng quyết định theo Lâm Nhạc leo lên Thư Sơn, thật ra đã chuẩn bị vạn kiếp bất phục. Nàng phải có dũng khí to lớn mới có thể đưa ra quyết định, cùng Lâm Nhạc mạo hiểm. Thật ra, trong tiềm thức, nàng đã mơ hồ nhận ra rằng, nguồn gốc Lâm Nhạc nói tới chắc chắn có liên hệ sâu sắc với Trương Nhược Trân. Cho đến khi bộ thiên phàm xuất hiện, nàng càng thêm khẳng định điều này. Bởi vì nàng biết, bộ thiên phàm đã từng nợ Trương Nhược Trân một ân tình. Hoàng Yên Trần rất rõ, chiến đấu giữa nam nhân chưa hẳn đã là vì nàng. Nữ tử ở đây, rất nhiều người đang hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, chỉ có Hoàng Yên Trần mình luôn duy trì sự rõ ràng, bởi vì nàng rất rõ, quan hệ của nàng với Lâm Nhạc và bộ thiên phàm không sâu sắc đến vậy. Có lẽ, Lâm Nhạc và bộ thiên phàm đều đang chiến đấu thay Trương Nhược Trân. Hoàng Yên Trần đứng sang một bên, không đi thuyết phục bộ thiên phàm, bởi vì lời khuyên của nàng sẽ chỉ suy yếu khí thế cường đại mà bộ thiên phàm đã ngưng tụ từ khi bước lên núi. Đã vậy, vậy thì cứ giữ im lặng. Toàn thân bộ thiên phàm tản mát chiến khí cường đại, ngưng tụ thành một mảnh không khí chiến tranh màu đen trên đỉnh đầu, không ngừng phun trào. Hắn nhìn sang Thủ Thử và A Nhạc, hai mắt bạo phát ánh sáng sắc bén, hai ngọn lửa thiêu đốt trong mắt, giống như một chiến thú vừa ra khỏi lồng, giọng nói lạnh lùng, ai đến đánh với ta một trận. Thủ Thử vừa bị A Nhạc uy hiếp, không thể không thả Hoàng Yên Trần, lửa giận trong lòng không biết trút vào đâu. Sự xuất hiện của bộ thiên phàm đương nhiên khiến hắn vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn một trận chiến thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại muốn xông vào. Ngươi muốn ra mặt cho nàng, có phải hay không trước muốn cân nhắc bản lãnh của mình? Đang khi nói chuyện, hai chân Thủ Thử đạp một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, bay thẳng hướng thiên khung. Sau một khắc, hắn lấy tốc độ nhanh hơn, lao xuống dưới. Diệt thần trảo. Tay Thủ Thử lộ ra phá lệ khô gầy, lại ẩn chứa một cổ ma khí cường đại, đem một áng mây trên bầu trời đều vỗ xuống, một trảo bổ về phía đỉnh đầu bộ thiên phàm. Diệt thần trảo là tuyệt kỹ của thần ma thử bộ tộc, điều động ma khí trong thể nội, bộc phát ra lực lượng cường đại, có thể giết thân. Hai chân bộ thiên phàm tách ra, phần eo trầm xuống, đem thánh khí trong thể nội, liên tục không ngừng rót vào hỏa kích, hướng lên phía trên đâm ra ngoài. Theo hỏa kích đâm ra, khiến không khí chấn động mãnh liệt, hình thành một cổ khí lãng hình trụ tròn cường đại, quét sạch không gian phương viên 10 trượng. Sức mạnh diệt thần trảo bùng lên, đánh cho hỏa kích kẽo kẹt một tiếng, nứt ra từng đạo đường vân tinh mịn. Bành! Hỏa kích bạo liệt mà ra, hóa thành mấy chục khối sắt vụn, hình thành xạ tuyến ánh sáng toa, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Thủ Thử cười quái dị một tiếng, huy động móng vuốt, tiếp tục một kích hướng xuống. Thật sao? Thân thể bộ thiên phàm không nhúc nhích tí nào, tự như một tòa thiết tháp, nằm ngón tay bóp thành nắm đấm, đem toàn thân thánh khí rót vào trên tay hoàng kim quyền sáo, một quyền đánh ra ngoài hướng Thủ Thử. Một trảo, một quyền tấn công. Thủ Thử kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào cầu thang, đem thư sơn đều đâm đến hơi rung nhẹ một cái. Khụ khụ. Tốt. Mạnh. Lực lượng. Thủ Thử ho hai tiếng, một lần nữa đứng dậy, vuốt vuốt móng vuốt đau đớn muốn nứt, một đôi con mắt lớn chừng hạt đậu, nhìn chăm chú vào quyền sáo trên tay bộ thiên phàm, nhè răng cười một tiếng, nói, lại đến. Dưới chân bộ thiên phàm cùng Thủ Thử, cũng có một cuốn sách nhanh chóng triển khai, hóa thành một tòa vi hình thế giới phương viên trăm dặm, bao bọn hắn vào. Thủ Thử là thái cổ di chủng, trong thể nội có thần cùng ma huyết dịch chảy, nhục thân thể chất 10 phần cường hoành. Bộ thiên phàm có được bất tử thánh thể, lại đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh, có chư thần ấn ký gia trì, nhục thể của hắn đương nhiên cũng vô cùng cường đại. Bộ thiên phàm cùng Thủ Thử hoàn toàn chính là cứng đối cứng vật lộn, mỗi va chạm một lần đều như hai tòa thiết sơn va chạm, phóng xuất ra từng vòng gợn sóng năng lượng, tựa như muốn đánh nát vi hình thế giới. Bên kia, Trương Nhược Trần cùng ba đại cao thủ ma giáo chiến đấu, cũng tiến vào trình độ như hỏa như đồ. Trương Nhược Trần đạt tới 4 lần vô thượng cực cảnh, so với tu sĩ khác, thêm ra 4 cái cảnh giới, chân khí dung nạp trong khí hải, vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần, căn bản không cần lo lắng chân khí khô kiệt. U ám linh giới. Lăng Tệ phóng xuất ra thánh thể pháp tướng, lập tức, thánh khí màu đen liên tục không ngừng bay ra từ trong cơ thể hắn, khiến toàn bộ thế giới thư quyển bị hắc ám bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón tay. Tu sĩ một khi lâm vào pháp tướng u ám linh giới, không chỉ có thị giác mất đi tác dụng, thính giác, khứu giác, xúc giác cũng sẽ giảm xuống biên độ cực lớn. Thậm chí là tinh thần lực cũng sẽ lọt vào pháp tướng áp chế. Cùng điều này tương phản, Lăng Tể lại có thể mượn nhờ pháp tướng, thị giác trở nên càng thêm minh mẫn, năng lực nhận biết mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, có thể phát huy ra 12 thành lực lượng. Đồng thời, La Sát kích phát lực lượng Tam Linh Bảo Thể, điều động ba loại ngũ hành chi lực, hóa thành ba đầu linh khí dòng sông, cuốn hoàn toàn Trương Nhược Trần vào. Mộc Linh Hy chắp tay trước ngực, vận chuyển Bát Hoang Lục Hợp Công, lập tức, vị trí mi tâm hiện ra một hạt điểm sáng màu đỏ, hình thành một cái Phượng Hoàng ấn ký. Phượng Hoàng ấn ký điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa, tản mát ra một cổ khí tức cổ lão cường đại. Sau một khắc, Phượng Hoàng ấn ký vậy mà sống tới, hóa thành một cái hư ảnh băng hoàng to lớn, bao khỏa thân thể mềm mại Mộc Linh Hy ở trung tâm, một đôi cánh chim to lớn, tự như sinh trưởng ở trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ. Thời khắc này, Mộc Linh Hy như một vị Phượng Hoàng thiên nữ bay xuống phàm trần, lộ ra xinh đẹp tuyệt luân, để vô số tu sĩ trên thư sơn thấy si mê. Ma giáo tiểu thánh nữ, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân Côn Lôn giới, có phong thái Lâm Tố Tiên năm đó. Trên người nàng, có một loại khí chất mười phần đặc biệt, vừa giống như một cái tiên tử thanh thuần, lại như một cái ma nữ yêu diễm, đích thật là quá đẹp. Cho dù Mộc Linh Hy không có băng hoàng cổ thánh thể, chỉ là một cái nữ tử bình thường, nhưng, bằng vào mỹ mạo của nàng, cũng có thể danh truyền thiên hạ. Không biết có bao nhiêu tuấn kiệt thiên tài đem ánh mắt chăm chú vào trên thân Mộc Linh Hy, hoàn toàn không dời nổi mắt. Lấy Mộc Linh Hy cầm đầu, ba đại cao thủ ma giáo, toàn bộ tiến vào trạng thái mạnh nhất, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công qua. Đi chết đi. Trường giáo lăng tể xuyên qua u ám linh giới, hóa thành một đạo ánh sáng toa màu tím, đánh về phía lồng ngực Trương Nhược Trần. Đã như vậy, trước hết thu thập hết ngươi. Trương Nhược Trần cũng không muốn tiếp tục triền đấu xuống dưới, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhãn thần trở nên mười phần sắc bén, mảy may đều không né tránh, vậy mà chủ động nghênh kích tới hướng lăng tể. Một kiếm đâm ra, hóa thành một đạo kim quang, xuyên qua khoảng cách ba trượng, trước một bước đến mi tâm lăng tể. Sắc mặt lăng tể biến đổi lớn, liền tranh thủ một khối ngọc bội ở phần cổ bóp nát. Xoạt. Trong ngọc bội vỡ vụn, tuôn ra một mảng lớn thánh quang màu trắng, ngăn cản được kim xà thánh kiếm đâm tới của Trương Nhược Trần. Thánh quang màu trắng rất nhanh liền biến mất. Trương Nhược Trần lại là một kiếm chém ra ngoài, đánh vào trên thân lăng tể. Một tiếng phục, kiếm khí sắc bén chặt đứt hai chân lăng tể từ vị trí bẹn đùi, hai ống máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Mặt lăng tể đau đến vặn vẹo, kêu thảm một tiếng, ngã trong vũng máu, cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. Sau đó, Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai âm dương hỗn độn, một kiếm đâm vào phần bụng La Sát, xuyên thấu thân thể nàng, lưu lại một cái lỗ máu lớn chừng quả đấm. Ê! La Sát rút lui 30 trượng, sau đó, nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra trong miệng. La Sát phát giác được, tạng phủ dưới bụng có bao nhiêu chỗ phá toái, sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn. Thế là, nàng lấy ra một viên đan dược chữa thương, nuốt vào miệng, sau đó toàn lực điều động thánh khí, khống chế thương thế phần bụng. Ai cũng có thể nhìn ra, La Sát cũng mất đi năng lực chiến đấu. Trần Khai hít vào một ngụm khí lạnh, mười phần chấn kinh, nói, liên tiếp trọng thương hai đại cao thủ ma giáo, cảnh giới kiếm đạo của Lâm Nhạc, quả nhiên là tương đương dọa người. Ta nếu giao thủ cùng hắn, hơn phân nửa là muốn bại. Trần Thiên Bằng cùng Trần Lam mà nghe được Trần Khai, cũng đều hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên tương đương ngưng trọng. Phải biết, Trần Khai được xưng là đệ nhất cao thủ thế hệ tuổi trẻ Đông Vực Thánh Vương Phủ, ngay cả hắn đều nói như vậy, bởi vậy có thể thấy được, thực lực Lâm Nhạc, đoán chừng thật là để bọn hắn theo không kịp. Một cát cát đứng trong đệ tử Lưỡng Nghi Tông, cười lớn một tiếng, nói, ai nói lão đại Lâm Nhạc đã khô kiệt thánh khí, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ta thấy hắn hiện tại, chính là trạng thái đỉnh phong, gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật. Tung Hoa Liễu cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, lập tức giơ lên nắm đấm, dáng vẻ mười phần tự kỷ, hô lớn, lão đại Lâm Nhạc, thiên hạ vô địch. Những đệ tử Lưỡng Nghi Tông kia cũng đều bị điều động cảm xúc, đi theo hô to, vô địch. Vô địch. Sư huynh Lâm Nhạc, vô địch. Dưới thư sơn, vang lên thanh âm đồng dạng biển động. Trong thế giới thư quyển, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy lại có vẻ mười phần bình tĩnh, lẫn nhau ngắm nhìn đối phương. Trương Nhược Trần nói, thực lực của ngươi, rất không tệ. Đây là lần đầu tiên Trương Nhược Trần nhìn thấy Mộc Linh Hy toàn lực xuất thủ, trong lòng thật có chút kinh ngạc, trước kia căn bản không nghĩ đến, thực lực của nàng sẽ cường đại như vậy. Mộc Linh Hy nâng cao bộ ngực sữa sung mãn, trên khuôn mặt lộ ra ý cười mỹ tiếu, nói, thật sao? Có thể có được một câu tán thưởng của ngươi, thật sự là không dễ dàng. Đây là lần đầu tiên Mộc Linh Hy nghe được Trương Nhược Trần khen nàng, tự nhiên là tương đương vui vẻ, giống như một con sóc nhỏ ăn trộm mật đường. Chỉ tiếc, người chung quanh, thực sự quá nhiều. Bằng không, nàng khẳng định sẽ liều lĩnh nhào vào trong ngực Trương Nhược Trần, đòi hắn ôm. Thế nhưng là, ta lại đánh bại ngươi. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy lập tức trở về đến hiện thực, nghiêm nghị nói, muốn đánh bại ta, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Sau đó, Trương Nhược Trần lại nghe thấy Mộc Linh Hy truyền âm bí mật một câu, nói, ngươi có thể vì Trần Tỷ, cùng Lưỡng Nghi Tông, cùng toàn bộ ma giáo là địch. Vậy ngươi có thể vì ta, bại một lần sao? Nghe được câu truyền âm này, tim Trương Nhược Trần rung lên một cái, lần đầu tiên cảm giác có chút bàng hoàng, vậy mà không biết nên trả lời nàng như thế nào. Mộc Linh Hy lộ ra một vẻ mặt cười đùa, lại truyền âm, nói, đùa giỡn với ngươi, tuyệt đối đừng coi là thật. Ta làm sao nhẫn tâm, để cho nam nhân ta ưa thích, cố ý thua với ta trước mặt thiên hạ anh hùng. Ta sẽ toàn lực ứng phó đánh với ngươi một trận, để cho ngươi thắng, cũng thắng được thể diện. Kỳ thật, Trương Nhược Trần tình nguyện thống khoái chiến một trận cùng Âu Dương Hoàng, cũng không muốn chiến đấu cùng Mộc Linh Hy. Cũng không phải bởi vì, giữa hắn cùng Mộc Linh Hy, có một loại tình cảm nhàn nhạt. Mà là bởi vì, hắn biết rõ, Mộc Linh Hy cũng khẳng định 10 phần đắng chát khi chiến đấu cùng hắn, chỉ là nàng tận lực giả ra bộ dáng không quan tâm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, đánh đi Mộc Linh Hy vận chuyển Bát Hoang Lục Hợp Công tới cực hạn, hai bàn tay hoàn toàn bị thánh khí bao khỏa, hợp lại, không ngừng kết xuất ấn pháp, mỗi một ngón tay đều bày biện ra mấy chục đạo huyễn ảnh. Xoạt. Phía sau nàng, một cái cự đại ổ quay hiện ra. Biên. Giới ổ quay hiện ra 8 đạo bán thánh cấp thú hồn, phân biệt là Mãng Giao, Dực Long, Thiên Chu, Ngân Lang, Huyền Quy, Đại Côn, Tuyết Hổ, Cổ Phượng. 8 đạo thú hồn đồng thời hấp thu thiên địa linh khí, rót vào thân thể mềm mại mảnh khảnh của Mộc Linh Hy, khiến khí tức của nàng càng ngày càng mạnh. Sau đó, một cổ băng hàn khí từ lòng bàn chân Mộc Linh Hy phát ra, đem trọn cái thư quyển thế giới đông kết, hóa thành một tòa hàng băng thế giới. Ma giáo tiểu thánh nữ muốn thi triển ra Bát Hoang ấn pháp một kích mạnh nhất sao? Bát Hoang ấn pháp cuối cùng một đạo ấn pháp. Thần Hoang Phong Thiên Ấn. Thần Hoang Phong Thiên Ấn uy lực đã đến gần vô hạn thánh thuật, lấy tu vi của nàng, chịu được cổ lực lượng trùng kích cường đại kia sao? Vị ma giáo tiểu thánh nữ này thực lực quả nhiên là tương đương kinh khủng, nếu thật sự đem Thần Hoang Phong Thiên Ấn đánh ra, đủ để kích thương nhất giai bán thánh, Lâm Nhạc khẳng định ngăn không được. Đối kháng nhất giai bán thánh cùng kích thương nhất giai bán thánh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Theo lực lượng trên người Mộc Linh Hy càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người ngừng thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm thư quyển thế giới, rất muốn biết Thần Hoang Phong Thiên Ấn uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Trên đỉnh Thư Sơn, 6 người ngồi trên giới tử tọa cũng có chút động dung, cho dù là bọn hắn cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn tiếp được Thần Hoang Phong Thiên Ấn. Phải biết, tu vi Mộc Linh Hy mới vừa vặn đạt tới Ngư Long đệ bát biến. Nếu nàng đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến, còn phải thế nào? Xoạt. Trong thế giới thư quyển, một cơn gió lạnh nhấc lên, cuốn theo từng mảnh bông tuyết, hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Hai chân Trương Nhược Trần hướng về sau đi vòng quanh, bị gió lạnh thổi ra hơn 20 trượng. Kiếm nhị. Tay Trương Nhược Trần siết chặt kim xà thánh kiếm, lập tức, lấy kiếm thể làm trung tâm, 3.000 đạo kiếm khí hư ảnh ngưng tụ, nhanh chóng xoay tròn phi hành, hình thành một cái cự đại thái cực ấn ký. Theo kiếm khí phun trào, khí thế trên người Trương Nhược Trần liên tục tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Bát Hoang Lục Hợp, Thần Hoang Phong Thiên. Mộc Linh Hy duỗi ra một cái tay mảnh khảnh, hướng phương hướng Trương Nhược Trần vỗ, lập tức đem Thần Hoang Phong Thiên ấn đánh ra ngoài, một cổ thánh lực khổng lồ vô cùng cuồn cuộn hướng hắn nghiền ép tới. Thân hình Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng, xông về phía trước Mộc Linh Hy. Trên người hắn có một cổ khí thế một đi không trở lại, cùng 3.000 đạo kiếm khí cùng thái cực ấn ký hòa làm một thể. Bành bành. Vừa mới tiếp xúc Thần Hoang Phong Thiên Ấn, 3.000 đạo kiếm khí liền liên tiếp bạo liệt, hóa thành từng sợi khói xanh. Sau đó, ấn pháp to lớn cùng kim xà thánh kiếm đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng ba, kiếm cấp bậc thánh khí lại bạo liệt, cắt thành 7 đoạn kiếm phiến, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Trong đó có 3 đoạn đánh vào trên thân Trương Nhược Trần, phân biệt đánh vào bả vai, ngực, bắp đùi, lưu lại 3 đạo vết máu. Kiếm tuy gãy mất, nhưng mượn nhờ khí kình bạo phát ra khi kim xà thánh kiếm đứt gãy, Trương Nhược Trần cũng phá vỡ Thần Hoang Phong Thiên Ấn. Khi Trương Nhược Trần dừng bước, một ngón tay đã điểm tại mi tâm Mộc Linh Hy. Ngón tay bày biện ra màu vàng, một cái thái cực ấn ký nho nhỏ quay chung quanh ngón tay xoay tròn, tản mát ra kiếm khí sắc bén, chỉ cần đâm ra một tấc nữa, liền có thể đánh xuyên đầu lâu Mộc Linh Hy. Thế nhưng, Mộc Linh Hy lại không hề sợ hãi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tự hồ đã sớm ngờ tới Trương Nhược Trần tình nguyện mình thụ thương, cũng sẽ không thương tổn nàng một sợi tóc. Ta thua rồi. Mộc Linh Hy nháy mắt, có một loại cảm giác giải thoát. Trương Nhược Trần thu ngón tay về, bàn tay che ngực, ho một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Kiếm phiến đánh vào ngực xuyên thấu lá phổi, khiến hắn cũng bị nội thương không nhẹ. Vừa rồi quyết đấu hoàn toàn phát sinh trong điện quang hỏa thạch, rất nhiều người còn chưa thấy rõ chiêu thức của hai người, chiến đấu đã kết thúc. Trên đỉnh Thư Sơn, Tuyết Hồng Trần cười một tiếng, Lâm Nhạc đối với ma giáo tiểu thánh nữ như thế thương hương tiếc ngọc, hai người bọn họ chỉ sợ có cố sự. Xem ra, Lâm Nhạc cùng ta ngược lại là người trong đồng đạo, đều không đành lòng tổn thương mỹ nhân, lại đa tình phong lưu. Nếu có thời gian, có thể cùng hắn giao lưu trao đổi. Người khác thấy không rõ chiêu thức của Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy, nhưng mấy người trên giới tử tọa lại thấy rất rõ ràng. Lâm Nhạc sở dĩ có thể đánh bại Mộc Linh Hy là bởi vì hắn sử dụng lực lượng tự thân, lại mượn dùng lực lượng Thần Hoang Phong Thiên Ấn, làm vỡ nát kim xà thánh kiếm. Lực lượng thánh kiếm bạo liệt phát ra đánh xuyên Thần Hoang Phong Thiên Ấn. nhưng người thực lực cường đại đều có thể nhìn ra thực lực Lâm Nhạc trên Mộc Linh Hy. Lấy cảnh giới kiếm đạo của hắn, chỉ ít có 7 thành nắm chắc đánh xuyên thần Hoang Phong Thiên Ấn, thậm chí có cơ hội giết chết Mộc Linh Hy bằng một kiếm này. Kể từ đó, hắn căn bản không cần chấn vỡ Kim Xà Thánh Kiếm, cũng không cần thụ thương. Hắn vì sao không làm như thế? Giải thích duy nhất là Lâm Nhạc không muốn thương tổn đến Mộc Linh Hy, hoặc không muốn giết chết Mộc Linh Hy, nên chỉ có thể lựa chọn sách lược hạ đẳng nhất. Không chỉ phế bỏ một thanh thánh kiếm, còn thương tổn tới mình. Tuyết Vô Dạ cười nói, Âu Dương Hoàng, người để tiểu thánh nữ đối phó Lâm Nhạc, có phải đã sớm biết giữa bọn hắn có cố sự không thể cho ai biết? Âu Dương Hoàng lộ ra phá lệ bình tĩnh, Phong Khinh Vân đạm nói, Lâm Nhạc cùng nàng có cố sự gì là việc tư của bọn họ, liên quan gì đến ta? Ân oán, thân ái, ghen ghét, cừu hận đều là bản tính con người, ta nhiều lắm chỉ là một quần chúng. Tuyết Vô Dạ chỉ cười lắc đầu, không cần nhiều lời nữa. Người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Mấy người trên đỉnh Thư Sơn chỉ là chuyện trò vui vẻ. Nhưng tu sĩ dưới Thư Sơn lại không biết trận chiến vừa rồi, lần nữa sôi trào. Lâm Nhạc thế mà phá hết thần Hoang Phong Thiên Ấn của ma giáo tiểu thánh nữ, thật lợi hại. Bất quá, hắn cũng thụ thương, hơn nữa còn mất đi một thanh thánh kiếm, chỉ sợ không thể tiếp tục đánh. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, Lâm Nhạc vừa rồi thi triển kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba, âm dương lưỡng phân. Cái gì? Kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba? Ở đây, phàm là tu sĩ dùng kiếm toàn bộ đều quá sợ hãi, trong lòng chấn kinh. Tại Ngư Long Cảnh, rất nhiều người dùng kiếm tự xưng là thiên tài kiếm đạo, đoán chừng ngay cả kiếm một tầng cảnh giới thứ nhất cũng không đạt được. Gần nhất ngàn năm, người có thể tu luyện kiếm vừa đến 10 tầng đại viên mãn tại Ngư Long Cảnh chỉ có 20-30 người. Mà những người này tuyệt đại đa số về sau đều trở thành kiếm thánh, nhận vô số kiếm tu cúng bái. Lâm Nhạc mới Ngư Long đệ thất biến, liền tu luyện kiếm nhị tới tầng cảnh giới thứ ba, tự nhiên tương đương rung động lòng người. Chẳng phải nói, hắn còn có cơ hội tu luyện kiếm nhị tới cảnh giới đại viên mãn tại Ngư Long Cảnh. Nếu kẻ này không chết yểu, tương lai nhất định lại là một vị kiếm thánh, nói không chừng còn siêu việt Tán Nguyệt kiếm thánh của Lưỡng Nghi Tông. Bên trong thần đài thành, một vị thánh giả có chút già nua nói. Tu sĩ Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, Thái Cực Đạo càng thêm kinh hãi, vô luận tu sĩ thế hệ tuổi trẻ hay bán thánh, thánh giả thế hệ trước đều chấn động. Huyền nhất thánh giả của Tứ Tượng Tông lộ ra thần sắc âm lãnh, nói, vốn cho rằng lần này đại hội luận kiếm Lưỡng Nghi Tông thua không nghi ngờ, nhưng không ngờ toát ra một Lâm Nhạc. Thiệu Lân, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể chiến thắng hắn? Bên cạnh Huyền nhất thánh giả, một nam tử tuổi trẻ mặc đạo bào đứng đấy, dáng người cao gầy, trên môi giữ lại hai phiết bích xanh sợi râu. Ánh mắt hắn sắc bén, lộ ra khí khái hào hùng, nói, nếu thực lực Lâm Nhạc chỉ có trình độ này, cùng ta đối đầu, hắn chỉ có một con đường chết. Người này tên là Thiệu Lân, là đệ nhất cường giả bán thánh phía dưới của Tứ Tượng Tông. Thiệu Lân từng là kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông, cùng Tề Phi Vũ, Cái Thiên Kiều cùng nhau được chọn đưa vào kiếm các bồi dưỡng. Chỉ luận thiên phú kiếm đạo, Thiệu Lân ưu tú hơn Tề Phi Vũ cùng Cái Thiên Kiều. Lưỡng Nghi Tông cũng ký thác kỳ vọng cao vào Thiệu Lân, không tiếc hết thảy tài nguyên dùng trên người hắn, chuẩn bị để hắn làm đại biểu tông môn tham gia đại hội luận kiếm. Chỉ tiếc, Thiệu Lân lại là đệ tử Tứ Tượng Tông, bái nhập Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn chỉ là lợi dụng tài nguyên kiếm các, lớn mạnh chính mình, căn bản không nghĩ tới vì Lưỡng Nghi Tông xuất lực. Có lẽ trong mắt hắn, người Lưỡng Nghi Tông toàn bộ đều là một đám ngu xuẩn. Sau khi Thiệu Lân tu luyện có thành tựu liền mưu phản Lưỡng Nghi Tông, một lần nữa trở về Tứ Tượng Tông. Những năm này qua, dưới sự vun trồng toàn lực của Tứ Tượng Tông, tu vi Thiệu Lân đã đạt tới tình trạng càng cao thâm hơn khó lường, sẽ đại biểu Tứ Tượng Tông tham gia đại hội luận kiếm, cướp đoạt kiếm các. Trong mắt Thiệu Lân mang theo thần sắc lãnh ngạo, nói, thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhạc hay là rất không tệ, chỉ tiếc sinh sau mấy năm. Cùng là kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba, cũng có chênh lệch rất lớn, ta đã đi đến trước mặt hắn, cách kiếm nhị tầng cảnh giới thứ bốn chỉ kém một bước. Nói cho cùng, Lâm Nhạc dù sao chỉ là Ngư Long đệ thất biến cảnh giới, mà ta đã đạt tới Ngư Long đệ cửu biến đỉnh phong, vô luận tu vi cảnh giới hay cảnh giới kiếm đạo, hắn cùng ta đều chênh lệch không nhỏ. Nếu ta bại bởi hắn, chẳng phải cô phụ tông môn những năm này vun trồng toàn lực. Huyền nhất thánh giả nhẹ gật đầu, nói, Tứ Tượng Tông những năm này bồi dưỡng ngươi đích thật là xưa nay chưa từng có, tốn hao tài nguyên đủ để bồi dưỡng 10 bán thánh. Nếu dạng này mà ngươi vẫn chiến bại, xác thực có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, Lâm Nhạc kia mặc dù phong mang tất lộ, so với ngươi bắt đầu lại kém không ít nội tình. Giao thủ với ngươi, hắn hẳn là không có cơ hội thủ thắng. Rất hiển nhiên, Huyền nhất thánh giả đối với Thiệu Lân tràn đầy lòng tin. Thư quyển thế giới dưới chân Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đã triệt để phá toái trong chiến đấu vừa rồi, biến thành một đạo thanh khói dung nhập Thư Sơn. Hai người bọn họ, còn có Lăng Tể, La Sát bị trọng thương toàn bộ đều xuất hiện trên cầu thang Thư Sơn. Hoàng Yên Trần hướng Lâm Nhạc đi tới, nói, ngươi tự hồ bị thương không nhẹ, còn muốn tiếp tục chiến sao? Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút tái nhợt, nhưng vẫn cười nhạt, kỳ thật, ta rất xin lỗi, không nên để ngươi cuốn vào tranh đấu giữa Lưỡng Nghi Tông và Ma Giáo. Nhưng ta nhất định phải tiếp tục leo lên, dù sao ta thiếu Lưỡng Nghi Tông ân tình truyền công thụ nghiệp, hôm nay nhất định phải chiến. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi có dám tiếp tục đồng hành cùng ta? Hai mắt Hoàng Yên Trần chăm chú vào Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra phức tạp, có nghi hoặc, có tình nghị, còn có chất vấn sâu sắc. Tay trái Hoàng Yên Trần vác sau lưng, năm ngón tay nắm chặt một khối kiếm phiến kim xà thánh kiếm, vì quá sức kiếm phiến phá vỡ tay nàng, tuôn ra giọt máu tươi. Kiếm phiến là nàng vừa nhặt lên từ mặt đất. Hoàng Yên Trần có Huyền Vũ Thánh Nguyên, lại tu luyện Huyền Vũ Thánh Điển, dù kim xà thánh kiếm trải qua tế luyện, cải biến khí tức và hình thái, nhưng vẫn có một tia khí tức huyền vũ nhàn nhạt phát ra, bị nàng phát giác. Nàng nói, nếu ngươi muốn đi, dù nguy hiểm ta cũng sẽ đi theo, chỉ hy vọng ngươi đừng ném ta xuống. Trong hốc mắt Hoàng Yên Trần có nước mắt cuộn trào. Nhưng nàng cố gắng khắc chế, tận lực không để cảm xúc phát tiết, tuyệt đối không để ngoại nhân trông thấy. Nghe Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần hơi chấn động. Hẳn là chiến đấu vừa rồi lộ ra sơ hở, để nàng đã bắt đầu sinh nghi. Trương Nhược Trần không dám tiếp tục nhìn vào mắt Hoàng Yên Trần, lập tức xoay người, lộ ra vẻ có chút đạm mạc, hướng Thế Giới Thư Quyển cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy, trong Thế Giới Thư Quyển, Bộ Thiên Phàm cùng Thủ Thử chiến đấu 10 phần kịch liệt, đánh cho khó phân thắng bại. Tốc độ tu luyện của Bộ Thiên Phàm sao nhanh như vậy, thế mà đã đạt tới Ngư Long đệ cửu biến. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, căn bản không ngờ tốc độ tu luyện của Bộ Thiên Phàm thế mà vượt qua hắn. Mặc dù Trương Nhược Trần đi vào Lưỡng Nghi Tông, đem tuyệt đại bộ phận thời gian dùng để lĩnh hội kiếm đạo, thế nhưng hắn lại có càng khôn thần một đồ, tốc độ tu luyện căn bản không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Việc Mộc Linh Hy tu vi có thể vượt qua hắn, đó là bởi vì tu vi của nàng vốn là trên Trương Nhược Trần, mà lại có thánh nguyên, còn luyện hóa một giọt thần huyết. Dù vậy, nàng cũng chỉ đạt tới Ngư Long đệ bát biến mà thôi, so với Bộ Thiên Phàm còn thấp một cảnh giới. Ngoại trừ Bộ Thiên Phàm, việc Hoàng Yên Trần có thể tu luyện tới Ngư Long đệ thất biến cũng khiến Trương Nhược Trần cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Cũng không biết nàng đã chịu bao nhiêu đau khổ mới có thành tựu hiện tại. Rống. Khí thế trên người Bộ Thiên Phàm 10 phần sắc bén, càng đánh càng hăng, mỗi một quyền đánh ra đều có từng đạo hồn ảnh bay ra ngoài, giống như đánh ra thiên quân vạn mã, chấn động đến vỡ nát những văn tự trong Thế Giới Thư Quyển. Thủ Thử cũng không hổ là thái cổ di chủng, đem bản tôn pháp tướng phóng xuất ra, to lớn như một tòa núi cao, từng sợi ma khí quay chung quanh pháp tướng lưu động, cùng nắm đấm của Bộ Thiên Phàm không ngừng va chạm. Thực lực của cả hai tựa hồ đang sàng sàng với nhau, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Cuối cùng, ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào A Nhạc cách đó không xa, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nếu nói việc Bộ Thiên Phàm có thể tu luyện tới Ngư Long đệ cửu biến vẫn chỉ khiến Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn, vậy thì việc A Nhạc có thể đạt tới Ngư Long đệ cửu biến còn có thể đứng đối diện với hắn mới thật sự khiến Trương Nhược Trần cảm thấy tương đối kinh hãi thán phục. Ai có thể ngờ, năm đó cái thiếu niên cơ hồ biến thành phế nhân, hiện tại lại có thể có thành tựu cao như thế. Thật là có chút muốn cùng hắn nâng cốc ngôn hoang, nghe hắn kể những năm này kinh lịch, trò chuyện chút chuyện cũ về kiếm và máu. Lúc trước, A Nhạc có thể ra tay trợ giúp Hoàng Yên Trần, bởi vậy có thể thấy, cái đoạt mệnh kiếm khách máu lạnh này, kỳ thật cũng có tình cảm, cũng không vì tự thân tu vi trở nên cường đại, mà quên ân tình năm đó của Trương Nhược Trần đối với hắn. Lúc trước, A Nhạc bái nhập Địa Phủ môn, trở thành sát thủ ưu tú nhất trong môn. Về sau Địa Phủ môn đắc tội thiếu chủ Hắc Thị Nhất Phẩm Đường Đế Nhất, không thể không đầu nhập vào tổng đà chủ Ma Giáo Thiên Ma Lĩnh, lúc ấy là Đoan Mộc Nhã, cũng chính là cô của Mộc Linh Hy. Nếu Trương Nhược Trần đoán không sai, rất có thể chính Đoan Mộc Nhã hoặc là Mộc Linh Hy đề cử A Nhạc tiến vào Ma Giáo tổng đàn. Kiếm của A Nhạc danh xưng đoạt mệnh, cho dù là Âu Dương Hoàng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn trở một kiếm tuyệt sát mạnh nhất của hắn. Một khi không ngăn được, cũng chỉ có thể chết. Âu Dương Hoàng chưa từng giao thủ với A Nhạc, cho dù hắn có chính thành chính nắm chắc đánh bại A Nhạc, cũng tuyệt đối sẽ không đi cược. Bởi vì, đó là đánh cược mạng. Muốn trèo lên Thư Sơn, trước hết phải qua cửa này của ta. A Nhạc mặt không thay đổi nói. Trương Nhược Trần nói, tốt. Thế nhưng, kiếm của ngươi, đã gãy. A Nhạc nói. Trương Nhược Trần lại có vẻ không quan trọng, nói, kiếm của ta, chưa từng gãy, mấu chốt là ngươi phải có thực lực, có thể bức ta sử dụng kiếm. Thần sắc A Nhạc vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là bộ dáng bình thản như vậy, tuy nhiên lại có một cổ khí thế bén nhọn từ trên người hắn phát ra. Trên mặt Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, nhưng cũng có một cổ khí thế ngưng tụ ra, không ngừng kéo lên, cùng A Nhạc đối chọi gay gắt. Mộc Linh Hy biết Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, cũng biết kiếm của A Nhạc đáng sợ bực nào, bởi vậy mười phần lo lắng. Nàng muốn ngăn cản trận chiến này, vội vàng nhìn về phía A Nhạc, nói, A Nhạc. Trương Nhược Trần cùng A Nhạc cách rất gần, nếu xuất kiếm, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể chém xuống đầu lâu đối phương. Bởi vậy, hai người bọn họ bảo trì trạng thái mẫn cảm nhất. Thế nhưng, thanh âm Mộc Linh Hy lại trong nháy mắt, phá vỡ cân bằng giữa A Nhạc cùng Trương Nhược Trần. Bạch. Trong điện quang hỏa thạch, cổ tay A Nhạc khẽ động, một kiếm đâm ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản không nhìn thấy kiếm ảnh. Sau một khắc, khi kiếm ảnh xuất hiện, thì kiếm đã đâm xuyên trái tim Trương Nhược Trần. Chỉ bất quá, thân thể Trương Nhược Trần lại dần dần trở nên nhạt, biến thành một sợi khói trắng. Nguyên lai, khi A Nhạc xuất kiếm, Trương Nhược Trần đã thể hiện tốc độ cực hạn, lướt ngang ra ngoài. Kiếm của A Nhạc vẹn vẹn chỉ đâm xuyên qua cái bóng của hắn. Cổ tay A Nhạc chuyển một cái, trở tay lại là một kiếm, đâm về sau lưng, lần nữa đánh về phía trái tim Trương Nhược Trần. Một kiếm nhìn như mười phần bình thường, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu. Chỉ có nhân vật cấp bán thánh mới có thể thấy rõ, kiếm của A Nhạc liên tiếp xuất hiện 10 đạo kiếm ảnh, hợp thành một chuỗi, cuối cùng lại trùng điệp cùng một chỗ. Chỉ bất quá, tốc độ xuất kiếm quá nhanh, người bình thường căn bản không thấy rõ. Nhưng là một kiếm này, A Nhạc lại một lần đánh hụt, không thể đụng phải thân thể Trương Nhược Trần. Lại có thể liên tiếp tránh thoát hai kiếm của A Nhạc, tốc độ của Lâm Nhạc đã vậy còn quá nhanh. Sa Nhị mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ có chút giật mình. Nàng rất rõ ràng, có thể tránh thoát một kiếm của A Nhạc, đã là nhân vật rất không tầm thường. Ánh mắt Âu Dương Hoàng nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, không chỉ có chỉ là tốc độ nhanh, quan trọng hơn là sức phán đoán của Lâm Nhạc rất kinh người. Mỗi một lần, hắn đều có thể sớm đoán được phương vị xuất kiếm của A Nhạc, cho nên mới có thể thân hình dời đi trước một bước. Biết trước. Lần trước, khi Lâm Nhạc giao thủ với ta, căn bản không có năng lực như vậy. Xà Nhị nói. Âu Dương Hoàng lắc đầu, nói, cũng không phải biết trước, chỉ bất quá, kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Nhạc tương đối phong phú, nhãn lực cùng sức phán đoán viễn siêu thường nhân, cho nên mới có thể làm được điểm này. Không có kinh nghiệm chiến đấu trên trăm năm, lịch duyệt trên trăm năm, tri thức kiếm đạo trên trăm năm, căn bản không thể làm được điểm này. Rốt cuộc Lâm Nhạc giấu giếm bí mật gì? Âu Dương Hoàng đương nhiên không thể ngờ, Trương Nhược Trần hấp thu tri thức cùng ký ức của một vị bán thánh, bởi vậy, khi chiến đấu, mới có sức phán đoán tinh chuẩn như thế. Chẳng lẽ, A Nhạc căn bản không làm gì được Lâm Nhạc? Có muốn ta xuất thủ, giúp hắn một tay? Xà Nhị nói. Âu Dương Hoàng nhàn nhạt cười một tiếng, Lâm Nhạc mặc dù mười phần trầm ổn, không lọt bất luận sơ hở gì, thế nhưng, A Nhạc cũng có thủ đoạn, đủ để bức Lâm Nhạc lộ ra sơ hở. Ngươi đừng vội, đợi thêm chút nữa, ta ngược lại muốn xem, Lâm Nhạc còn có ác chủ bài gì. Trương Nhược Trần nói, kiếm của ngươi, ngay cả góc áo ta cũng không đụng tới. Bỗng dưng, A Nhạc ngừng lại, con mắt dư quang nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, đem kiếm quét ngang, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển cửu chuyển sinh tử quyết. Chợt, trong cơ thể hắn, tuôn ra một cổ sinh tử chi khí, vừa có sinh khí màu trắng, vừa có tử khí màu đen. Hai loại lực lượng, quấn quýt nhau, khoanh ở cùng một chỗ, xông vào thiết kiếm, khiến thiết kiếm đột nhiên rung rẩy một cái. Sinh tử vô gian. Một tòa lĩnh vực kiếm khí tử vong hiện ra. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí từ trong lĩnh vực bay ra ngoài, liên tục không ngừng đâm về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không ngừng lùi lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ, thế mà đã tu luyện ra sinh tử chi khí, chẳng lẽ hắn đã tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết tới thứ năm chuyển. Công pháp cửu chuyển sinh tử quyết mà A Nhạc tu luyện, chính Trương Nhược Trần truyền cho hắn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng hết sức rõ ràng đặc tính của loại công pháp này. Có thể tu luyện thành công thứ tư chuyển, vậy thì A Nhạc tuyệt đối không chỉ trải qua 5 lần sinh tử đơn giản như vậy, nói không chừng đã trải qua 50 lần cũng không chỉ. Vù vù. Kiếm khí giống như một cổ dòng lũ to lớn, mang theo tử khí cường đại, từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ lao qua, đem thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa. Vô luận tốc độ Trương Nhược Trần có nhanh bao nhiêu, cũng không thể tránh né kiếm khí. Cùng lúc đó, A Nhạc hóa thành một đạo ánh sáng, một kiếm phá không đâm ra, lần thứ ba đánh về phía trái tim Trương Nhược Trần. Thấy cảnh này, Mộc Linh Hy cùng Hoàng Yên Trần đều siết chặt suy nghĩ, nhịp tim dừng lại một chút, chuẩn bị xông lên ngăn cản A Nhạc. Duy chỉ Trương Nhược Trần, nhưng vẫn lộ ra tương đối yên tĩnh, nói, thực lực của ngươi, quả nhiên rất mạnh, đáng giá ta dùng kiếm. Sau đó, hắn lấy hư không kiếm ra, nắm trong tay, vung kiếm một chém, một đạo kiếm khí khổng lồ bay ra ngoài, chấn vỡ toàn bộ kiếm khí. Bành một tiếng, lĩnh vực kiếm khí tử vong, cũng đi theo phá toái. Trong mắt A Nhạc cũng lộ ra một đạo kinh hãi, lập tức vung kiếm chặn lại, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống giữa sườn núi, thân hình vừa đứng vững. Trương Nhược Trần duỗi ra lưu tinh ẩn thân y, cầm trong tay hư không kiếm, Huyền Không đứng trên cầu thang dốc đứng, cúi nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm A Nhạc, nói, sự thật chứng minh, người ngăn không được ta một kiếm thật cường đại, có thể nói là không gì không phá. Vừa rồi, Lâm Nhạc thi triển một kiếm này, bộc phát ra uy năng vô cùng, chỉ trong nháy mắt, liền đánh nát ngàn vạn kiếm khí, còn đem đoạt mệnh kiếm khách của ma giáo cơ hồ đánh rớt xuống chân núi. Một kiếm chi uy, quả thực là không gì sánh kịp, không gì không phá, khiến chư vị thiên kiêu, nhân kiệt trên thư sơn đều không khỏi kinh hãi. Trong đó không ít người âm thầm suy tính, nếu bọn họ cùng Lâm Nhạc giao thủ, đối mặt một kiếm kia, kết quả sẽ ra sao? Kết quả suy tính được khiến tất cả mọi người toàn thân toát mồ hôi lạnh. Một kiếm kia, căn bản không phải tu sĩ Ngư Long cảnh có thể chống đỡ được, nếu đổi lại bọn họ, chỉ sợ thân thể đã bị kiếm khí vỡ vụn thành hai nửa. Đương nhiên, cũng từ khía cạnh này phản ánh ra, vị đoạt mệnh kiếm khách của ma giáo kia xác thực rất cường đại, đón đỡ một kiếm của Lâm Nhạc mà vẫn có thể không bị thương. Sao lại mạnh đến vậy? Lâm Nhạc chẳng phải đã thánh khí khô kiệt, chẳng phải đã bị trọng thương. Kiếm của hắn chẳng phải đã gãy mất. Vì sao ta cảm giác, thanh kiếm này càng thêm đáng sợ? Không đúng, kiếm của hắn. Rốt cục, đám người ý thức được điều gì, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú vào chuôi cổ kiếm màu trắng trong tay Lâm Nhạc. Tuyết Vô Dạ trong mắt hơi híp lại, sau đó, song đồng tuôn ra hai đạo quang mang tinh nhuệ, trở nên vô cùng sáng tỏ, nói, đó là một thanh thánh kiếm cấp bậc thiên văn thánh khí, không đúng, tự hồ không chỉ đơn giản là thiên văn thánh khí. Uy lực của một kiếm vừa rồi đích thật là thiên văn thánh khí mới có thể phát huy ra. Chỉ cần là tu sĩ từng gặp qua thiên văn thánh khí, đều có thể xác nhận điểm này. Mấu chốt ở chỗ, tất cả mọi người ở đây không ai có thể phân biệt ra, chuôi kiếm này của Lâm Nhạc, đến cùng là lai lịch gì. Một kiện bách văn thánh khí có thể trở thành trấn tộc chiến binh của một bán thánh gia tộc. Một kiện thiên văn thánh khí liền có thể trở thành trấn tộc chiến binh của một thánh giả môn phiệt. Mỗi một kiện thiên văn thánh khí đều uy lực tuyệt luân, nếu do một vị thánh giả khống chế, cho dù ở ngoài mấy ngàn dặm, sử dụng một kích cũng có thể đem một tòa thành trì triệt để hủy diệt. Bởi vậy, một thánh giả môn phiệt, chỉ cần có một kiện thiên văn thánh khí, liền có thể giữ vững gia tộc, khiến các thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ai cũng không chịu đựng nổi việc bị một kiện thiên văn thánh khí trả thù. Chính vì thiên văn thánh khí uy lực thập phần cường đại, nên khi đệ nhất trung ương đế quốc thành lập, đã chuyên môn phân phó nho đạo đại nho thu thập các phương tin tức, trải qua không ngừng khảo chứng, sửa chữa, cuối cùng biên soạn thành sách toàn bộ tư liệu về thiên văn thánh khí và vạn văn thánh khí. Cuối cùng, triều đình ban bố thiên văn thánh khí phổ và vạn văn thánh khí phổ. Mỗi một kiện thiên văn thánh khí và vạn văn thánh khí đều được ghi lại thông tin đầy đủ, bởi vậy, mọi người đều hết sức rõ ràng về mỗi một kiện thánh khí cường đại, chỉ có rất ít tình huống xuất hiện một kiện thiên văn thánh khí mới. Tu sĩ Ngư Long cảnh mà có thể nắm giữ một kiện thiên văn thánh khí, cơ hồ là chuyện không thể xảy ra. Cho dù là ma giáo cũng không dám để một tu sĩ Ngư Long cảnh mang theo một kiện thiên văn thánh khí hành tẩu thiên hạ, một khi bị mất, còn khiến lòng người đau nhức hơn cả việc tổn thất một vị thánh giả. Nhưng chuyện không thể xảy ra, bây giờ lại xảy ra trước mắt. Lâm Nhạc lại có một kiện cổ kiếm cấp bậc thiên văn thánh khí, có thể nghĩ, đây là sự tình cỡ nào làm người ta giật mình. Không phải thiên văn thánh khí. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu không ngừng lục soát thông tin liên quan tới thanh kiếm kia. Bỗng nhiên, nàng như nghĩ ra điều gì, một đôi mắt đẹp tản mát ra quang mang như tinh thần, có chút kinh hãi than, chẳng lẽ là thanh kiếm kia? Không chỉ thánh thư tài nữ, các lão tổ thánh giả của các đại thế lực trong thần đài thành cũng đã nhận ra điều gì, trong lòng có một vài suy đoán. Chỉ bất quá, khí tức hư không kiếm phát ra còn chưa đủ mạnh, bọn họ cũng không dám khẳng định. Tán Nguyệt kiếm thánh mặc một thân đạo bào màu tím, đứng nghiêm, thân hình lộ ra mười phần vĩ ngạn, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía thư sơn, tông chủ, chuôi cổ kiếm màu trắng của Lâm Nhạc. Ta cảm giác được có chút bất phàm, rất có thể là thanh kiếm kia thời trung cổ. Tông chủ Lưỡng Nghi Tông Ninh Huyền Đạo cùng Tán Nguyệt kiếm thánh đứng sóng vai, cũng gật đầu nhẹ, nói, ngươi chỉ chui thần kiếm đã giết thần kia. Tán Nguyệt kiếm thánh nói, hiện tại còn chưa rõ ràng, bất quá, gần một năm nay, tu vi Lâm Nhạc đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện nhanh đến mức dọa người, rất có thể là đã đạt được truyền thừa của vị tồn tại kia. Ninh Huyền Đạo khẽ giật mình, hít một hơi thật sâu, nói, nếu thật sự là như vậy, Lưỡng Nghi Tông nhất định phải toàn lực bảo hộ Lâm Nhạc. Kẻ thèm muốn thanh kiếm kia và người thừa kế truyền thừa của vị kia nhiều vô kể, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Khó trách hắn không chịu bái ta làm thầy. Tán Nguyệt kiếm thánh khẽ cười một tiếng, mọi nghi hoặc trước kia đều có một cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ninh Huyền Đạo nói, ta rốt cục có chút minh bạch, vì sao Thái Nhất Tổ sư lại coi trọng Lâm Nhạc như vậy? Có lẽ, lão nhân gia ông ta cũng sớm đã nhìn ra một chút mánh khóe. Trương Nhược Trần nếu lấy ra hư không kiếm, đương nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị người nhận ra. Bất quá, hắn tin tưởng, Lưỡng Nghi Tông nhất định sẽ tốn nhiều lực lượng hơn để bảo hộ hắn. Truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế khẳng định không thể so với đệ tử Trì Giao Nữ Hoàng nhẹ cân hơn. Bởi vậy, mặc cho các lão nhân của các đại thế lực cảm xúc cuộn trào thế nào, tâm tư dị biệt thế nào, Trương Nhược Trần vẫn có vẻ tương đối yên tĩnh. Bằng vào một thanh kiếm cấp bậc Thiên Văn Thánh Khí mà thủ thắng, cũng không thể coi là bản lãnh gì. Xa Nhị mặc một thân hắc bào thùng thình, đứng ở cầu thang phía trên đầu Trương Nhược Trần. Lương Phong trên thư sơn thổi đến áo bào đen trên người nàng bay bổng lên, hiển lộ ra hai chân ngọc thon dài mà tuyết trắng. Đứng ở vị trí của Trương Nhược Trần, nhìn lên, có thể thấy được nàng bẹn đùi, mảng lớn da thịt tuyết trắng, thậm chí còn có thể thấy đường cong khe mông nhếch lên kinh người. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, theo ý ngươi, ta nên tay không tất sắc, đánh bại từng người cao thủ của ma giáo, mới xem là bản lĩnh thật sự. Trong lúc Trương Nhược Trần và Xà Nhị giằng co, A Nhạc dẫn theo thiết kiếm, từ giữa sườn núi đi lên, xuất hiện phía dưới Trương Nhược Trần, nói, kiếm của hắn là Thiên Văn Thánh Khí, nhưng kiếm của ta không phải phàm phẩm. Bởi vậy, trận chiến vừa rồi, đích thật là ta bại bởi hắn. Đến giờ khắc này, rốt cuộc có người phát hiện, chùi thiết kiếm vết rỉ loang lỗ trong tay A Nhạc vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Va chạm với hư không kiếm mà không bị đoạn, chỉ ít cũng phải là một thanh Thiên Văn Thánh Khí. Tối nay giới tự yến, quái sự càng ngày càng nhiều, khiến các lão tổ cấp bậc bán thánh cũng đều phải mở to mắt. Ánh mắt A Nhạc tương đương sắc bén, lại nói, nhưng trận chiến tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Mộc Linh Hy lập tức đi ra, xuất hiện ở vị trí giữa Trương Nhược Trần và A Nhạc, nhìn chăm chú A Nhạc, lắc đầu khuyên nhủ, A Nhạc, trận chiến này đến đây là kết thúc. Vì sao? A Nhạc hỏi. Nếu là người khác, A Nhạc chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng Mộc Linh Hy lại có ơn tri ngộ với hắn. Nếu không có Mộc Linh Hy đề cử hắn đến ma giáo tổng đàn, hắn tuyệt đối sẽ không có thành tựu như hiện tại. Mộc Linh Hy nói, hai người các ngươi, nếu toàn lực một trận chiến, căn bản không thể thu kiếm, tất nhiên sẽ có một người phải chết. Mộc Linh Hy rất rõ ràng, khi nàng nói ra câu này, tu sĩ ma giáo chắc chắn sẽ nghi ngờ quan hệ của nàng và Lâm Nhạc, thậm chí có thể sẽ thẩm phán, xử phạt nàng. Nhưng nàng nhất định phải đứng ra. Bởi vì, nếu A Nhạc và Trương Nhược Trần chiến đấu, thật đến thời điểm phân sinh tử. Trương Nhược Trần xuất kiếm sẽ do dự, nhưng A Nhạc tuyệt đối sẽ không. Ai do dự, người đó sẽ chết. Mộc Linh Hy tuyệt đối không thể thấy chuyện như vậy xảy ra, nhất định phải ngăn cản. Ta không sợ chết. A Nhạc thản nhiên nói. Trong lòng A Nhạc cũng có một cổ tín niệm, dù phải chết cũng phải ngăn cản Lâm Nhạc leo lên thư sơn. Bởi vì, Lâm Nhạc là địch nhân của thần giáo. Trương Nhược Trần dẫn theo hư không kiếm, xoay người, nhìn chăm chú A Nhạc, nói, nếu không phải chiến không thể, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Mộc Linh Hy cắn chặt môi, trong lòng vô cùng tức giận, thực sự không thể hiểu được, sao Trương Nhược Trần cũng có lúc cố chấp như vậy. A Nhạc cố chấp là vì A Nhạc vốn cố chấp, mà hắn không rõ thân phận Trương Nhược Trần, nên nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của thần giáo, ngăn cản địch nhân của thần giáo. Nhưng Trương Nhược Trần, ngươi phải là người thấy rõ tình thế hơn ai hết, cần gì phải cùng A Nhạc cùng chết. Sao ngươi cũng cố chấp như vậy? Ngươi đã bị thương nặng như vậy, sao còn dám liều mạng như thế? Mộc Linh Hy chỉ dùng tình cảm cá nhân để đối đãi vấn đề, nhưng Trương Nhược Trần lại phải cân nhắc cho Lưỡng Nghi Tông, không cho phép hắn lùi lại nửa bước. Nếu lúc này thối lui, mọi cố gắng trước đó đều mất hết ý nghĩa. Kỳ thật, có thể cùng A Nhạc một trận sinh tử, dù có nguy hiểm cực lớn, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy tương đối thống khoái. Hắn tin rằng, trừ hôm nay, sau này hắn và A Nhạc không có khả năng có cơ hội như vậy, không cố kỵ gì, toàn lực một trận chiến. Tự như Tuyền Cơ Kiếm Thánh và Cửu U Kiếm Thánh, vì trùng kích cảnh giới kiếm đạo cao hơn, không tiếc sinh tử một trận chiến. Dù chiến tử, cũng cảm thấy vô cùng thống khoái. Chỉ có kiếm tu cấp đỉnh mới có thể hiểu, một trận sinh tử chiến đấu thế lực ngang nhau, kích thích và khiến người ta kích động đến nhường nào. Một trận chiến này, tự hồ không thể tránh né, khí thế trên người Lâm Nhạc và A Nhạc trở nên càng ngày càng mạnh hết chương 758. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.